Cái kia ma nữ kịch liệt thở hào hẹn, phải muốn lắc đầu, không không không. Tộc trưởng đại nhân, làn thị vệ trưởng thật sự đến nơi đây. Liền mang theo mười mấy cái ma nữ. Đã bị hắc đế đại nhân truyền triệu đi qua. Mã lì ạ khỏe mắt một trận run rẩy, ngươi. Ngươi thấy rõ ràng. Thật là làn thị vệ trưởng. Thuộc hạ tuyệt đối thấy rõ ràng, kia tuyệt đối là làn thị vệ trưởng. Nàng dẫn theo mười mấy cái hộ vệ, còn bị thương. Một đến nơi đây đã bị binh lính vây quanh, thuộc hạ còn không có thi được. Hắc đế đại nhân cũng đã phái người truyền triệu các nàng qua đến hỏi chuyện. Mã lì ạ sắc mặt nháy mắt tối đen, này, đây là có chuyện gì? Là nàng thế nào lại muốn tới nơi này, này căn bản không có lý do. Chạy tới báo tin ma nữ hiển nhiên là mã lì ạ tâm phúc, hạ giọng nói, tộc trưởng đại nhân, làn thị vệ trưởng vốn nên ở nhân loại đại lục hiệp trợ Dô Ben đại nhân, hiện tại đã bị điều động nội bộ vì phản đồ, tuyệt đối sẽ không lại hồi ma giới mới đúng, hiện tại nàng đông nhiên xuất hiện tại này, có thể hay không? Mã lì ạ trong mắt hàn quang chợt lóe, này ma nữ vội vàng túi đầu, thuộc hạ cũng chỉ là đoán, bất quá. Ta minh bạch mã lì ạ vẻ mặt bất an, ngẩng đầu nhìn trời không, thật sự là loạn trung thêm phiền, là nàng hồi tới làm cái gì? Gặp quỷ, hoàn toàn không có rõ ràng, chúng ta đi. Tộc trưởng đại nhân, đi gặp hắc đế. Nếu lần này là vận rủi lời nói, như vậy đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Tộc trưởng đại nhân, ngươi không cần theo tới, đi thông chi mọi người. Làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Kia ma nữ nhất thời cả kinh, hé miệng nghĩ muốn nói gì, nhưng nhìn mạ lì ạ nhanh chóng đi xa bóng dáng lại ngậm miệng lại, hạ thấp người đối mạ lì ạ được rồi thi lễ, khẽ cắn môi. Bước nhanh rời đi. Mạ lì ạ một đường bước nhanh mà đi, luôn luôn đi đến hắc đế thiết trên mặt đất đại chướng ngoại vây mới bị vệ binh ngăn cản xuống dưới. Ta có khẩn cấp chuyện quan trọng hướng hắc đế đại nhân bẩm báo. Thật xin lỗi, mạ lì ạ đại nhân, hắc đế đại nhân vừa rồi có ra mệnh lệnh đến, hiện tại không thấy bất luận kẻ nào. Ngài mời trở về đi. Vệ binh trên mặt một mảnh lạnh lùng. Ta nói. Ta có khẩn cấp chuyện quan trọng chỉ điểm hắc đế đại nhân bẩm báo. Mã lì ạ đầy mắt phẫn nộ. Đây là hắc đế đại nhân mệnh lệnh, liền tính là mã lì ạ đại nhân cũng là giống nhau. Mã lì ạ giận dữ, một cái nho nhỏ vệ binh cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hiện tại đúng là khẩn cấp thời kỳ, chậm trễ quân tình ngươi có 100 đầu cũng không đủ khảm. Vệ binh như trước lạnh lùng nhìn chăm chú vào mã lì ạ đại nhân. Nếu hắc đế đại nhân muốn khảm thuộc hạ đầu, thuộc hạ thật nguyện ý có 100 đầu nhường hắc đế đại nhân chém tới tận hứng. Ngươi mã lì ạ tóc đen một trận vũ điệu, hai cái vệ binh thấy vậy tình cảnh nhất thời cảnh giác đứng lên, trong tay vũ khí nhắm ngay mã lì ạ đại nhân, thỉnh ngài lui về phía sau. Phu cận vệ binh gặp tới cửa xảy ra vấn đề, nhanh chóng hướng bên này dựa lại đây. Mã lì ạ một tiếng thanh uống, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh về phía trước đánh tới, hai cái vệ binh cơ hồ là đồng thời giận quát một tiếng. Trong tay trường thương đâm lại đây. Phốc phốc hai tiếng, trường thương nhanh như tia chớp, đâm thẳng vào mã lì ạ thân thể, nhưng mà mã lì ạ có chút hư hóa thân thể lại ở giờ khắc này trực tiếp vỡ vụn, nổ thành một mảnh ngân quang. Ở sáng rọi bóng ma chung, mã lì ạ du hồn giống nhau đi ra, ở hai cái vệ binh hoảng sợ trong ánh mắt, lấy không thể tưởng tượng góc độ theo chính diện tránh được bọn họ trường thương, bọn họ xông lên thân thể, ở chỉ có một cánh tay rộng hẹp khe hở trùng chen đi qua, đồng thời, hai tay phảng phất vuốt ve người yêu khuôn mặt giống nhau ở bọn họ trên mặt lau một chút. Hai cái vệ binh trên người ầm ầm tạc khởi một mảnh ngân quang, thân thể điên cuồng run lên hai phía dưới, thẳng tắp xuống phía dưới ngã đi. Mã Lì ạ bước chân không ngừng, gió giống nhau hướng về phía trước đi. Có thích khách. Phía sau, tiếng la rốt cục vang lên, vô số binh lính theo đại trướng chung quanh xông ra, bốn ma tướng nháy mắt xuất hiện, đem Mã Lì ạ vây quanh ở trung ương, chỉ tại trong nháy mắt công phu. Mã Lì ạ biến thành trong lồng chi điểu. Mã lì ạ. Người điên rồi sao? Cầm đầu một cái ma tướng nhìn hai mắt hàn lóng lánh mã lì ạ không phải không có đùa cợt nói. Mai lợi á phẫn nộ quát, các ngươi này đó thùng cơm. Ngu ngốc. Địch nhân đã tiến nhập đại trướng, các ngươi cư nhiên còn không hề hay biết. Bốn ma tướng mạnh mẽ sửng sốt, cái gì? Địch nhân liền ở bên trong. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi bảo hộ hắc đế đại nhân. Mã lì ạ kêu to, trực tiếp sẽ bốn người trước mặt tiến lên. Cầm đầu cái kia ma cầm trong tay trường mâu trực tiếp hoành ở tại mã lì ạ trước mặt, mã lì ạ. Ta nhìn ngươi thật sự điên rồi. Các ngươi. Hắc đế đại nhân nếu gặp nguy hiểm, ta muốn giết các ngươi toàn tộc. Tiếng hét phẫn nộ chung, mã lì ạ toàn thân ngân quang dâng lên, thủy triều giống nhau theo dưới chân lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Không biết tự lượng sức mình. Kia ma tướng vừa thấy đối phương trực tiếp động thủ, lúc này trong mắt sát khí bùng lên, trong tay trường mâu nhéo một cái, phá thành hai thanh tiểu mâu. Một tầng màu đen đấu khí theo trên người cố lấy. Sao lại thế này? Ở âm ý cái gì? Một cái âm nhu trung mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm theo đại trướng cửa chuyển tới, nhất thời đem hết sức căng thẳng chiến đấu bình ổn đi xuống. A Sùa ma pháp xuất hiện tại cửa, gặp Mã Lì A bị bốn ma tướng vây quanh, không khỏi nhíu mày, Mã Lì A, các ngươi ở làm gì? Ngăn lại Mã Lì A ma tướng nhất thời nói, ma vương đại nhân, này điên nữ nhân nói địch nhân ở đại nội trướng, thuộc hạ đang muốn đem nàng đuổi đi. Nha! A Sùa ma vương ánh mắt chớp hai phía dưới, vừa vặn, phụ thân muốn gặp ngươi, Mã Lì A, ngươi vào đi. Vài cái ma tướng vừa nghe nhất thời sửng sốt, Mã Lì A cũng là vui mừng quá đỗi, là... Tức thời bước khai bước đi đi qua, đi ngang qua vài cái ma tướng bên người thời điểm cũng là chưa từng quên dùng bả vai đưa bọn họ trực tiếp đụng vào một bên đi. Theo A Sùa, Mã Lì A bước nhanh vào đại trướng, đồng thời trái tim cũng tốt giống bước chân giống nhau bay nhanh nhảy lên đứng lên. Hắc đế muốn gặp ta, vì sao? Cái kiên lắn lại là chuyện gì xảy ra? Mã Lì A bỗng nhiên cảm giác bản thân chân ở phát run, hết thảy đều không làm rõ được, nhưng là... Lúc này đây một khi có cái gì sơ hở... chỉ sợ bản thân sẽ thấy cũng mất mạng rời đi này tòa đại trướng. Vào đại trướng, chuyển qua ngắn ngủn hành lang gấp khúc, Mã Lì A liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở hắc đế cùng liệt vị ma vương trước mặt người thời điểm, trên mặt hung hăng run lên. Gặp quỷ. Này căn bản không phải lạn. Chương 1533, bí ẩn. Rộng rãi hình tròn trong doanh trướng, hắc đế ngồi ở tối đen vương tọa bên trên, ma vương nhóm như trước phân loại hai bên, bất quá hiện tại thoạt nhìn có chút ma vương còn không có tới rồi. Có lẽ là bởi vì thời gian vội vàng, còn tại tới rồi trên đường. Ở hắc đế cùng ma vương nhóm trung ương, đứng một cái ma nữ. Làn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh hiện lên bản thân phía sau lưng, đông lạnh bản thân thần kinh đều phải hoàn toàn tê liệt, trước mắt này ma nữ. Đến cùng, là cái gì quái vật, này thật là ma nữ sao? Mã Lì A, vừa rồi bên ngoài thật tâm ý, là người sao? Mã Lì A linh hồn nhỏ bé bị hắc đế những lời này một chút câu trở về. Cung quýt bước nhanh đi lên phía trước đến hành lễ, thỉnh hắc đế đại nhân thứ tội, thuộc hạ một thế tình thế cấp bách, quấy nhiều hắc đế đại nhân. Ta mới muốn phái người đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi cũng đã trước đến nơi đây đến, bất quá. Ngươi vì sao muốn tự tiện xông, hơn nữa còn nói. Địch nhân ở trong này. Hắc đế lời nói làm cho người ta một loại vô cùng bình tĩnh cảm giác, nhưng Mã Lì Á lại chỉ ở bên trong cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Hắc đế ánh mắt lẳng lặng nhìn qua, kia đôi mắt, phảng phất không đáy vượt sâu giống nhau. Bị này ánh mắt đảo qua, Mã Lì A thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run lên một chút, trực tiếp cúi đầu, nói, hắc đế đại nhân, thuộc hạ nghe nói. Làn thị vệ trưởng đến nơi đây. Như ngươi chứng kiến, làn đích xác đã trở lại. Hắc đế khẩu khí như trước thập phần bình tĩnh, ngươi đối làn có ý kiến gì sao? Còn không gặp đến nàng, đã nói nàng là địch nhân. Ác! Thuộc hạ nhất thời tình thế cấp bách, miệng không đắn đo, còn thỉnh hắc đế đại nhân thứ tội. Miệng không đắn đo. Mã Lì A! Lúc trước ta để bạt ngươi làm ma nữ tộc trưởng thời điểm, chính là coi trọng ngươi thận trọng cẩn thận, cho tới bây giờ đều sẽ không nói sai nói, sẽ không làm sai chuyện, hôm nay, ngươi thật là miệng không đắn đo sao. Mã Lì A trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Hắc đế đại nhân thứ tội, thuộc hạ vừa rồi. Lời nói mới rồi đích xác có chút không ổn, thuộc hạ là biết được lẳng thị vệ trưởng bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này, cảm giác chuyện này thập phần kỳ quái, cho nên nhịn không được muốn qua đến xem. Nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới Mã Lì A ngẩng đầu nhìn hắc đế cùng liệt vị ma vương, thuộc hạ không nghĩ tới hắc đế đại nhân hòa ma vương đại nhân nhóm đều ở trong này, nếu thuộc hạ biết là như vậy nói, nhất định sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn hành động, dưới tình huống như vậy, liền tính là thần vương tự mình đến nơi đây cũng tuyệt đối làm không được gì chuyện. Nha! Hắc đế nhẹ nhàng giật mình lông mi, đống nhiên nở nụ cười, quay đầu nói, lằn, Mã Lì A lời nói ngươi nghe được sao? Nghe được, hắc đế đại nhân. Lằn cung âm thanh trả lời. Những lời này nhường Mã Lì A toàn thân phát lạnh. Hiển nhiên, đây là lằn thanh âm điệu, khẩu khí, thậm chí là một ít rất nhỏ ngữ khí ngừng ngắt đều giống nhau như lúc, nhưng là... Người này căn bản là không phải lằn. Này đến cùng là cái gì vậy? Cứ nhiên. Trong giây lát, Mã Lì A sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong lòng toát ra một cái nhường bản thân trái tim muốn nhảy ra cổ họng ý tưởng đến. Này chẳng lẽ là... Là Joben. Muốn nói ngụy trang lời nói. Tựa hồ bản thân gặp qua lợi hại nhất chính là người này loại. Hắn có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào bộ dáng, từ trong ra ngoài ngụy trang, một tia sơ hở cũng không lộ, hơn nữa. Đúng, Mã Lì A không khỏi lại phủ định ý nghĩ của chính mình, nhìn trộm nhìn trước mắt lặn. Này, sẽ không là Joben mới đúng. Joben ngụy trang tuy rằng hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, nhưng là lại không có biện pháp đem một người chỉnh thể khí chất sắm vai giống như lúc, nói trắng ra một điểm. Cái loại này ngụy trang là tuyệt đối bắt chước đối phương ngoại hình cùng thanh âm. Nhưng là nói chuyện khẩu khí cùng một ít rất nhỏ địa phương tất nhiên hội lộ ra một điểm sơ hở, bất quá trước mắt này. Mã Lì ạ cảm thấy bản thân trên người hàn ý ở trở nên càng thêm mãnh liệt, là vì hắc đế kia không rõ ý nghĩa ánh mắt, cũng là vì trước mắt này không biết cái gì lai lịch tên. Này, tựa hồ thật là ma nữ. Mã Lì ạ vô pháp phán đoán, nhưng có một loại thập phần mãnh liệt trực giác nói cho Mã Lì ạ điểm này. Nhưng là, này lại không lản lản, này tuyệt đối sẽ không lản lản. Hắc đế nói, lản, Mã Lì ạ tựa hồ đối với ngươi xuất hiện tại nơi này cảm thấy thập phần hoài nghi, thậm chí, cảm thấy ngươi hẳn là địch nhân, đối chuyện này ngươi thấy thế nào đâu. Mã Lì ạ nao nao, nhịn không được nhìn lản phản ứng, nhưng không có ở đối phương trên mặt nhìn đến nửa điểm khẩn trương, có tự do thong dong cùng lạnh nhạt. Hắc đế đại nhân, lản đối này cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là một loại thật tự nhiên phản ứng. Lần đi nhân loại đại lục đã có một đoạn thời gian, hiện tại nhân loại Joben đã công nhiên phản bội chúng ta, lần tự nhiên cũng sẽ bị nhận định là địch người, lần trở về thời điểm đã làm tốt lắm bị như vậy đối đãi chuẩn bị, Mã Lì ạ tộc trưởng tình huống lần hoàn toàn có thể nhận. Hắc đế nhẹ nhàng nở nụ cười, Mã Lì ạ, ngươi như vậy vội vã đến nơi đây, thậm chí không ngớt tự tiện sông của ta đại trướng, ngươi đến cùng nhận thức vì sao dạng địch nhân ở trong này đâu. Nếu chẳng qua là lần lời nói, ta nghĩ... Ngươi tổng sẽ không cho rằng lặn có thể xúc phạm tới ta đi. Mã Lì ạ đầu buông càng thấp, Hắc đế đại nhân, thuộc hạ. Thuộc hạ biết sai, biết được lặn thị vệ trưởng hồi đến nơi đây, thuộc hạ đích xác thật khẩn trương, dù sao. Dù sao lặn thị vệ trưởng về tình về lý cũng không nên xuất hiện tại nơi này, hơn nữa tựa như nàng nói, nàng hiện tại đã thập phần đáng giá hoài nghi. Đây là suy nghĩ của ngươi. Mã Lì ạ trầm giọng nói, này, thật là thuộc hạ ý tưởng, hơn nữa thuộc hạ còn có một chút khác đoán, chẳng qua là nói là Mã Lì ạ nhìn lằn liếc mắt một cái, làm cái hít sâu, nói thuộc hạ tự nhiên không cho rằng lằn thị vệ trưởng có năng lực xúc phạm tới Hắc đế đại nhân, bất quá này ý tưởng cũng đồng dạng tồn tại ở mọi người trong lòng, nhân loại đại lục cái kia Joben hắn cũng tự nhiên biết chúng ta hội nghĩ như vậy, cho nên khẽ cắn môi, Mã Lì ạ tiếp tục nói, thuộc hạ biết được tin tức này sau cái thứ nhất ý tưởng chính là này có thể là cái âm mưu, lần thị vệ trưởng đống nhiên trở về, nói không chừng là có cái gì đặc biệt âm mưu, hơn nữa là chúng ta vô pháp đoán trước đến, cho nên. Nha! Ngươi cảm thấy đây là một cái âm mưu sao? Hắc đế nhìn Mã Lì ạ, tươi cười càng có vẻ nghiền ngẫm đứng lên, lần, Mã Lì ạ tựa hồ thập phần không tín nhiệm ngươi. Lần bình tĩnh nói, lần đã làm hảo như vậy chuẩn bị, lúc này đây trở về nhất định hội đã bị nhiều mặt hoài nghi, Mã Lì ạ chính dương chính trực cách nói lần sâu chấp nhận. Nếu lặn lặn lời nói, đối với bỗng nhiên trở về khả nghi nhân vật tự nhiên cũng sẽ không thể thả lỏng cảnh giác, lúc này. Lặn khẳng định Hắc đế đại nhân tha thứ Mã Lì ạ tộc trưởng tự tiện xông đại trướng chi tội. Ha ha ha, Hắc đế nhẹ nhàng nở nụ cười, Mã Lì ạ, ngươi trước đứng ở một bên. Lần này lặn mang đến rất nhiều tân tin tức, bởi vì cùng ma nữ quan hệ tương đối chặt chẽ, cho nên ta đem ngươi kêu lại đây, ngươi trước hết nghe một chút mấy tin tức này đi, đồng thời. Ngươi cũng có thể hảo hảo nhìn xem lặn có phải hay không thật sự đáng giá hoài nghi. Sau ta hy vọng ngươi có thể có một hoàn toàn mới đánh giá. Là. Mã Lì ạ túi đầu đáp ứng, lắc mình đứng ở một bên, trên trán mồ hôi lạnh đã ở không ngừng mà hướng ra phía ngoài bạo. Hắc đế không có nhìn thấu này ma nữ thân phận, không. Hắc đế không có nhìn thấu này không biết là cái gì thân phận tên đến cùng là cái gì vậy. Mã Lì ạ có chút hết hồn nghĩ. Tuy rằng, đối phương tựa hồ nên là một cái ma nữ, nhưng là. Nhưng là, Mã Lì ạ phát hiện chẳng qua là dây lắt trong lúc đó bản thân lại vô pháp xác định chuyện này, thậm chí bản thân đã bắt đầu hoài nghi bản thân có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì. Này, chẳng lẽ thật là lần sau? Hắc đế thật sự hội nhìn không ra người này chẳng phải lần sau. Theo lý mà nói sẽ không tồn tại loại tình huống này, nhưng là sự thật ngay tại trước mắt. Buông đầu Mã Lì ạ nhịn không được ngẩng đầu lại nghĩ lần nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt Mã Lì ạ cực lực ức chế bản thân không cần phát run, Mã Lì ạ cảm giác bản thân trong đầu có một thanh âm ở điền cuồng thét chói tai, cái kia tên. Tuyệt đối sẽ không lản lản. Lản cái loại này quen thuộc trầm ổn mà mang theo lạnh lùng thanh âm truyền vào Mã Lì ạ lỗ tai, nếu cái rủi giống nhau. Hắc đế đại nhân, lúc này đây thuộc hạ là từ nhân loại đại lục trốn trở về. Vốn tính toán xuất lĩnh ma nữ binh đoàn cùng nhau trở về, nhưng đáng tiếc. Cuối cùng chỉ có chúng ta mười mấy cái ma nữ thành công về tới nhân loại đại lục. Này ta xem ra đến. Hắc đế nhàn nhạt nói, rằng, ngươi đi nhân loại đại lục đã có một đoạn thời gian, từ khi ngươi rời đi sau cũng không nữa trở về qua, mà chúng ta đối với nhân loại đại lục tình huống đều là thông qua gã nhân loại kia Joben đến hiểu biết, đương nhiên. Còn có cực nhỏ một phần là ta theo khắc con đường hiểu biết, theo ta được biết, ngươi tựa hồ cùng nhân loại đi thập phần gần. Lằn nhất thời đan tất quỳ xuống, Hắc Đế đại nhân. Lúc trước Lằn xuất lĩnh ma nữ quân đoàn đi hướng nhân loại đại lục là vì hòa thần tộc tác chiến, vì đại chiến thắng được tiên cơ, nhưng là đến nhân loại đại lục sau, chiến tranh tình huống có rất nhiều biến hóa, gã nhân loại kia cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Không còn đứng ở chúng ta bên này, Lằn từng muốn phản kháng, nhưng Lằn không có cái loại này lực lượng, gã nhân loại kia bản thân thập phần cường đại, bên người lại có một đám cực kỳ lợi hại đồng bạn, Lằn vài lần muốn phát động binh biến, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha cho. Ha ha, đây là chính xác, gã nhân loại kia không là các ngươi ma nữ có thể đối phó, bất quá vì sao ngươi ở phía sau mới có điều hành động, về tới ma giới đâu? Lằn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần thần thái, Hắc Đế đại nhân, này cũng là Lằn mang về đến tin tức một trong, gã nhân loại kia hiện tại cũng không ở nhân loại đại lục. Hắc Đế con ngươi chợt lóe, ngươi nói cái gì? Hắn không ở nhân loại đại lục? Đúng vậy, hắn cùng hắn bộ hạ hiện tại đã phần lớn rời đi nhân loại đại lục, đi thần giới. Đi thần giới? Hắc Đế hơi hơi nhíu phía dưới mi, đi thần giới làm cái gì? Lằn được đến tin tức, nhân loại. Nhân loại đã không cần phun ra nuốt vào, nói thật là Lằn được đến xác thực tin tức, nhân loại đã cùng thần tộc kết minh, cái kia Roben dẫn dắt nhân loại thế lực trọng yếu sức chiến đấu đã đi hướng thần giới, chuẩn bị cùng thần tộc liên thủ đối kháng ma tộc. Cái gì? Nhân loại cùng thần tộc liên thủ? Cư nhiên có chuyện như vậy. Đại nội trướng nhất thời vang lên ma vương nhóm giật mình thanh âm, Mã Lì A ở một bên buông đầu, cả người lạnh như băng. Mã Lì A hiện tại vô luận như thế nào cũng đoán không gian này chính đang nói chuyện Lằn đến cùng là loại người nào vợ, mà nàng nói chuyện, tựa hồ hoàn toàn là thật. Hắc Đế sắc mặt hơi chút có chút khó xem, nhân loại cùng thần tộc liên thủ, loại sự tình này thật đúng là non tươi. Trong lịch sử nhân loại cho tới bây giờ đều là đợi đợi chúng ta chiến tranh có rồi kết quả sau lựa chọn người thắng thần phục, lúc này đây, cư nhiên hội cùng chúng ta bên trong một cái liên thủ, bọn họ chẳng lẽ thật sự cho rằng bản thân có năng lực đi lên này chiến tranh vũ đài sao? Lằn tiếp tục nói, Lằn là xác định tin tức này sau, đây mới dẫn dắt ma nữ nhóm lặng lẽ rời đi, nhưng xem ra đối phương vẫn là để lại cơ sở ngầm, chuyện này cuối cùng bại lộ, Lằn đành phải một mình đào tẩu. Trở lại ma giới thời điểm, bên người chỉ có mười mấy cái sát người hộ vệ. Ân Hắc Đế ở suy xét, tựa hồ hoàn toàn không có lưu ý Lằn sau lại nói lời nói, nhân loại cùng thần tộc kết minh, loại sự tình này. Lằn, ngươi xác định này sao? Đúng vậy. Hắc Đế đại nhân, nhân loại đã chính thức cùng thần tộc kết minh, chiến thần Cờ Dịt đã bị Roben mang về thần giới, nhân loại cũng đang ở cùng nhân loại trên đại lục thần tộc quân đội tích cực tiếp xúc, tựa hồ là có cái gì kế hoạch bộ dáng. Cờ Dịt trở lại thần giới. Hắc Đế sắc mặt đây mới hơi chút có chút rõ ràng biến hóa. Đúng vậy Hắc Đế đại nhân, Cờ Dịt hiện tại đã trở lại thần giới. Hắc Đế nhăn lại mày. Ở đại nội trướng một mảnh nghị luận trong tiếng lại suy xét một hồi, lạnh giọng hỏi, như vậy. Lúc này đây cái kia Roben đi thần giới, đều dẫn theo người nào, ma nữ cùng tinh linh bộ đội ở địa phương nào. Ma nữ cùng tinh linh bộ đội còn ở lại cả tổng đế đô, hiện tại cũng không có di động, bất quá chuyện này cũng đã nâng bên trên nhật trình. Dựa theo nguyên bản tính toán, tinh linh cùng ma nữ bộ đội cũng sẽ đi thần giới tham gia chiến tranh, chẳng qua là bây giờ còn không có hành động. Này đáng chết nhân loại. Cư nhiên nghĩ vận dụng ma tộc binh lính trái lại công kích chúng ta. Hắc Đế nhẹ khẽ hừ một tiếng, như vậy. Nữ vương ở đâu? Vấn đề này nhường Lằn sửng sốt một chút. Hắc Đế ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, nữ vương từ khi cùng Huyền Không Thành bị cùng nhau bắt đi sau liền tin tức toàn không có, hiện tại nàng ở đâu? Làm cái gì? Lằn do dự một chút, đáp, nữ vương đại nhân. Tựa hồ bị đã khống chế. Bị khống chế. Đúng vậy. Nữ vương đại nhân cũng không có ở lại nhân loại đại lục, mà là bị cùng nhau mang đi, hiện tại hẳn là cũng ở tại thần giới. Thuộc hạ từng đã có bao nhiêu lượt cơ hội cùng nữ vương đại nhân tiếp xúc qua, nữ vương đại nhân hiện tại hết thảy mạnh khỏe, chẳng qua là tựa hồ hành động đã bị hạn chế. Phải không? Này thật sự là cái tin tức tốt. Hắc Đế những lời này nhường ở đây ma vương nhóm có chút khó hiểu. Bất quá Hắc Đế kế tiếp lẩm bẩm lầu bầu lại nhường mỗi một vị ma vương trong lòng phát lạnh. Nếu nàng nếu cam tâm tình nguyện cùng nhân loại làm bạn, như vậy lần này đại chiến ta liền không thể không giết rơi nàng, tuy rằng là cái phế vật, nhưng tốt xấu làm nữ vương vẫn là có thể, một lần nữa chọn lựa một vị nữ vương nhưng là thật hao phí thời gian chuyện tình. Lằn trầm ngâm một chút. Còn nói thêm, cụ thuộc hạ quan sát, nữ vương đại nhân cũng là thân bất do kỷ, Hắc Đế đại nhân đại cũng không tất lo lắng, chúng ta lần này đánh tan nhân loại sau, tự nhiên có thể cứu hồi nữ vương đại nhân. Cứu trở về nàng. Quên đi. Trước không nói nàng sự tình, ngươi nhất định gặp qua Lù A thôi. Nhắc tới Lù A danh tự, đại nội trướng nhất thời yên tĩnh xuống dưới, vừa rồi còn nhỏ âm thanh nghị luận cái gì ma vương nhóm một chút đều không có thanh âm, lũ ạ tên này đối với đại đa số ma vương đến nói thật ra rất chói tai. Lan gật đầu, đúng vậy, thuộc hạ gặp qua. Ác, gặp qua lũ ạ điện hạ. Hắn đã không phải chúng ta một viên. Hắc đế nói thẳng nói. Lan trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi, Lan biết sai, ở nhân loại đại lục thời điểm, đích xác gặp qua lũ ạ, hơn nữa thường xuyên nhìn thấy. Hắn, cũng đi thần giới sao? Đúng vậy. Đại nội trướng một mảnh ồ lên, có ma vương đã kích động đứng lên. Phụ thân. Lũ ạ hắn ả xua sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn cư nhiên đầu phục thần tộc. Yên tĩnh. Hắc đế lạnh lùng ánh mắt đảo qua sở hữu ma vương, chẳng qua là một cái lũ ạ liền cho các ngươi như vậy bất an, thật sự là mất mặt. Ma vương nhóm sừng sốt, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lập tức đều yên tĩnh xuống dưới. Hắc đế nhắm mắt trầm tư một lát, trợn mắt nói cách khác. Hiện tại nhân loại đại lục đã không có gì giống dạng tên, gã nhân loại kia mang theo bản thân này đó đảng đồ đi thần giới, tính toán chính diện cùng chúng ta khai chiến, đúng không? Đúng vậy Hắc đế đại nhân. Lằn bay nhanh trả lời. Ân. Thật sự là một đám không biết tự lượng sức mình tên, một đám kẻ yếu liền tính lại thế nào tụ tập đứng lên, kết quả vẫn là giống nhau, thần tộc thật sự là buồn cười, cư nhiên hội cùng nhân loại kết minh, xem ra bọn họ cũng muốn đi đến tận cùng, xem đều cùng chúng ta luôn luôn tranh đấu lao đối thủ như thế sa đoạ, thật sự là nhường ta cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Hắc đế nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi nói, lằn, nhân loại đại lục cùng ma giới trong lúc đó đại truyền tống trận đã phong bế, các ngươi là thế nào trở về? Hỏi đột nhiên, nhưng Lằn Lằn trả lời lại thập phần trầm ổn, Lằn không dám đi chính diện truyền tống trận, nhưng này cái Joe Ben đã sáng tạo chính hắn không gian truyền tống trận, giống nhau có thể lui tới thần giới cùng ma giới. Thuộc hạ thừa dịp hắn không ở, ở trong hoàng cung lấy đến ma pháp quyền trụ, vốn nghĩ phục chế xuống dưới mở ra đại hình truyền tống trận, mang theo các tộc nhân cùng nhau trở về, kết quả sự tình bại lộ. Cho nên là như vậy sao? Hắc đế ý cười bên trong hơn vài phần rét lạnh, Lằn, thập phần cảm tạ ngươi mang về đến quý giá tin tức, bất quá. Ngươi hiện tại như trước là thập phần khả nghi, ngươi hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sớm đã đối này làm tốt chuẩn bị. Tốt lắm. Hắc đế ánh mắt nhìn phía Mã Lì ạ. Mã Lì ạ, hiện tại ta cần ngươi đối Lằn tiến hành tức thời hỏi, nếu ngươi hoài nghi nàng có vấn đề, như vậy hiện tại ta cho ngươi không phụ gì trách nhiệm hỏi quyền lợi, ngươi có thể hoài nghi gì chuyện, gì phương thức. Chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt ta chứng minh này Lằn có vấn đề gì. Ta sẽ hảo hảo thưởng cho ngươi, nhưng... Hắc đế dừng một chút, nếu ngươi không thể, như vậy. Ngươi tự tiện xông đại trướng, mê hoặc quân tâm, ngươi... phải trả giá đại giới. Mã Lì ạ toàn thân run lên. Lằn lập tức nói, Hắc đế đại nhân. Mã Lì ạ tộc trưởng làm như vậy có tình có thể nguyên, hơn nữa Lằn hiện tại thật là... câm miệng. Hắc đế nhẹ nhàng nhìn Lằn liếc mắt một cái, trong mắt sát khí doanh song. Lằn không khỏi cúi đầu, thuộc hạ lắm miệng, như vậy. Xoay người lại đây. Lằn mặt hướng Mã Lì ạ tộc trưởng, kế tiếp. Thực xin lỗi. Tuy rằng ta không hy vọng ngươi đã bị trừng phạt, nhưng ta là vô tội, chứng minh trong sạch của ta sau. Ta nhớ ngươi coi như là có công, ta sẽ lại cho ngươi hướng Hắc đế đại nhân cầu tình. Trong sạch. Công lao. Cầu tình. Mã Lì ạ cảm giác này đó chữ nhi sẽ nghĩ nóng bỏng nước thép hắt đến bản thân trên người, nhường bản thân muốn tê âm thanh chu lên. Phía trước nhìn đến là mặt bên, này vẫn là... lần đầu tiên theo chính diện xem người này, chẳng qua là nhìn xem nàng gương mặt. Mã Lì ạ cảm giác bản thân trong lòng hàn ý liền ức chế không được toát ra đến, nhường bản thân như rơi xuống hầm băng. Quá giống. Rất hoàn mỹ. Nay quả thực liền là chân chính Lằn, từ đầu đến chân cơ hồ không có gì sơ hở. Bộ dạng tuyệt đối giống nhau như lúc, dáng người tỷ lệ, cao thấp mập ốm, cái loại này mang theo rất nhỏ cá nhân hóa tính cách quần áo xuyên pháp, mỗi một cái cúc áo, mỗi một cái nếp nhăn vị trí, thâm tình, khẩu khí. Thậm chí là ánh mắt. Hết thể đều giống nhau như lúc. Nhưng càng là như thế này, Mã Lì ạ liền cảm thấy bản thân càng sợ hãi đứng lên, bởi vì này cùng Lằn giống như lúc tên, lại không Lằn Lằn, nhưng nàng lại có thể giấu giếm được Hắc đế, giấu giếm được nhiều như vậy ma vương, nên ngang đứng ở chỗ này, lấy Lằn thân phận tự thuật nhiều như vậy làm cho người ta kinh ngạc tin tức, hết thể đều là như thế chân thật. Chỉ có duy nhất một điểm, cái kia không tính là sơ hở lại bại lộ nàng thân phận. Tóc của nàng không có chỗ hổng. Chân chính Lằn, nếu đứng chổng ngược ở giữa không trung, một đầu tóc dài thẳng tắp buông xuống dưới lời nói, có thể nhìn đến bên phải sườn bên cạnh vị trí có một nho nhỏ chỗ hổng, tại kia bất quá hai ngón tay rộng trên vị trí, tóc so địa phương khác muốn đoạn một ít, thoạt nhìn thật giống như một cái chỗ hổng giống nhau. Đây là Lằn một cái lời thề, chỉ có bản thân cùng Lằn biết được lời thề. Lúc trước, Là ma nữ tộc trưởng cùng ma nữ thị vệ trưởng ma nữ tộc hai đại người lãnh đạo từng vì nhường ma nữ tộc quật khởi mà bí mật thề, dùng hết cả đời tinh lực vì ma nữ tộc sáng tạo hết thể cơ hội, tranh thủ hết thể ích lợi, vì ma nữ bộ tộc kính dâng bản thân hết thảy, chẳng sợ là muốn làm một ít bản không thể việc làm. Mã Lì ạ rất rõ ràng, bản thân tóc bên trái sườn biên giới cũng có như vậy một cái nho nhỏ chỗ hổng, đó là năm đó thể thời điểm hai người riêng phần mình chặt đứt ma nữ thị như sinh mệnh tóc lấy chứng lời thề, tại kia sau, kia chỗ sợi tóc liền không còn có thật dài qua. Ma nữ nhóm đều là một đầu như mây tóc đen, điểm này điểm chỗ hổng căn bản nhìn không ra đến, liền tính ngẫu nhiên nhìn đến cũng sẽ không thể để ý, bởi vì kia chỗ hổng thật sự quá nhỏ, hơn nữa ai cũng sẽ không thể vì ma nữ tóc dài ngắn đi hoài nghi cái gì. Nhưng này ở bản thân cùng lặn trong lòng cũng là so sinh mệnh còn chuyện trọng yếu. Mới vừa vào cửa thời điểm, này lặn đưa lưng về phía bản thân, lặng lặng đứng ở kia, tóc dài yên tĩnh khoác ở sau người, nàng tóc dài bên cạnh mượt mà chỉnh tề, căn bản không có gì chỗ hổng, không có gì tiện rơi dấu vết. Người này, căn bản không phải lặn. Mã Lì ạ tộc trưởng, ngươi, không nghĩ hỏi ta cái gì sao? Lặn đột nhiên hỏi. Mã Lì ạ hoàn hồn, ánh mắt nhất thời phức tạp đứng lên, đương nhiên. Ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chương 1534, Giang Co. Mã Lì ạ vòng quanh lặn yên tĩnh vòng vo hai vòng, không nói lời nào, chẳng qua là lặng lặng quan sát đến nàng, muốn theo nàng trên người tìm được một ít sơ hở, tìm được một ít trừ bỏ cái kia sợi tóc lời thề ở ngoài sơ hở. Về kia duy nhất sơ hở, lý do chỉ có bản thân biết, không có mọi thứ khác chứng cứ, đối phương phủ nhận lời nói bản thân hoàn toàn không có cách nào, hơn nữa. Kia sự kiện phía trước phía sau liên lụy đến rất nhiều không hợp pháp hành động, tuyệt đối không thể nói xuất ra. Nhưng là, càng là đi tới, Mã Lì ạ trong lòng càng là cảm thấy lạnh như băng, không hề sơ hở, này ma nữ. Hoặc giả nói người này trên người không có nửa điểm sơ hở, thật giống như chính nàng chính lạn lạn giống nhau, làm lạn. Nàng hoàn mỹ không sứt mẻ. Nghĩ tới tiến hành tinh thần thăm dò, bất quá Mã Lì ạ cuối cùng vẫn là đánh mất này ý tưởng, này thập phần nguy hiểm không nói. Mà nếu Hắc Đế tựa hồ đã có chút tin tưởng nàng, nói vậy chuyện như vậy đã làm qua. Điều này làm cho Mã Lì ạ càng giật mình, Hắc Đế tinh thần nhìn trộm cư nhiên đều không có phát giác nàng sơ hở. Nay quả thực là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Vòng đến thứ ba vòng thời điểm, lặn bỗng nhiên mở miệng, Mã Lì ạ tộc trưởng, ngươi sẽ không muốn ta cởi sạch quần áo nghiệm minh chính bản thân đi. Mã Lì ạ biết bản thân hao phí rất thời gian dài, Hắc Đế trên mặt đã có không kiên nhẫn thần sắc, đành phải khẽ cắn môi. Thân thủ cầm làn tóc dài. Làn thị vệ trưởng xem ra ở nhân loại đại lục qua thập phần thư thái, chúng ta ma nữ tóc dài liền như cùng ta nhóm sinh mệnh, thường xuyên tiêu tư sầu lo, tóc sẽ có vẻ không có tinh thần, nhưng làn thị vệ trưởng tự hồ. Nói xong, Mã Lì ạ có thể nắn vuốt làn phía bên phải phát sao, đồng thời cẩn thận quan sát nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa, ma nữ nhóm tóc cùng chủng tộc khác là bất đồng, chủng tộc khác bộ lông đều không cảm giác. Chỉ có ma nữ tóc dài giống như dâu giống nhau có các loại chi giác. Nếu đối phương thật lăn lăn lời nói, nhất định sẽ minh bạch bản thân ý tứ. Lăn biểu tình không có chút không ổn, chẳng qua là vi cười nói, Mã Lì ạ tộc trưởng, tuy rằng đích xác có loại này cách nói. Nhưng ma nữ tóc vẫn là chủ yếu xem ma lực tròn và khuyết, tộc trưởng đại nhân sẽ không cần trách cứ ta ở nhân loại đại lục làm việc bất lợi. Quả nhiên, là giả. Mã Lì ạ tâm tình trầm trọng buông gian lần tay, trước mắt này lặn, chân thật thậm chí nhường bản thân một lần hoài nghi bản thân là không phải cái gì địa phương nghĩ sai rồi. Nhưng nếu nàng như vậy trả lời, như vậy, tất nhiên là giả không thể nghi ngờ. Có thể, bản thân lại tìm không ra cái gì sơ hở. Cẩn thận hồi tưởng, dỗ Ben bên kia trừ bỏ chính hắn ở ngoài, tuyệt đối không có như vậy cao siêu ngụy trang thuật tên tồn tại. Hơn nữa liền tính là dỗ Ben bản thân, cũng tuyệt đối vô pháp ngụy trang đến loại này giống như lúc nông nỗi. Người này, là bản thân nhận thức ở ngoài người thế nào? Vì một cái không liên quan tên, bản thân còn muốn nhận trừng phạt lời nói, vậy ăn đau khổ. Hơn nữa, tự tiện xông Hắc Đế đại trướng, mê hoặc quân tâm, này tội danh bản thân nhưng là ăn không dậy nổi, hiện tại ma nữ bộ tộc bị chịu hoài nghi, làm không tốt. Bản thân từ đây sẽ mãi không mỗi ngày ngày. Nghĩ đến chút, Mã Lì ạ trong ánh mắt thả ra hàn quang đến, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lặn, kia thần sắc phảng phất muốn đem lặn ra lột tiếp theo tầng đến, nhìn nhìn lại bên trong có phải hay không chân nhân. Lặn gặp Mã Lì ạ như thế thần sắc, trên mặt không khỏi cứng ngắc vài phần, Mã Lì ạ tộc trưởng. Nếu không có cái gì muốn hỏi lời nói. Lặn, ngươi vì sao không có trực tiếp đi nguyên bản truyền tống trận, mà là trộm nhân loại dô Ben truyền tống trục xoay đâu? Chẳng lẽ ngươi trước đó chỉ biết chúng ta đã phong tỏa đi thông nhân loại đại lục truyền tống trận sao? Lặn cười đáp, này kỳ thực cũng không khó đoán, hơn nữa. Chỉ có chúng ta bản thân lời nói, rất khó khởi động cái kia đại truyền tống trận. Sở dĩ muốn sử dụng cái kia dô ben truyền tống ma pháp quyền chủ, là vì cái kia truyền tống ma pháp trận thập phần an toàn, mạ lì ạ tộc trưởng hẳn là hiểu biết, ma nữ trong tộc, có thể tự do sử dụng chúng ta đi thông truyền tống trận mà sẽ không chết ma nữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta không thể như vậy mang theo các tộc nhân trở về. Mạ lì ạ gật gật đầu, tiếp tục vây quanh lằn xoay quanh, lằn, ta hỏi ngươi. Ta từng đã đi qua nhân loại đại lục vì hắc đế đại nhân truyền lại tin tức. Ở cả tổng ta cùng Joe Ben từng đã nói lên ma nữ doanh địa chuyện tình, bởi vì sân bãi lớn nhỏ cùng cấu tạo và tính chất của đất đai vấn đề, chúng ta ma nữ doanh địa chọn dùng một hàng rào chẳng phải ma tộc quân đội thống nhất quy cách, ngươi nói cho ta, một bước trong vòng, chúng ta nhiều nhất phía dưới bao nhiêu cái mộc lan. Này lằn trên mặt nhất thời lộ ra do dự sắc. Hắc đế con ngươi hơi hơi chớp một chút, nhìn về phía lằn ánh mắt nhất thời hơn vài phần khác thường, mà nhìn thấy lằn đông nhiên đáp không ra vấn đề đến, ma vương nhóm ảo ảo nhăn lại mày. Lằn có vẻ có chút khẩn trương, mạ lì ạ tộc trưởng, vấn đề này. Ta khả năng vô pháp trả lời, bởi vì chúng ta ở cả tổng hạ trại thời điểm, ta cũng không có được đến như vậy tin tức, chúng ta doanh địa liền như vậy không hề trở ngại thành lập đi lên. Người không biết sao. A xua sắc mặt có chút âm trầm, thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Ác, ma vương đại nhân, chuyện này. Thuộc hạ đích xác không biết chuyện. Ma vương nhóm nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, đại nội trướng không khí hơn vài phần khẩn trương. Mã Lì Á lại ở phía sau gật gật đầu, ngươi trả lời tốt lắm, kỳ thực ta lúc ấy xem qua hiện trường doanh địa, cùng chúng ta ma tộc quân chính quy doanh địa quy cách là giống nhau. Những lời này xuất khẩu, Hắc Đế nhất thời sửng sốt, ma vương nhóm cũng sợ run một chút, không khỏi cười khổ, không nghĩ tới này chẳng qua là Mã Lì Á ở khiến trá mà thôi. Nhìn chăm chăm lặn, Mã Lì Á trong lòng ở dãy rua, có lẽ vừa rồi nên thuận thế vạch trần người này bộ mặt thực, bất quá. Nếu người này dám như vậy nên ngang tới nơi này. Chỉ sợ còn có chuẩn bị ở sau, vạn nhất bản thân thất bại, sau lại chứng minh kia doanh địa kỳ thực là bình thường quy cách, như vậy bản thân chỉ sợ thật sự sẽ mãi không mỗi ngày ngày. Hiện tại phải tìm ra có thể nhất kích tất sát sơ hở đến vạch trần người này thân phận mới được, phải là chỉ có lặn cùng bản thân biết đến, hơn nữa là có vật chứng có thể tìm ra, có thể chứng minh bản thân chính xác vấn đề mới được. Đồng nhiên, Mã Lì ạ ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vài phần sát khí đến, lặn, ta hỏi lại ngươi. Ở ngươi còn không phải thị vệ trưởng thời điểm, có một lần ta triệu kiến trong tộc xuất sắc chiến sĩ gặp, trong đó liền có ngươi, lúc ấy ta đặc biệt coi trọng ngươi, tuy rằng ngươi là tuổi ít nhất một cái, vừa mới bắt đầu trưởng thành, vóc dáng mới chỉ đến ta bờ vai, lúc ấy, ngay tại của ta văn phòng cửa, ta đối với ngươi một mình đối với ngươi nói một ít đổi, còn làm một sự kiện, ngươi có biết kia là cái gì sao? Vấn đề này vừa ra, Hắc Đế cùng Ma Vương thần sắc đều trở nên nghiêm cẩn đứng lên. Hiển nhiên, đây là chỉ có chân chính lặn mới biết được chuyện, một cái tuổi nhỏ chiến sĩ lần đầu tiên gặp mặt tộc trưởng tất nhiên trí nhớ khắc sâu, tuyệt đối sẽ không quên kia sự kiện. Lặn, ngươi có thể trả lời ra này, ta liền chứng minh ngươi là chân chính lặn. Mã Lì ạ hai mắt lưới lê giống nhau chăm chú vào lặn trên mặt. Lặn nhẹ nhàng cười, ngươi lai. Like. Mã Lì ạ tộc trưởng không phải hoài nghi ta có cái gì bất lương mục đích, mà là tại hoài nghi ta thân phận thiệt giả, này. Thật sự là nhường ta cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Trả lời ta. Được rồi, lằn khe khẽ thở dài, kia sự kiện. Ta tự nhiên nhớ được 10 phần rõ ràng, ta là một cái ưu tú chiến sĩ, lần đầu tiên nhìn thấy Mã Lì ạ tộc trưởng, khi đó ta còn thật nhỏ. Tựa như ngài nói, mới trưởng thành không bao lâu, vóc dáng mới chỉ có như vậy cao, mọi người đều rời đi sau. Tộc trưởng gọi lại ta, muốn ta an tâm tu luyện ma pháp, nói cho ta sau này muốn càng thêm nghiêm cẩn yêu cầu bản thân. Lấy trở thành thị vệ trưởng vì mục tiêu, hơn nữa còn nói, nếu của ta vóc dáng vừa được trưởng thành ma nữ cái kia độ cao phía trước có thể ở ma pháp bên trên lại có đột phá lời nói, sẽ cho ta một phần đặc biệt lễ vật. Mã Lì ạ vẻ mặt khiếp sợ. Lằn tiếp tục nói, sau, tộc trưởng ngài dùng tiểu đao so đối của ta thân cao ở trên cửa khắc lại lưỡng đạo dấu vết, một cái là của ta thân cao, một cái là tộc trưởng ngài thân cao, nói chỉ cần ta tại đây hai cái độ cao bên trong thời điểm có điều đột phá, tộc trưởng ngài sẽ tín giữ, còn nói này là của chúng ta tiểu bí mật. Đáng tiếc. Ở sau không đến một năm trong thời gian của ta thân cao liền đã đạt tới trưởng thành ma nữ độ cao, mà ta lại có ma pháp bên trên đột phá cũng là ở 3 năm sau, bất quá. Ngài vẫn là cho ta một phần lễ vật, đó là một thanh trường tiên, ta luôn luôn trân quý. Chưa bao giờ sử dụng qua. Mã Lì ạ hoàn toàn ngây dại. Hắc đế tựa hồ có chút thất vọng, nhàm chán thở hắt ra, ma vương nhóm đó chính là ảo ảo lắc đầu, có nhưng thật ra cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tộc trưởng đại nhân, ta này trả lời. Ngài vừa lòng sao? Kia lưỡng đạo khắc ngân hiện tại hẳn là còn tại trên cửa đi. Mã Lì ạ có chút thất hồn lạc phách. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Đối phương làm sao có thể biết chuyện như vậy? Chuyện này chỉ có chân chính là biết. Chỉ có chính nàng biết mà thôi. Lúc ấy chung quanh không có bất luận kẻ nào, không ai nghe thế sự kiện, càng không ai biết trên cửa kia lưỡng đạo đao ngân là có ý tứ gì. Mã Lì ạ, ngươi không có vấn đề sao? Hắc đế đột nhiên hỏi nói. Mã Lì ạ thân mình run lên run, chậm rãi xoay người lại, nuốt nuốt nước miếng đáp, là. Đúng vậy Hắc đế đại nhân, ta. Không có vấn đề. Hắc đế tựa hồ cảm thấy có điểm không thú vị, ngươi gióng trống khua chiêng xông tới, cuối cùng chỉ chứng minh rồi lặn căn bản không vấn đề gì, đúng không? Đối. Đối. Thỉnh Hắc đế đại nhân trọng xử phạt nặng thuộc hạ. Biết là tốt rồi, ngươi tự tiện xông trọng địa, hơn nữa tản lời đồn. Hắc đế đại nhân. Lặn bỗng nhiên xông về phía trước nói, còn thỉnh Hắc đế đại nhân pháp ngoại khai ân, Mã Lì ạ tộc trưởng cũng là một mảnh trung tâm, hiện tại ta nhóm cùng thần tộc giao chiến trọng yếu thời khắc, cẩn thận một ít không có gì không tốt. Dù sao, ma tộc cũng không phải không có phái ra qua gián điệp đi đến chúng ta nơi này, Mã Lì ạ tộc trưởng ngay cả có sai, cũng thỉnh Hắc đế đại nhân xem ở nàng vô tâm phạm sai lầm tình cảm bên trên, theo nhẹ xử phạt. Hơn nữa, đại chiến chung có thể phát huy tác dụng ma nữ vốn là không nhiều lắm, phía sau. Không bằng nhường Mã Lì ạ tộc trưởng lập công chỗ tội, cũng có thể trương hiển Hắc đế đại nhân nhân từ rộng lượng. Ân. Hắc đế lông mi dương dậy lên, gần. Người đi nhân loại đại lục không bao lâu. Miệng nhưng là trở nên láo cá đi lên. Lằn hơi kinh hãi, Hắc đế đại nhân thứ tội, lằn không có mê hoặc Hắc đế đại nhân ý tứ, chẳng qua là. Cảm thấy hiện dưới tình huống như vậy, mỗi một phân chiến lực vẫn là quý giá, thần tộc cùng nhân loại kết minh, lực lượng cường đại chưa từng có, chúng ta. Có thể không tổn thất lời nói, vẫn là không tổn thất hảo. Ân Hắc đế sờ sờ cằm, xem ra nhân loại đại lục quả nhiên là cái thừa thai giảo hòa sinh mệnh địa phương, lằn. Hy vọng ngươi không cần ở nhân loại nơi đó vứt bỏ bản thân làm một cái ma nữ tôn nghiêm. Lằn không dám. Lằn túi đầu lớn tiếng nói, lằn thời khắc không có quên bản thân là ai, bản thân vì ai mà chiến, cũng đang là vì thế, lằn đều có thể trở lại ma giới, chẳng sợ tan xương nát thịt. Cũng không muốn cùng nhân loại thông đồng làm vậy. Hắc đế gật gật đầu, được rồi. Mã Lì ạ, ngươi đều nghe được sao? Mã Lì ạ thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc, người này. Cư nhiên lại vì chính mình nói. Này tuyệt đối là âm mưu. Mã Lì ạ. Hắc đế gặp Mã Lì ạ không có phản ứng, nhất thời không vui. Mã Lì ạ run lên một chút. Này mới ý thức đến bản thân thất thố, là, Hắc đế đại nhân. Thuộc hạ thất thần. Vừa rồi lắn lời nói ngươi đều nghe được. Là, thuộc hạ nghe được. Cảm tạ nàng đi, nếu đương sự giả cho người cầu tình. Hiện tại lại là phi thường thời kỳ, của ngươi hình phạt tạm thời ghi nhớ, đại chiến chung lấy công chỗ tội, nếu lại có mạo phạm, gấp bội trừng trị, hiểu chưa? Là thuộc hạ minh bạch. Mã Lì ạ vẻ mặt mồ hôi lạnh. Hảo, các ngươi trước đi xuống đi, lập tức đi thôi, này đó vắng họp ma vương lập tức tới nơi này, nói cho bọn họ, giữa trưa phía trước không đến, ta muốn bọn họ đầu. Là thuộc hạ minh bạch. Mã Lì ạ kinh sợ đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lui ra. Lắn nhìn Hắc đế đại nhân, kia. Ngươi cũng trước tiên lui phía dưới đi, tùy thời hậu mệnh, ta rất nhanh còn muốn gọi đến ngươi. Nhường Mã Lì ạ dàn xếp ngươi. Là, lằn minh bạch. Lằn không mình hành lễ. Bước nhanh rời đi. Mã Lì ạ ra đại trướng, thâm tình hoảng hốt hướng đi trở về đi, vừa mới hết thảy phảng phất cảnh trong mơ thông thường, cái kiến lằn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói chân chính lằn đã gặp nạn, người này đánh cắp nàng trí nhớ? Điều đó không có khả năng, làm xuất sắc tinh thần pháp sư, đối bản thân tinh thần mặt bảo hộ là cực kỳ nghiêm mật, huống chi lằn lằn như vậy cấp bậc ma nữ, liền tính là ma vương cũng rất khó thành công đánh cắp lằn trí nhớ. Cái kia tên đến cùng là ai? Là làm như thế nào đến? Tộc trưởng đại nhân, chờ một chút. Đông nhiên sau lưng truyền đến đòi mạng giống nhau thanh âm, Mã Lì ạ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng dậy lên, nhìn lại, vẻ mặt ý cười lằn đã đứng ở bản thân trước mặt. Người Mã Lì ạ nhịn không được nhanh chóng sau lui lại mấy bước. Lằn một mặt thân thiết vẻ nhi. Đang muốn lại chào hỏi, gặp Mã Lì ạ như thế phản ứng, nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ. A a ha ha, tộc trưởng đại nhân không cần như vậy khẩn trương đi. Ngài không phải đã chứng minh ta không thành vấn đề. Mã Lì ạ biến sắc, trước mắt này lằn hiện tại cư nhiên nháy mắt giống như thay đổi một người, nói chuyện khẩu khí đã có vi diệu biến hóa, trên mặt thần sắc cũng cùng vừa rồi đại không giống với. Ngươi! Ngươi đến cùng! Tộc trưởng đại nhân, ngài! Còn có cái gì nghi hoặc sao? Lằn rất kỳ quái hỏi. Mã Lì ạ khỏe mắt hung hăng co rúm hai phía dưới, trong nháy mắt, trước mắt lằn lại khôi phục bình thường, loại này biến hóa vô cùng tự nhiên. Liền phảng phất vừa mới xuất hiện cái kiên lẳng căn bản không từng tồn tại qua giống nhau. Tộc trưởng đại nhân, ta nghĩ chúng ta vẫn là nói chuyện hảo, ta mới vừa hồi đến nơi đây, cũng không biết tình huống, Hắc Đế đại nhân bảo ta tìm ngài giàn xếp ta, hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Hảo. Tốt. Mã Lì ạ trong lòng minh bạch, người này đã theo dõi bản thân, hiện tại đã không chấp nhận được chính mình nói không, nếu nàng có chân thật thân phận, hơn nữa là bản thân chứng minh, như vậy lúc này đây bản thân cũng muốn vì bản thân làm chuyện trả giá đại giới. Đến của ta lều chạy đi, chúng ta nói chuyện. Mã Lì ạ xoay người đi, lăn cười cười, lập tức theo đi lên. Trở lại doanh địa chung, Mã Lì ạ thật xa đã đem duy nhất sát người hộ vệ vẫy lui, đi vào lều trại, hít sâu một hơi, vừa quay đầu lại, một bóng người đã đánh tới. Mã Lì ạ tỉ tỉ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Mã Lì ạ chấn động, lăn đã đánh tới, một chút ôm lấy bản thân cổ, cả người đều treo đến bản thân trên người. Căn bản không có trốn tránh đường sống, tuy rằng là đơn giản, không hề chiêu số bổ nhào đi lên, nhưng im hơi lặng tiếng, bản thân phát giác thời điểm, đối phương đã đụng vào bản thân trên người. Mã Lì ạ hoàn toàn cứng lại rồi. Đó là một loại xuất phát từ bị địch nhân chế trụ, chậm đợi này biến, lấy cầu tự bảo vệ mình nháy mắt tiến lặng. Sau đó, Mã Lì ạ có chút choáng váng. Lều trại hai phiến thật dày rèm cửa không biết cái gì thời điểm bị buông xuống, tựa hồ. Trung quanh còn hơn ma pháp kết giới, cái kia quỷ dị sinh mệnh thể liền treo tại bản thân trên người, ôm bản thân, làm nũng dường như lấy khuôn mặt cọ sát bản thân hai gò má. Ngươi! Ngươi! Cọ a cọ a cọ a cọ! Ngươi đến cùng! Cọ a cọ! Mã Lì ạ bỗng nhiên phát hiện đối phương tựa hồ vạn phần hưng phấn, thật giống như tiểu động vật giống nhau. Ác! Ngươi! Làn làn! Mã Lì ạ không đầu không đuôi hỏi một câu, lại không nghĩ rằng những lời này cư nhiên lập tức khởi đến hiệu quả. Làn sừng sốt, vội vàng theo Mã Lì ạ trên người nhảy xuống tới, đứng ở địa phương sửa sang lại một chút quần áo, làm bộ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đây mới xuất ra mà nữ tộc đặc hữu lễ tiết đối Mã Lì ạ làm thi lễ. Bất quá này nghiêm túc không khí lập tức bị trên mặt nàng cười hì hì biểu tình cho phá hủy. Mã Lì ạ tỉ tỉ, ta làn làn nha. Chủ nhân phái ta tới được. Mã Lì ạ trợn tròn ánh mắt xem trước mắt làn, đầu óc nhất thời phản ứng bất quá đến, người này tuy rằng chỉ nói một câu nói, nhưng bao hàm tin tức tựa hồ hơn một điểm. Ngươi, ngươi thật làn làn. Mã Lì ạ không thể tin. Ân, thật là nha. Ác, bất quá cái kia làn làn làn tỉ tỉ, làn làn làn tỉ tỉ muội muội nha. Lăn giải thích, bất quá theo Mã Lì ạ biểu tình đến xem, hiển nhiên còn không bằng không giải thích. Chính làn làn tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, cái kia làn đâu, làn làn tỉ tỉ. Làn đâu, là cái kia làn muội muội. Ân. Nói như vậy cũng không rất rõ ràng, chính là làn làn làn tỉ tỉ, làn làn làn muội muội, Mã Lì ạ tỉ tỉ hiểu chưa? Mã Lì ạ hai mắt có điểm đăm đăm. Ác. Đại khái. Đi. Bất quá ngươi vừa rồi nói, ngươi là chủ nhân phái tới, chẳng lẽ là chủ nhân nha. Lần một chút vui vẻ đứng lên, nha đúng đúng, chủ nhân đâu? Chính là cái kia tối anh Tuấn, cường đại nhất, tối hỏi đầu, nhất nhất tối vi đại nhất. Là. Bản. Mã Lì ạ có loại muốn té xỉu xúc động. Ngươi. Ngươi là Joe Ben phai tới. Ân. Kỳ thực đâu lằn lén lút nhìn nhìn chung quanh, đương nhiên. Chung quanh kỳ thực không có gì để mắt, bất quá lằn vẫn là hạ giọng, một mặt thần bị nói, chủ nhân cũng ở trong này. Hiện tại ẩn nấp rồi. Mã Lì ạ suýt nữa theo trên đất nhảy dựng lên, dô bên hắn. Hắn cũng tới nơi này. Ừ. Lằn liên tục gật đầu. Mã Lì ạ chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn, này. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi. Ngươi lộ ra tướng mạo săn có cho ta xem. Lằn kỳ quái mèo mó đầu, có thể. Đây là lằn bộ giang âu. Nói xong lằn tả hữu dao động lay thân thể, hắc hắc cười cười. Cùng lằn tỉ tỉ giống nhau như lúc đầu. Cẩn thận so đối qua nha. Chỉ có trên người một viên trí bất đồng, hắc hắc. Ta gọi chủ nhân vì ta trừ đi. Mã Lì ạ tựa hồ minh bạch chút gì, ngươi. Là Dô Ben ma nữ. Đúng vậy. Ma nữ. Mà ta. Chưa thấy qua ngươi, nếu là ma nữ lời nói. Lằn nhếch miệng cười, tự quen thuộc thấu lại đây. Trực tiếp ôm lấy Mã Lì ạ tay, Mã Lì ạ tỉ tỉ không cần kỳ quái, ân. Chúng ta kỳ thực thật sự không có chính thức đã gặp mặt đâu, bất quá lần biết Mã Lì ạ tỷ tỷ nha, lần biết thiệt nhiều chủ nhân bên người chuyện, chủ nhân đều sẽ giảng cho lần nghe, ha. Hôm nay hỏi cái kia vấn đề hảo khó nha, kém chút liền lòi, ít nhiều chủ nhân cùng ta nói lên qua. Cái gì? Dô Ben hắn Mã Lì ạ mạnh mẽ sừng sốt, đồng nhiên nhớ tới thật lâu phía trước, Dô Ben vừa mới đến ma giới thời điểm có một lần nhìn thấy bản thân hảo tốt trên cửa có lưỡng đạo đao ngân, liền hỏi chuyện này. Đó là cho rằng hắn là cái râu ria nhân loại, thuận miệng trả lời qua một lần, không nghĩ tới. Chư thần ở bên trên, cư nhiên. Cư nhiên là như thế này. Nhìn Mã Lì ạ trên mặt thần sắc biến ảo bất định, làn vươn tay nhỏ bé đến Mã Lì ạ đầu. Mã Lì ạ tỉ tỉ không có việc gì đi, sắc mặt rất khó xem. Mã Lì ạ ngăn làn tay, đồng nhiên phát hiện người này không khỏi có chút quá mức không kiêng nể gì. Tuy rằng hiện tại có vẻ hoàn toàn không có ác ý, nhưng này một trong ánh mắt, còn có kia vốn có vẻ khéo léo quyến rũ, lại luôn hé đến lộ ra hắc hắc ý cười miệng anh đào nhỏ, không một không hiện chỉ ra để mắt trước này mà nữ là cái không nhìn quy tắc quái thai. Ta không sao. Ruben ở đâu, an toàn sao? An toàn thật. Chủ nhân bảo mệnh lợi hại nhất, ai đều sẽ không phát hiện hắn, ân. Trễ chút thời điểm chủ nhân hội tới nơi này cùng Mã Ly ạ tỷ tỷ gặp mặt, thương lượng một sự tình. Tới gặp ta sao? Một mình tới được nói rất dễ thấy, hắc đế thật sự muốn ta dàn xếp ngươi sao? Ân, hắn chính mồm nói. Như vậy, ta không đoán sai lời nói, hắn liền giấu ở của ngươi kia mười mấy cái sát người hộ vệ chung đi. Nha! Mã Lì ạ tỷ tỷ biết. Làn khoa trương lộ ra kinh ngạc sắc. Mã Lì ạ sắc mặt ngưng trọng, thật sự là cả gan làm loạn, cư nhiên như vậy mình mục trương đảm đến nơi đây, nặng. Ác, lằn. Nếu hắc đế bảo ta dàn xếp các ngươi, như vậy ngươi hiện tại lập tức đi đem bọn họ kêu lên đến, ta hiện tại sẽ gặp Ruben. Ân. Tốt. Kêu Mã Lì ạ tỷ tỷ chờ một chút. Nói xong, làn khuôn mặt an tĩnh lại, nháy mắt lại khôi phục lạnh lùng cùng thong dong, tộc trưởng đại nhân chờ. Ta lập tức liền đem của ta hộ vệ nhóm mang lại đây. Nhìn lằn đi ra ngoài, Mã Lì ạ không khỏi lắc đầu, thật sự là cái tiểu quái vật. Chương 1535, nghi ngờ tạm ngừng giải. Làm một loạt mười mấy cái ma nữ đứng ở bản thân trước mặt thời điểm, Mã Lì ạ bỗng nhiên có một loại sẽ đại họa lâm đầu cảm giác, này đó ma nữ bản thân một cái cũng không quen, nhưng là không hề nghi ngờ, các nàng mỗi một cái đều thập phần đặc biệt, trên người tỏ khắp một loại nói không rõ hương vị. Tiến lên một thanh méo một cái ma nữ cổ áo, Mã Lì ạ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi, Ruben, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phía sau tới nơi này, ngươi có biết ngươi ở làm cỡ nào nguy hiểm chuyện sao? Bị Mã Lì ạ nhéo ma nữ trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, bất quá rất nhanh chấn định xuống dưới, vô tội nói, Mã Lì ạ tộc trưởng, ngài, có phải hay không nhận sai người, tên của ta là, thiếu cho ta đến này bộ. Mã Lì ạ căm tức gầm nhẹ, hiện tại đã phía sau, ta không có tâm tình cùng ngươi chơi. Này ma nữ gặp Mã Lì ạ đầy mắt tức giận sắc, đây mới bất đắc dĩ cào cào đầu, Mã Lì ạ. Ngươi làm sao mà biết đây là ta, chẳng lẽ của ta ngụy trang nơi nào còn có vấn đề sao? Mã Lì ạ thở phì phì nối ra Ruben nói, bởi vì trừ ra ngươi bên ngoài, các nàng đều thập phần tò mò nhìn ta, không ai ngụy trang cái gì, chỉ có ngươi cười gian trá vô cùng. Ruben sờ sờ mặt, biết Mã Lì ạ nói là khí nói, tức thời giải trừ ngụy trang hoạch hiệu quả, cười nói, như thế nào, như vậy sinh khí. Chẳng lẽ thấy ta tới nơi này khiến cho ngươi như vậy căm tức sao? Nói chưa dứt lời, Ruben như vậy vừa nói, Mã Lì ạ lửa một chút lùi dậy lên, Ruben. Ngươi cho ta làm rõ ràng hiện tại tình huống. Mã Lì ạ âm điệu cất cao 8 độ, hiện ở trong này tụ tập toàn ma giới tinh nhuệ cường giả, hắc đế ở trong này, ma thần cũng khi thì hiện lộ dấu vết, ngươi cư nhiên mang theo này đó nói xong Mã Lì ạ dùng ngón tay chỉ vào này đó ma nữ, ngươi liền mang theo này đó ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây ngươi thần bí ma nữ đến nơi đây đến, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không. Nếu không phải nói, vậy ngươi minh bạch ngươi muốn ở hắc đế cùng ma thần dưới mí mắt làm cái gì nói đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm sao? Mã Lì ạ, chấn định một ít, chấn định. Ta thật chấn định. Mã Lì ạ đầy mặt sắc mặt giận dữ. Ta không có so hiện tại càng chấn định lúc, cho nên ta cảm thấy ta muốn thai vạ đến nơi. Ngươi này ngu ngốc cư nhiên bản thân lại xông đến nơi đây đến, quả thực cùng chịu chết không có gì khác nhau. Lập tức giữ chúng ta bí mật hợp tác cũng sẽ cho sáng tỏ, ta không biết hội thế nào chết thảm. Mà ma nữ tộc lại cũng sẽ không có quật khởi cơ hội. Mã Lì ạ. Chấn định. Ruben không thể không đè lại Mã Lì ạ bả vai, nhìn thẳng nàng hai mắt, hết thể còn không có tệ như vậy cao. Mã Lì ạ hô hấp thoáng hiện dồn dập, thật dài thở hắt ra, một chút mở ra Ruben tay, được rồi. Ta là hơi chút có chút kích động. Nhưng là... Vừa thấy đến này đó ma nữ nhóm còn dùng tân kỳ ánh mắt nhìn bản thân, giống như đến thập phần suy nghĩ giải bản thân bộ dáng, Mã Lì ạ liền cảm thấy bản thân vừa mới muốn bình phục cảm xúc lại kích động đứng lên, nhưng là... Ngươi đến cùng muốn làm gì, này đó là ai, còn có... Nàng là ai? Mã Lì ạ ngón tay thẳng chỉ lặn, cái gì muội muội tỉ tỉ? Lặn căn bản không có sinh đôi tỉ muội, nhưng là nàng... À ngươi nói này... Ruben cười hề hề đem một mặt bất đắc dĩ lặn chuyển đến Mã Lì ạ trước mặt. Chuyện này giải thích đứng lên khả năng hơi chút có chút hao phí thời gian. Bất quá đâu, Mã Lì ạ ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc chi tiết, nàng giống nhau là của ta ma nữ, hơn nữa. cũng đích xác xem như làn muội muội, cho nên xem như Mã Lì ạ chuẩn xác bắt được Joben hàm hồ chữ. Không cần quá nghiêm khắc chi tiết, Joben nhẹ nhàng cười khổ, về phần chuyện này tiền căn hậu quả, sau này có thời gian ta sẽ giống ngươi kỹ càng giải thích, bất quá hiện tại chỉ sợ không có như vậy nhiều thời giờ, ngươi liền tạm thời đem nàng cho rằng làn sinh đôi muội muội thì tốt rồi, kỳ thực rất lớn trình độ bên trên nàng cũng chính làn làn. Mã Lì ạ hiển nhiên không rõ, đương nhiên, kỳ thực Joben cũng không giải thích cái gì, thở phì phì nhìn xem làn. Gặp Joben tựa hồ đích xác có chút khó để giải thích, Mã Lì ạ đành phải lắc đầu. Hảo, chuyện này ta tự nhiên có thể trước không đi hỏi, bất quá ngươi như vậy rất mạo hiểm, ngươi thật sự cho rằng nàng có thể đã lừa gạt Hắc Đế sao? Có lẽ Hắc Đế chẳng qua là tương kế tự kế, chúng ta đã hoàn toàn bại lộ. Không, lắn làm thật hoàn mỹ, tuyệt đối không có bại lộ. Vừa nói khởi này, lắn nhất thời ra tiếng, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt đắc ý sắc. Mã Lì ạ nhìn xem Joben, Joben cười cười. Ngươi không cần hoài nghi lặn lời nói, ta vừa rồi cũng nói, kỳ thực rất lớn trình độ bên trên, nàng chính là lặn, muốn sử dụng tinh thần cảm ứng cẩn thận tìm tòi một cái linh hồn pháp sư tinh thần trạng thái cũng là thật khó khăn, là nàng kỳ thực cũng không có che giấu cái gì, chẳng qua là ở sắm vai bản thân mà thôi, thêm vô ta làm một ít bố trí, không thể nào bại lộ, liền tính là ma thần ở trong này, chỉ cần không trước đó nghĩ đến lặn chân. Thật thân phận cũng rất khó nhận thấy được nàng cùng nàng tỷ tỷ khác nhau. Nói xong, Joben bao nhiêu có chút tự đắc cười cười, ngươi xem. Ngươi không phải căn bản là không có nhận thấy được nàng không phải ngươi trong ấn tượng lặn. Ta tự nhiên biết nàng không phải. Mã Lì ạ hừ một tiếng, Joben, ngươi sơ suất quá, rất nhiều chuyện không có khả năng hướng ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Tuy rằng ta thừa nhận nàng đích sắc cùng lặn giống nhau như lúc, nhưng là ta lại biết nàng đều không phải lặn lặn. Nha! Vì sao? Lặn thập phần giật mình chớp chớp mắt, ta chẳng lẽ cùng bản thân còn có khác nhau sao? Ta cùng lặn từng đã có cái bí mật lời thề, chuyện này chỉ có chúng ta hai cái biết, lời thề liên quan đến ma nữ tộc vận mệnh, chúng ta cũng không có khả năng đối những người khác giảng, đây là của ngươi sơ hở. Ác! Này! Là sơ hở! Lặn không rất minh bạch. Hoàn mỹ ngụy trang thành một cái người là không có khả năng, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch điểm này, ta có thể xuyên qua ngươi có lẽ là trùng hợp, nhưng đồng dạng trùng hợp đều không phải không thể ở người khác nơi đó xuất hiện. Lặn quay đầu nhìn xem Joben. Đầy mắt kinh ngạc, chủ nhân, lặn tựa hồ làm hỏng. Joben nghĩ nghĩ, vẫn là cười điểm điểm lặn cái mũi, không, ngươi làm tốt lắm, phàm là việc đều sẽ không có 100% nắm chắc, ngoài ý muốn thường thường quyết định thành bại, nhưng chúng ta bản thân đã làm đến tốt nhất, ngươi lần này biểu hiện tương đương hảo. Thật sự, lặn lập tức vui vẻ đứng lên, kia, chủ nhân có phải hay không nên thưởng cho lần đâu? Ta này thứ tốt đều phải bị các ngươi cướp đoạt không còn. Joben một mặt nghĩ mà sợ. Chủ nhân, không được quy nợ. Lần trước chủ nhân đáp ứng của ta hát thủy tinh hạng truy còn không có tin tức đâu. Lần này không được lại nói về sau linh tinh lời nói cầm lấy Joben quần áo, lần nhất quyết không tha lay dậy lên. Joben bị lay tả diêu hữu đặt, hảo hảo hảo. Biết biết. Lần này nhất định sẽ không quy nợ, nhưng chúng ta trước ghi nhớ được không được. Đợi có thời gian ta lại đi tìm mấy thứ này. Chủ nhân ngươi vừa muốn quy nợ. Lần mân mê miệng. Bất quá. Không quan hệ. Lặn đống nhiên trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Vung ra Joben, theo trong lòng xuất ra một cái tiểu sách vở nhi đến, hắc hắc cười nói, hiện tại cùng trước kia bất đồng âu, lặn có thể tìm được nữ chủ nhân. Ân, trước đêm này đó nhớ kỹ, đến lúc đó Tổng hội có biện pháp. Joben không khỏi kêu khổ không ngừng. Lặn, ngươi mau tha chủ nhân đi. Joben, Mã Lì ạ là nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời đem ma nữ nhóm hơi chút tiếng cười toàn bộ cho đè ép đi xuống. Joben cùng lặn càng là kinh ngạc nhìn lại đây. Hiện tại chúng ta thân ở địch doanh, không có thời gian cho các ngươi mở vui đùa. Gặp Mã Lì ạ phát hỏa, lặn nhanh chóng đem tiểu vợ thu dậy lên. Chủ nhân, ta cảm thấy chủ nhân hiện tại cũng không phải mở vui đùa thời điểm. Kia một mặt nghiêm túc nghiêm cẩn, thật giống như vừa rồi lại ở Joben nơi đó làm thưởng cho không phải chính nàng giống nhau. Joben chỉ có thể cười khổ, hiện tại Mã Lì ạ ánh mắt cũng là nhìn bản thân, thật giống như thật sự chính là bản thân lỗi giống nhau. Được rồi được rồi. Joben trong lòng thở dài, Mã Lì ạ. Chúng ta cái này nói chính sự, đầu tiên ta phải muốn nói, ta biết nơi này là rất nguy hiểm. Vậy ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Ngươi không ở chính ngươi phải nên xuất hiện địa phương hảo hảo vì sau này hành động như hoa, lại chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương đến. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại gắn bó rất nhiều yếu ớt minh ước, một khi ngươi xảy ra chuyện, như vậy sở hữu hết thảy đều khả năng hỏng mất. Đều khả năng nhường từ trước nỗ lực hóa thành hư hảo. Joben gật gật đầu, Mã Lì ạ, ta là minh bạch này đó, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm địa phương liền nhất định phải lảng tránh. Ngươi xem, ngươi không phải luôn luôn đều ở trong này, ở địa phương nguy hiểm nhất, cho tới bây giờ đều không có rời đi qua. Ta Mã Lì A lập tức bị Joben nói có chút lắp bắp, ta là vì. Mã Lì A tỉ tỉ là nghiêm túc, gương mặt chỉ duy trì hơn 10 giây, lập tức lại hóa mở tươi cười, thân thiết thấu đủ tới bắt Mã Lì A tay năn nỉ nói. Ngươi sẽ không cần còn như vậy quái chủ nhân, chúng ta tới nơi này cũng là có rất nhiều nguyên nhân, hơn nữa ngươi xem, chúng ta đến đều đến, hơn nữa hắc đế đều gặp qua. Mã Lì A tỉ tỉ chẳng lẽ còn muốn đuổi chúng ta trở về sao? Nhìn lằn mềm giọng muốn nhờ bộ dáng, Mã Lì A còn thật là có chút không thói quen, bất quán là nói lời nói Mã Lì A nhưng thật ra hoàn toàn minh bạch. Bất đắc dĩ thở dài, Mã Lì A đành phải nói, quên đi, dù sao các ngươi đã đến, nói các ngươi muốn làm cái gì đi, không. Hiện tại cho ta giới thiệu một chút này mười mấy cái ma nữ, vì sao ta cảm thấy các nàng căn bản không phải theo ma giới rời đi ma nữ. Hắc hắc lằn nở nụ cười, Mã Lì A tỷ tỷ thật là lợi hại. Một chút liền nhìn thấu chúng ta thân phận, chúng ta đâu. Đích xác không phải theo ma giới đi nhân loại đại lục, sau đó lại phản hồi ma nữ, ân. Lằn nói xong nhìn Joben, gặp Joben cũng không phản đối, đây mới nhỏ giọng nói, chúng ta là từ hảo cảnh chung đến nơi đây. Mã Lì A con ngươi trong nháy mắt lui thành châm mũi lớn nhỏ, vô cùng hoảng sợ nhìn lằn, ngươi. Ngươi nói cái gì? Huyễn. Hảo cảnh. Nhìn không được nắm chặt lằn tay, Mã Lì A rõ ràng tại đây cánh tay bên trên cảm giác được độ ấm, cảm giác được cái loại này đại tiểu thư mới có mềm mại không xương, loại này xúc giác tuyệt đối sẽ không sai, này căn bản không phải cái gì hảo ảnh. Xem trước mắt cười hì hì lằn, Mã Lì A lắc đầu, ngươi. Điều đó không có khả năng. Lằn nhức đầu. Này giải thích đứng lên đâu hơi chút có chút phiền phức, đến lúc đó kêu chủ nhân giải thích hảo âu, Mã Lì A tỷ tỷ hiện tại biết này là tốt rồi, ân. Nói cách khác, kỳ thực ta đâu? Chẳng phải này ma giới lặn thị vệ trưởng, mà là ảo cảnh bên trong lặn, mà chân chính lặn. Kỳ thực là nàng. Lặn nâng lên tay đến, nhẹ nhàng chỉ hướng về phía ma nữ nhóm chung một cái. Mã Lì A cực độ kinh ngạc xem qua đi, nhìn thấy cái kia ma nữ bị lặn chỉ ra, đây mới đi rồi đi lên, thân thể run lên vài cái. Theo khuôn mặt đến hình thể đều bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, liền ngay cả phát ra tinh thần dao động đều trở nên hoàn toàn bất động. Trong nháy mắt, quen thuộc làn gương mặt xuất hiện tại Mã Lì A trước mặt. Mã Lì A tộc trưởng, thật xin lỗi, chúng ta chẳng qua là nghĩ nghiệm chứng một chút chúng ta ngụy trang đến cùng có thể hay không đã lừa gạt địch nhân. Lần. Người Mã Lì A kinh ngạc nhìn trước mắt hai trương giống nhau như đúc gương mặt. Tuy rằng một cái vẻ mặt nhảy thoát thật nhỏ, một cái lạnh lùng cơ hồ không có biểu tình. Nhưng hai người theo thân hình đến dung mạo đích sắc giống như lúc. Mã Lì A bên người lằn nở nụ cười một tiếng, trở lại Joben bên người đâm đâm Joben thắt lưng, chủ nhân. Ngươi xem tỷ tỷ ngụy trang liền không có bị xuyên qua, chỉ có ngươi lộ ham đâu. Joben tuyệt không hổ thẹn nói, ta này không phải vì hấp dẫn Mã Lì A lực chú ý, bằng không bên kia lằn nhất định cũng bị xuyên qua. Chủ nhân, ngươi ra mặt hảo hậu nha. Hắc hắc. Chúng ta này không phải cho nhau học tập, cho nhau xúc tiến A. Ân. Cũng đối. Ha ha. Mã Lì A vô tâm tình lý hội bên kia Joben cùng lằn thì thầm nói xong cái gì, đi đến lằn trước mặt gấp giọng nói, lằn. Ngươi rất lô mãng, nếu ngươi đã ở, thế nào có thể đồng ý Joben đến nơi đây đến, lần trước hắn liền suýt nữa ở trong này bị hắc đế bắt đến, lần này cư nhiên còn nên ngang xông vào, này. Lằn khẽ lắc đầu. Mã Lì A tộc trưởng, ngài không cần sốt ruột, lúc này đây trở lại ma giới tới là có trọng yếu kế hoạch, chúng ta đều không phải lô mãng. Mà tới nơi này cũng thật là trải qua cẩn thận cân nhắc sau mới làm ra quyết định. Hiển nhiên, chân chính lằn ở Mã Lì A trong lòng như trước là cẩn thận mẫu mực, Joben nói lại nhiều cũng vô dụng. Nhưng lằn lằn câu nói đầu tiên nhường Mã Lì A an tĩnh lại. Chậm rãi hô hấp vài lần, Mã Lì A hỏi, các ngươi tới nơi này. Trừ bỏ có thể thu thập một ít tình báo ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Nơi này hiện tại đã không có các ngươi hoạt động đường sống, liền tính là các ngươi hiện tại có chính thức thân phận. Nhưng lằn lằn như trước là trọng điểm hoài nghi đối tượng của các ngươi hành động hội đã bị thật lớn hạn chế, các ngươi thật sự thấy được các ngươi ở trong này có thể có sở làm sao. Lằn thân sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, Mã Lì A tộc trưởng, lúc này đây chúng ta đến từ song hy vọng được đến một ít hữu dụng tình báo, ở đại chiến bắt đầu phía trước có thể chiếm được tiên cơ. Bất quá đối với điểm ấy chúng ta kỳ thực cũng không ôm quá lớn hy vọng, hiện tại Hắc Đế tọa chấn nơi này chỉ huy chiến đấu, rất nhiều quyết sách đều là hắn lâm thời quyết định. Chúng ta căn bản không biết ma tộc bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Mã Lì A lắp bắp kinh hãi, các ngươi. Nếu không phải lấy dò hỏi tình báo vì chủ yếu mục đích. Như vậy các ngươi tới nơi này làm cái gì, hơn nữa. Ánh mắt đảo qua trước mắt mười mấy cái ma nữ, Mạ Lì ạ cảm thấy trong lòng càng thêm bất an, hơn nữa các ngươi còn mang theo nhiều người như vậy tay lại đây. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta nay cũng là trên đường mới làm ra quyết định, xét thấy hiện tại tình báo dò hỏi tương đối khó khăn, chúng ta lần này nghĩ đến được nhất kiện này nọ. Nhất kiện này nọ. Mạ Lì ạ khỏe mắt nhẹ nhàng giật giật, cái gì vậy? Lăn lại lắc lắc đầu, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cái gì? Không rõ ràng lắm. Mạ Lì ạ ngạc nhiên, ánh mắt tự nhiên mà vậy hướng Dô Ben nhìn lại. Dô Ben, các ngươi không phải tới nơi này hồ nháo đi. Các ngươi ngay cả bản thân tốt đến cái gì đều không rõ ràng lắm liền dám chạy đến loại địa phương này đến. Chuyện này là của chúng ta một cái phỏng đoán. Dô Ben lôi kéo lằn đi tới Mạ Lì ạ phía trước. Mạ Lì ạ nhẹ nhàng nhăn nhíu mày, Dô Ben nắm lằn tay, màn lằn một mặt săn sóc rúc vào Dô Ben bên người, hoàn toàn là một bộ tình lữ bộ dáng. Đã nhận ra Mạ Lì ạ ánh mắt, Dô Ben nở nụ cười một chút giải thích nói, còn không có chính thức giới thiệu, vị này lằn kỳ thực là thê tử của ta. Mạ Lì ạ không có biểu hiện ra nhiều lắm kinh ngạc, chẳng qua là gật đầu nói, ta có thể lý giải. Nàng là ma nữ của ngươi. Không, là thê tử của ta. Dô Ben cường điệu. Mạ Lì ạ cũng không nghĩ so đo này đó, hảo, là thê tử của ngươi, ta đã biết, bất quá ngươi nói ngươi phỏng đoán là có ý tứ gì. Dô Ben nói, là như thế này, lúc này đây ma tộc quy mô tiến công, không có chút giữ lại, thậm chí vì thế hai lần mở ra đi thông thần giới không gian cửa, như vậy tiêu hao là tương đương khủng bố, ma tộc ma pháp sư có lẽ đã hy sinh 7788, ma tộc hoàn toàn là một bộ bất kể đại giới, tình thế bắt buộc tư thế, ta nghĩ nói như vậy, ma tộc tất nhiên có này thật lớn dựa vào mới đúng. Này hoài nghi là đối. Thần giới một ít tình huống ngươi khả năng còn không biết, ta hiện tại cũng không kỹ càng đối với ngươi thuyết minh, ngươi chỉ cần biết rằng lần này đại chiến trung thần vương cùng quang minh thần đều không có khả năng tái xuất hiện, tại đây cái trụ cột bên trên, ma tộc lại quy mô tiến công. Thần vương cùng quang minh thần Mạ Lì ạ cảm thấy bản thân đầu óc bắt đầu phát trầm, Dô Ben, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chính là ta mặt chữ ý tứ. Mạ Lì ạ, ngươi như bây giờ lý giải là tốt rồi, tại đây cái trụ cột bên trên. Ma tộc điên cuồng tiến công, thậm chí căn bản không để đường lui. Phải biết rằng, Dô Ben hơi hơi nhăn lại mày, ma tộc ma pháp sư số lượng so thần tộc còn muốn thiếu một ít, trừ bỏ ma nữ như vậy trời sinh chính là ma pháp sư chủng tộc khác ma pháp sư số lượng đều ít hơn, mà lần này trước sau mở ra lưỡng đạo không gian cửa. Đại lượng ma pháp sư bởi vì mở ra cùng duy trì này không gian cửa bị tháo nước ma lực mà chết. Mã Lì ạ, ngươi có hay không nghĩ tới ma tộc dốc toàn bộ lực lượng? 100 vạn đại quân sát nhập thần giới sau. Muốn thế nào trở về? Mã Lì Á mạnh mẽ ngẩn ra, sắc mặt nháy mắt trắng đi, vấn đề này, bản thân cư nhiên không nghĩ qua. Dô Ben trầm ngâm nói, đó là một rất lớn vấn đề, nếu dốc toàn bộ lực lượng đem thần tộc hủy diệt, nhưng lại nhưng không cách nào lại trở lại ma giới. Thậm chí đi hướng nhân loại đại lục đều thật khó khăn, kia làm như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Liên tính thần giới có rất nhiều đi thông nhân loại đại lục truyền tống trận, nhưng là thần tộc còn sử dụng đứng lên thật gian nan. Ma tộc liền càng không cần nói sử dụng tự nhiên, mà liền tính là Hắc Đế cũng không có biện pháp mở ra to lớn không gian cửa nhường 100 vạn đại quân thông qua, nếu muốn triển khai không gian cửa, cho dù có cường đại ma pháp đạo cụ, cũng phải có ma pháp sư tiếp ứng mở ra mới được. Hiện tại ngươi nói cho, ma tộc phụ trách duy trì không gian cửa ma pháp sư còn có bao nhiêu, bọn họ thật sự có thể chống được chiến tranh cuối cùng, lại đem 100 vạn đại quân tiếp hồi ma giới sao? Mã Lì ạ trên mặt một mảnh trắng bệnh, này đã làm không đến. Dô Ben gật đầu, đích xác, hẳn là đã làm không đến, ta lại đến nơi đây thời điểm, đã thập phần cảm giác được rõ ràng chung quanh ma lực dao động yếu đi xuống dưới. Lần đầu tiên không gian cửa là ta xa hơn cổ huyễn long chế tác ma lực tinh thạch vì dẫn, từ ma giới ma pháp sư tiếp ứng mới mở ra không gian cửa, đối ma pháp sư đánh sâu vào cũng không như vậy mãnh liệt, mà lần thứ hai. Nhẹ nhàng thở dài, Dô Ben có điểm không đành lòng nói, đối đệ một cái không gian cửa sử dụng cường đại ma lực quá nhiễu. Lại mạnh mẽ lại một lần mở ra không gian cửa, ma tộc ma pháp sư nhóm ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành rồi cường độ kinh người ma pháp hoạt động, hiện tại không phải chết mất, chính là ma lực suy nhược, chống đỡ này không gian cửa đã thật không dễ dàng, muốn ở ma tộc thắng lợi sau lại mở ra một đạo không gian cửa. Cơ hồ đã không có khả năng. Người là nói, ma tộc chung còn có cuối cùng tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nhất định có. Dô Ben thập phần xác định nói, như vậy xâm nhập chiến tranh, nếu Hắc Đế cùng ma thần đều không đi thần giới lời nói. Ma tộc ít khả năng thủ thắng, nhưng nếu bọn họ như vậy tồn tại muốn thông qua không gian cửa đi thần giới, như vậy cường đại không gian chấn động cơ hồ sẽ sở hữu ma tộc pháp sư mệnh, nếu không phải lúc trước liền chống đỡ qua một đạo không gian cửa, ma tộc các pháp sư còn khả năng lại mở ra một cửa nhường ma tộc đại quân thông qua, nhưng là hiện tại. Mã Lì A đã minh bạch Joben ý tứ, đích xác. Nếu Hắc Đế hoặc giả ma thần muốn đi thần giới lời nói, như vậy tất nhiên sẽ có hữu hiệu thủ đoạn trở về mới được, hơn nữa này thủ đoạn xác suất thành công phải cực cao, bằng không lời nói. Hắc Đế hoặc giả ma thần bị chiếm đóng ở tại thần giới, vạn nhất trong này gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả có thể sẽ rất khó ngự hàn huyền. Không sai. Cho nên nói, ma tộc tất nhiên hội có cái gì cuối cùng thủ đoạn lại một lần nữa mạnh mẽ mở ra không gian cửa mới đúng. Về phần này thủ đoạn, liền là chúng ta lần này tân mục tiêu. Ngươi muốn đánh này chú ý Mã Lì Ả chậm rãi lắc đầu, tựa hồ cũng không đồng ý. Joben, loại này thủ đoạn đối ma tộc mà nói đích xác tới quan trọng, thậm chí ảnh hưởng đến chiến tranh tiết tấu. Nhưng là, chúng ta ở trong này không nói xong toàn không có ý nghĩa, chúng ta thậm chí ngay cả này thủ đoạn là cái gì đều không rõ ràng lắm, ngay cả đại khái phương hướng đều không có. Kia có thể là cái gì chân quý ma pháp đạo cụ, có thể là cái gì chúng thần thời đại lưu lại đến cường đại ma pháp, còn có khả năng là khác gì ngạc nhiên cổ quái gì đó, nếu là có thể lấy đi hoàn hảo, vạn nhất là hướng ma pháp cái loại này vô pháp cướp đi thủ đoạn, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Joben cười, Mã Lì A, không cần khẩn trương, ta chưa nói nhất định phải được đến cái gì, này chẳng qua là một cái ý tưởng, chúng ta có thích hợp thân phận sau hội lập tức bắt đầu hoạt động, thu thập tình báo, dò hỏi có liên quan cái kia thủ đoạn hết thảy. Liền tính vô pháp được đến cái gì, chúng ta cũng sẽ không thể đem bản thân mệnh đáp bên trên, huống chi. Joben cười có chút đắc ý đứng lên, chúng ta chẳng phải một điểm manh mối đều không có. Chương 1536, Kim Yêu. Ngươi, có manh mối? Mã Lì Ả tương đương kinh ngạc. Có. Làng cười so Joben còn muốn đắc ý vài phần, nỗ lực rất đây đà bộ ngực trương hiển một chút bản thân tồn tại cảm. Cái gì manh mối? Làng nháy mắt, lại rất ưỡn ngực bô. Mã Lì Ả khó hiểu, ngươi, của ngươi ngực, có vấn đề gì sao? A nha, làn gò má đỏ lên, tiến lên đây giữ chặt Mã Lì Ả tay, oán trách nói, ta không phải cái kia ý tứ. Chính là, xem, manh mối kỳ thực liền ở trong này. Làn đắc ý lắc lắc đầu. Mã Lì Ả bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi là nói sống. Ngươi, làn rất là đắc ý gật gật đầu, không sai, chính là ta âu. Lần này hành động chung, làn nhưng là rất trọng yếu tồn tại, ân. Muốn tìm được cái kia thủ đoạn đâu, lần phải muốn. Được rồi, muốn giải thích lời nói một hồi lại giải thích tốt lắm. Joben đem vẻ mặt hưng phấn lặng cho tún trở về. Mã Lì Ả, chúng ta hiện tại cần một ít trợ giúp. Hắc Đế gọi ngươi dàn xếp chúng ta cần một cái thích hợp vị trí, vừa không có thể đã bị quá nhiều hoài nghi, vừa muốn hành động phương tiện. Thích hợp vị trí Mã Lì Ả thoáng có chút khó khăn, Joben, dựa theo đạo lý mà nói. Các ngươi nên bị dàn xếp ở của ta trong doanh địa. Tuy rằng nơi này không có bao nhiêu ma nữ, nhưng dù sao cũng là ma nữ doanh địa, các ngươi không có lý do gì bị an trí ở địa phương khác. Joben cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự không có cái khác biện pháp sao. Ta đến thời điểm cẩn thận nhìn qua nơi này, vị trí này cũng không lớn thích hợp chúng ta hành động, khoảng cách màu đen thành lũy cùng Hắc Đế đại trướng khoảng cách hơi xa không nói, trung gian còn có không ít cường đại hơi thở, nếu muốn lui tới lời nói không dễ dàng như vậy, vạn nhất thất thủ lời nói, chúng ta muốn hồi đến nơi đây tiếp tục ngụy trang đều thật khó khăn. Màu đen thành lũy. Hắc Đế đại trướng. Các ngươi thật đúng là gan lớn. Cư nhiên trực tiếp đem mục tiêu định tại đây hai cái địa phương. Chúng ta đã không có thời gian từ từ sẽ đến, liền tính là lại nguy hiểm địa phương cũng phải đi thử xem. Hơn nữa, chỉ sợ cũng không có gì so trực tiếp gặp mặt Hắc Đế càng thêm nguy hiểm chuyện tình thôi. Mã Lì Ả chậm rãi gật đầu một cái. Hảo, nếu ngươi nói như vậy. Như vậy ta nhưng thật ra có thể đem ngươi nhóm một mình an trí ở một chỗ. Bất quá. Liền sợ các ngươi không dám đi mà thôi. Chỗ nào, nói đi. Ngay tại Hắc Đế đại trướng sau không xa địa phương còn có một chỗ đất trống, đó là Hắc Đế an trí doanh trướng ở bốn phía đều sẽ dự lưu xuất ra trống giống khu. Nếu các ngươi có tin tưởng lời nói, ta liền đem bọn ngươi an trí ở nơi đó, không chỉ có khoảng cách Hắc Đế đại trướng khoảng cách rất gần. Hơn nữa cách đó không xa chính là màu đen thành lũy, các ngươi chung quanh mấy chục thước nội cũng không có mọi thứ khác doanh trướng. Nơi đó, ta chú ý tới. Joben trầm tư đứng lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bản thân ma nữ nhóm. Lần lúc này gật đầu, không thành vấn đề chủ nhân. Cái kia tên nếu không nhận ra ta đến, như vậy tuyệt đối không có nguy hiểm. Hảo. Cứ như vậy, bất quá. Ngươi dùng cái gì lý do đem chúng ta an trí tại kia sao kỳ quái địa phương? Joben lo lắng đứng lên. Mã Lì Ả nhìn người trước mắt. Các ngươi cảm thấy này còn cần lý do sao? Các ngươi này đó khả nghi ma nữ. Nếu đem ngươi nhóm an bày tại đây ai đều không đi lưu ý trong doanh địa mới là nguy hiểm, đem ngươi nhóm quăng đến cái kia mọi người chú ý địa phương tựa hồ mới càng thêm hợp tình hợp lý. Joben giật mình, nói như vậy lời nói. Chúng ta hiện tại liền tính là ma nữ, thân phận cũng đích xác khả nghi thật, ai biết chúng ta là không phải nhân loại phái tới mật thám đâu. A, biện pháp này hảo, liền như vậy làm đi. Roben, đây chính là cực độ nguy hiểm, các ngươi chung quanh có hứa rất cường đại hộ vệ, ma vương nhóm cũng thường xuyên xuất hiện tại nơi đó, các ngươi vạn nhất sơ suất lầm lời nói. Cho tới nay, ta liền là như thế này cuộc sống, hoàn hảo. Của ta vận khí không sai, tính toán từng có không ít sai lầm nhưng là cũng đều còn sống, ta nghĩ lần này cũng sẽ không thể ngoại lệ. Roben cười nói. Được rồi. Nếu ngươi kiên trì. Mã Lì ạ đành phải gật đầu. Bất quá. Ta có thể hỏi lại mấy vấn đề sao? Đương nhiên, ngươi nghĩ biết cái gì đều có thể, ngươi có biết càng rõ ràng, chúng ta hành động cũng sẽ càng thông thuận. Mã Lì ạ thập phần khó hiểu hỏi, vừa rồi. Nàng nói chính nàng chính là manh mối, đây là cái gì ý tứ? Này, cũng rất khó giải thích. Roben cười khổ. Lại đem lẳng chuyển đến phía trước, ngươi xem, trừ bỏ chúng ta lẳng thị vệ trưởng ngoại, này đó đều là ta ở ảo cảnh chung mang đến ma nữ, các nàng cùng chúng ta đã không có bao nhiêu bất đồng, nhưng này đó hứa khác nhau tiểu thành lần này hành động cơ hội. Nói đơn giản, các nàng tồn tại đều từng đã bị hắc đế linh hồn lực lượng chống đỡ, ở các nàng bên trong, lẳng có thể tốt lắm đem loại này còn sót lại lực lượng tinh luyện xuất ra, biến thành một loại thực chất có thể dùng gì đó, cũng chính là hắc đế linh hồn tinh thần phân thể. Mã Ly A mặt nháy mắt biến một mảnh xanh tím, hắc đế tinh thần phân thể. A chẳng qua là một chút linh hồn tàn phiến mà thôi, cũng không cụ có ý thức, ân. Thật giống như ma nữ nhóm một căn sợi tóc cùng ma nữ bản thân khác nhau giống nhau, tuy rằng sợi tóc cũng nhất định cảm giác, nhưng cùng ma nữ bản thể nhưng là phát hiện vĩ đại. Liên tính như vậy cũng không tránh khỏi. Ta biết này có điểm khó có thể tin. Bất quá làm đứng lên kỳ thực cũng không phải cái gì rất giỏi chuyện, chúng ta thông qua này có thể ở trình độ nhất định bên trên đánh cắp hắc đế linh hồn trung tinh thần dao động, cũng chính là lần có thể ở gần gũi thời điểm cảm giác được hắc đế ý tưởng. Mã Lì ạ đã không biết bản thân muốn thế nào kinh ngạc mới tốt. Roben cười nói, cho nên chúng ta mới xác định hiện tại chúng ta thân phận không có bại lộ, lần ở trình độ nhất định bên trên có thể cảm giác hắc đế cảm xúc cùng ý tưởng, hắn còn không có nhận định chúng ta là địch nhân, chẳng qua là như trước thật hoài nghi. Hơn nữa ngươi hôm nay ở hắc đế trước mặt đối lặn vấn đề nhưng thật ra thật sự cho chúng ta sáng tạo cơ hội, muốn bằng không hắc đế còn không hội nhanh như vậy ở trình độ nhất định bên trên tin tưởng chúng ta. Cho nên, chúng ta tạm thời vẫn là an toàn, hơn nữa cần một cái có thể phương tiện tiếp cận hắc đế chú, chúng ta còn lại người hội riêng phần mình hành động, mà làm nhiệm vụ. Chính là nhìn chằm chằm hắc đế, tận khả năng nhiều được đến hắn trong đầu gì đó. Các ngươi thật sự là điên cuồng. Không. Nay chẳng qua là lợi dụng có thể lợi dụng điều kiện mà thôi, muốn nói điên cuồng, ma tộc có thể so với chúng ta muốn điên cuồng nhiều. Roben cười cười, còn có vấn đề sao? Không đúng sự thật. Chúng ta là được động. Mã Lì ạ thật sâu hô hấp vài lần, nhường bản thân cảm xúc càng thêm vững vàng một ít. Nói, được rồi, Roben. Ta minh bạch lúc này đây các ngươi muốn làm cái gì, mà ta lại muốn làm cái gì, thật không nghĩ tới nhanh như vậy ta sẽ gặp phải bại lộ nguy hiểm, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Nếu vấn đề này ngươi có thể trả lời nhường ta vừa lòng, như vậy, ta nghĩ ta cũng nên lập tức đi làm chút gì mới được. Ân, ngươi hỏi đi. Roben, ngươi thật sự giấu giếm được hắc đế, nhưng ngươi thật xác định ngươi có thể giấu giếm qua ma thần sao? Trong khoảng thời gian này ma thần liên tiếp ở trong này hiện lộ dấu vết, có lẽ chúng ta hiện tại đã bị hắn nhìn, chúng ta mưu đồ bí mật. Chúng ta dè dặt cẩn thận, chúng ta khẩn trương cấp bách làm mỗi một sự kiện. Nhưng này kỳ thực hào vô ý nghĩa, chẳng qua là thượng đẳng sinh linh trong mắt chê cười mà thôi. Ngươi thật xác định chúng ta có thể thành công sao? Roben vừa nghe vấn đề này không khỏi nở nụ cười, lập tức liền muốn trả lời thời điểm lại bỗng nhiên bị lằn trùng trùng khắp một thanh. Đau Roben nhe răng trợn mắt. Đang muốn hướng lằn làm cái cách nói, Roben bỗng nhiên sửng sốt, rốt cục chú ý tới Mạ Lỉ ạ ánh mắt. Kia trọng ở dày vò chung giấy rùa, ở bàng hoàng chung kiên cầm, sợ hãi, run rẩy. Lại như trước không chịu rồi ngã xuống cố chấp ánh mắt. Trong nháy mắt Roben minh bạch lại đây. Không khỏi thầm mắng bản thân đại ý. Đi lên phía trước đến, Roben nhẹ nhàng kéo qua Mạ Lì ạ hai tay, giơ lên trước ngực gấp cầm chặt, thập phần trịnh trọng nói, Mạ Lì ạ, thật xin lỗi, ta cư nhiên không có ý thức đến điểm này, chúng ta liên hợp lại, nhưng là ta xa ở nhân loại đại lục, xa ở tại thần giới, ma giới chỉ có ngươi một người đau khổ chống đỡ. Còn muốn tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh thu thập tình báo. Tùy thời gặp phải sát thân đại họa, thừa nhận tùy thời hội làm cho ma nữ bộ tộc vĩnh kiếp không còn nữa vĩ đại áp lực, ta cư nhiên. Chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Mã Lì ạ thần sắc run lên vài cái, Roben. Ta hiện tại, muốn một cái trả lời thuyết phục. Có thể. Roben kiên định trả lời. Chúng ta có thể thành công, có thể giấu giếm được ma thần. Mã Lì ạ, ta thập phần nghiêm cẩn nói cho ngươi, ma thần không phải toàn trí toàn năng, hắn bất quá là thượng cổ thời đại một cái tiểu thần mà thôi. Tuy rằng hắn so với chúng ta cường lớn rất nhiều, nhưng là hắn cũng có bản thân cực hạn, hắn vô pháp biết trước rất nhiều chuyện, vô pháp nhìn đến ma giới mỗi một cái góc. Chúng ta chỉ cần ở trong này chống đỡ một cái nghiêm nghiêm thực thực ma pháp kết giới là có thể an tâm nói chuyện, không cần lo lắng bị hắn nghe trộm, bị hắn nhìn trộm. Mã Lì ạ, ngươi là an toàn, ma nữ tộc cũng sẽ không có chuyện, chúng ta hành động cũng tuyệt đối hội thành công, ngươi hiểu chưa? Mã Lì ạ nghe xong Roben lời nói không khỏi động dung, tâm tình cũng kích động đứng lên, môi nhẹ nhàng phát run, trưng vài lần miệng, lại bởi vì kích động mà không có nói được ra lời. Lần phía sau cười đi đến Mã Lì ạ bên người, Mã Lì ạ tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng không là chỉ biết là buồn đầu sông loạn tiểu hải tử, tuy rằng chúng ta tuổi không lớn, nhưng tốt xấu cũng là trải qua đại chiến. Chúng ta không có nắm chắc lời nói, sẽ không làm như vậy nguy hiểm chuyện. Ngươi xem, liền ngay cả tỷ tỷ đều đến, ngươi tổng nên yên tâm một ít đi, tỷ tỷ làm chuyện gì đều là thập phần cẩn thận. Mã Lì ạ rốt cục gật gật đầu, như chút được gánh nặng, được rồi. Ta hiểu được, ta hiện tại liền đem bọn ngươi an bày kia hắc đế đại trướng sau đất trống ở lại, rất nhanh hắc đế còn có thể truyền triệu lặn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, có chuyện gì lời nói lập tức tới tìm ta, ta hiện tại muốn chuẩn bị một chút, nếu các ngươi đều đến nơi đây. Như vậy, ta thanh nhàn thời gian coi như là đến cùng. Mã Lì ạ. Người Roben nghi hoặc. Mã Lì ạ lộ ra tươi cười, của các ngươi kế hoạch thiếu của ta nói chỉ sợ khó khăn hội gấp bội, phải biết rằng vừa rồi ở Hắc Đế trong đại trướng, của ta xác thực hoài nghi lặn là cái gì kỳ quái nhân vật, hơn nữa sự tình quan ta bản thân an nguy, ta một lòng nghĩ nhéo lặn cái đuôi, kết quả chuyện này ngược lại nhường Hắc Đế tin lặn thân phận, cùng với ta và các ngươi trong lúc đó không tồn tại gì không bình thường quan hệ, cho nên lần ánh mắt sáng ngời, Mã Lì ạ tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta nhóm cùng nhau hành động sao? Mã Lì ạ nhẹ nhàng cười, không sai, ta có thể phối hợp các ngươi hành động, hiện tại các ngươi là trọng điểm hoài nghi đối tượng, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý, mà ta vốn liền không người bận tâm, hiện tại càng là như thế, các ngươi phải cẩn thận hành động, nhưng rất nhiều thời điểm, ta lại có thể nên ngang đi làm, hơn nữa sẽ không đã bị hoài nghi. Roben ánh mắt lượng dậy lên, này chủ ý hảo, ta thế nào không nghĩ tới? Mã Lì ạ bất đắc dĩ cười cười, bất quá Roben, lúc trước lặn ở Hắc Đế nơi đó nói lời nói. Đều là thật vậy chăng? Này đó về thần giới tin tức. Về chúng ta cùng thần tộc kết minh. Roben gật đầu, này hết thể tương đối đột nhiên, nhưng thật là thật sự. Hơn nữa mấy tin tức này đều không có dấu giếm tất yếu, khai chiến sau rất nhanh ma tộc liền sẽ biết. Không bằng chúng ta hiện tại lấy đến đổi lấy có thể tin thân phận. Mã Lì ạ hiểu rõ gật đầu, được rồi. Nói như vậy, ta cũng liền đại khái rõ ràng, cái này. Lại muốn cùng ngươi nhóm cùng nhau bận rộn. Mã Lì ạ tỉ tỉ. Ngươi thật tốt. Lằn vui vẻ ôm Mã Lì ạ. Mã Lì ạ nhịn xuống không méo méo lằn khuôn mặt, tên của ngươi cũng lằn lằn đúng hay không? Ân. Lằn cũng kêu lằn nha. Ác. Hơn nữa không phải giả a. Người ta chính lằn lằn. Mã Lì ạ không khỏi nở nụ cười, đã biết. Bất quá ngươi đến cùng có bao lớn tuổi, vì sao cảm giác mới vừa trưởng thành không lâu? Mã Lì ạ tỉ tỉ lằn quật khởi miệng. Ngươi là nói ta không đủ ổn trọng đúng hay không? Ân, ân. Mã Lì ạ thập phần tán thành gật gật đầu. Lần nhất thời một mặt khổ tướng, người ta từ nhỏ chính là cái dạng này a. Nha. Này muốn chủ nhân phụ trách mới được. Mẫu thân thường xuyên nói ta chính là bị chủ nhân làm hư. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Roben lập tức trừng mắt nhìn lần liếc mắt một cái. Ngươi này tiểu yêu tinh đi đến nơi nào đều vô pháp vô thiên gặp rắc rối, đừng cho là ta không biết. Ngươi đem cả tổng khai quốc hoàng đế pho tượng cho phá thành toái khối có phải hay không? Nhìn ngươi lần này trở lại nhân loại đại lục thế nào hướng nghĩa báo cáo kết quả công tác? Lần sừng sốt, nha. Người ta không có A. Là cái kia tên đồng ý ta đi sửa chữa, này đó tự là khắc vào mặt trên, làm sao có thể lao rơi A. Quát đi xuống lời nói hội lưu lại lần dấu vết, ân. Lần cũng học qua điều khác, cái kia pho tượng như vậy khó coi, cho nên. Hắc hắc hắc. Cho nên liền sửa lại ô. Ta đem cái kia cái gì khai quốc hoàng đế cho lưu lại. Chẳng qua là đem ngựa trừ đi, một con ngựa có cái gì quan hệ a? Hơn nữa, cái kia lão nhân tuổi này còn chưa tất liền so với ta đại đâu. Ta như vậy vì hắn lo lắng cố sức, dựa theo nhân loại đại lục tập tục mà nói, hắn cần phải đối ta mang ơn mới được. Hắn không lập tức sát chết vùng dậy theo phần mộ bên trong nhảy ra cắn ngươi cũng đã đủ hảo, ngươi còn muốn cho hắn tạ ngươi. Roben vừa nghe lần liên tiếp lý do, nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Mã Lì ạ tỷ tỷ, Người xem kia. Chủ nhân luôn khi dễ ta. Lằn nháy mắt liền tìm được tân chỗ dựa vững chắc. Mã Lì ạ cảm thấy trong lòng một trận vô lực, này cùng bản thân quen thuộc lằn thị vệ trưởng giống nhau như lúc ma nữ căn bản là không giống cái ma nữ, bản thân cuộc đời liền chưa thấy qua dám cùng chủ nhân đấu võ mồm, hơn nữa còn vừa nói một bộ ma nữ. Thật không biết như vậy ma nữ đến cùng là ở cái gì dưới tình huống trưởng thành. Bất quá. Không thể phủ nhận. Mã Lì ạ nhìn lằn trong lòng vẫn là từng đợt kinh ngạc, này ma nữ trừ bỏ tính cách một điểm không giống cái ma nữ ngoại, thực lực cũng hoàn toàn vượt qua ma nữ cực hạn phạm chủ. Bản thân cả đời chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại, như thế nhường bản thân căn bản thấy rõ sâu cạn ma nữ. Nàng trong miệng tỉ tỉ, ma giới chân chính lằn thị vệ trưởng cơ hồ liền đại biểu ma tộc mạnh nhất ma nữ tiêu chuẩn, nhưng cho dù là như thế này, vị này lằn thị vệ trưởng thực lực bản thân vẫn là có thể đánh giá xuất ra, hơn nữa có thể tìm được tương ứng tiêu chuẩn ma tướng làm tương đối, có thể trước mắt này chính chừng mắt cùng chủ nhân đấu võ mồm tiểu tử kia. Lại giống như không đáy vực sâu giống nhau nhường bản thân thấy không rõ sâu. Cạn. Nàng cùng Joe Ben giống nhau, toàn thân bao phủ một tầng mông lung sương mù. Được rồi. Các ngươi không cần lại náo loạn. Ta nói rồi chúng ta không có cái loại này thời gian dối gặp Joe Ben cùng lắn vừa nói chính là không hoàn, Mã Lì ạ đành phải lại đánh gãy bọn họ. Hiện tại sửa sang lại hảo của các ngươi này nọ, chúng ta hành động. Mã Lì ạ tỷ tỷ thật tốt. Về sau chủ nhân khi dễ ta Mã Lì ạ tỷ tỷ cần phải giúp ta. Lắn lập tức lại dính đến Mã Lì ạ trên người, một mặt lấy lòng. Xem Mã Lì ạ một điểm tính tình đều không có. Rất nhanh, mấy chục cái binh lính đi tới Hắc Đế đại trướng sau kia dự lưu xuất ra chống giống khu, bắt đầu bay nhanh dựng loại nhỏ doanh địa, này hành động lập tức dẫn tới chúng quanh binh lính chú ý, không bao lâu, một cái ma tướng mang theo binh lính sải bước đã đi tới. Quát bảo ngưng lại bọn lính động tác, này ma tướng vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mắt mười mấy cái ma nữ, các ngươi muốn ở trong này thành lập doanh địa. Đúng vậy. Lan Dung lạnh lùng cứng nhắc thanh âm trả lời. Vì sao không đi ma nữ doanh địa? Các ngươi hẳn là ở nơi đó, đây là Hắc Đế đại nhân doanh trướng chung quanh cách ly mang, không cho phép bất luận kẻ nào lưu lại, các ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Mã Lì ạ tộc trưởng liền là như thế này an bày, còn nói Hắc Đế đại nhân hội cho phép, chúng ta mới tới nơi này đóng quân, nếu ngài có cái gì nghi vấn, có thể trực tiếp đi tìm Hắc Đế đại nhân để hỏi minh bạch. Ngươi nghe lần chuyển ra Hắc Đế đến, này ma tướng sắc mặt nhất thời có chút phát xanh, ma nữ thị vệ trưởng. Cũng chỉ là cái ma nữ mà thôi, thật sự cho rằng bản thân rất giỏi sao? Ta cảnh cáo ngươi, lập tức rời đi này. Bằng không lời nói ta sẽ không khách khí. Lằn nhướng mày, ta phụng mệnh đến vậy đóng quân, là Hắc Đế đại nhân chính mồm mệnh lệnh Mã Lì ạ tộc trưởng an bày, ngươi hiện tại là muốn cãi lời Hắc Đế đại nhân mệnh lệnh, vẫn là cảm thấy bản thân cổ ngứa, muốn thử xem đao phủ đùa sao? Này ma tướng giận tím mặt, bả vai run lên, lập tức liền muốn động thủ. Lằn, ngươi thế nào ở trong này? Một cái uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên theo cách đó không xa truyền đến. Đầu tiên là Mã Lì ạ, hiện tại là ngươi, người người đều ở trong này tranh cãi ầm ĩ không ngớt, một cái là tộc trưởng, một cái thị vệ trưởng, ma nữ nhóm lúc nào trở nên như vậy không quý củ. Cái kia ma tướng vừa nghe này thanh âm sắc mặt vui vẻ, nhất thời quay đầu đến, lớn tiếng nói, ma vương đại nhân, nàng tự tiện xông cấm địa, cư nhiên còn muốn ở trong này trú doanh, thuộc hạ đang muốn xua đuổi nàng. Nàng cư nhiên còn khẩu suất cùng nôn, thỉnh ma vương đại nhân theo trọng xử trí. Lần, là như thế này sao? Lăn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn cách đó không xa tử mâu thanh niên, nhìn này vốn nên là bản thân phụ thân ma vương đại nhân, trên mặt không có một chút ít biểu tình dao động. Ma vương đại nhân, lần phụ mệnh lại đóng quân, lại gặp được vô lễ cản trở, thỉnh ma vương đại nhân làm chủ. A xua mặt hiện lên nghi hoặc, ngươi phụ mệnh ở trong này chú doanh. Ai mệnh lệnh? Mã Lì ạ tộc trưởng mệnh lệnh. Mã Lì ạ A xua như mày, nàng cư nhiên. Làm như vậy. Suy tư một chút. A xua lại nhìn lặn, cũng tốt. Hiện tại chúng ta đang ở thời khắc mấu chốt, Hắc Đế tùy thời hội triệu kiến ngươi, ngươi liền tạm thời ở trong này đi. Bất quá. Không cần quá yêu nhiều Hắc Đế, hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, lặn dùng ánh mắt nhi phiêu một chút bên người ma tướng, này ma tướng mặt sớm biến thành cả tím sắc. Ngươi, còn có việc sao? Lặn cố ý hỏi một câu. Kia ma tướng nhất thời sắc mặt lại khó coi vài phần, cũng không dám nhìn tới ả sùa mặt, túi đầu đối ả sùa hành lễ, thuộc hạ. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong cũng không quay đầu lại, bay nhanh ly khai. A xua ánh mắt rất nhanh theo cái kia ma tướng trên người na trở về. Lặn, lại đây đi. Hắc Đế truyền triệu ngươi. Là. Ở ma nữ doanh địa trung, Mã Lì ạ đang ở lục tung. Trên bàn văn kiện đại bộ phận đã bị đổ lên trên đất. Mã Lì ạ theo bản thân trong giới chỉ xuất ra thiệt nhiều năm cũng không từng gặp quang gì đó. Hiện tại đang ở này đó ngạc nhiên cổ quái cái hộp nhỏ, bộ sách, trang sức, túi tử trung tìm kiếm cái gì? Rèm cửa một liêu, lúc trước Mã Lì ạ dặn đi qua chuẩn bị này nọ cái kia ma nữ lại xuất hiện tại Mã Lì ạ trước mặt. Vừa thấy trên đất tất cả đều là phân tán văn kiện, Mã Lì ạ còn không biết ở vội cái gì, này ma nữ nhất thời ngây dại, Mã Lì ạ tộc trưởng, ngài bảo ta. Đúng vậy, lúc trước kế hoạch như cũ, hiện tại lập tức giúp ta tìm đến giống nhau này nọ. Ác, nha, tìm cái gì? Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng này ma nữ lập tức đi lên phía trước đến. Ta dặn ngươi sự tình đều làm tốt sao? Làm tốt. Này ma nữ cẩn thận trả lời, sau thật sự nhịn không được, hỏi, tộc trưởng đại nhân, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Vì sao muốn? Hừ. Mã Lì ạ bỗng nhiên giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem lời của nàng đánh gãy, không nên hỏi không nên hỏi. Là, ngươi cũng theo ta thiệt nhiều năm, ta cái gì cũng không tài nào cho ngươi, lúc này đây, ta chỉ có thể cho ngươi sống sót cơ hội. Tộc trưởng đại nhân, ta phát qua thể, cho dù chết. Câm miệng. Mã Lì ạ thấp giọng gầm lên, trên bàn có một việc này nọ, là một khối màu đen dài dòng hình ngọc thạch, lập tức tìm được nó. Không thể dùng ma lực tìm tòi, như vậy tìm không thấy. Màu đen, dài dòng hình ngọc thạch, chỉ có thể dùng ánh mắt tìm sao. Này ma nữ ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn đứng lên, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài là muốn tìm. Câm miệng, hôm nay của ngươi nói nhiều lắm. Là. Này ma nữ vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng đứng ở Mạ Lì ạ bên người, hai người bay nhanh ở trên bàn một đống loạn thất bát tao gì đó bên trong tìm kiếm đứng lên. Chương 1537, Hùng Tâm. Hắc đế đại nội trướng, trừ bỏ kia vài cái trước thông qua không gian cửa mà bị chém giết ma vương ngoại, còn lại ma vương đã tề tụ một đường, hắc đế ngồi ở hắn vương vị bên trên, nhiêu có hứng thú nhìn lập ở phía trước lặn. Lặn, đem trước ngươi đối lời nói của ta, lại cùng sở hữu ma vương nói một lần. Là, hắc đế đại nhân. Lần đáp ứng một tiếng, chục câu chục tự, cơ hồ không có gì sửa đổi đem trước đối hắc đế trần thuật lại nói một lần. Trước kia không có trình diện ma vương nhóm vẻ mặt kinh ngạc, liền tính là đã nghe qua mấy tin tức này ma vương đối này như trước là nghị luận ảo ảo, hiển nhiên hiện tại nhân loại đại lục tình huống ra ngoài mọi người dự kiến. Tốt lắm, yên tĩnh hắc đế vây vây tay, tất cả mọi người yên tĩnh xuống dưới. Lần lời nói các ngươi đã nghe được, hiện tại nhân loại đại lục tình huống bỗng nhiên xuất hiện một ít biến hóa, này là chúng ta lúc trước không có đoán trước đến. Này đối chúng ta sau này hành động khả năng hội sinh ra nhất định ảnh hưởng, đối này. Các ngươi có ý kiến gì sao? Phụ thân, chuyện này ta cảm thấy ảnh hưởng không lớn. Bên trái một cái đầu sinh cự giác ma vương đứng lên, nhân loại tuy rằng đã cùng thần tộc kết minh, nhưng là nhân loại lực lượng đến cùng có bao nhiêu chúng ta là mười phân rõ ràng, liền tính hiện tại nhân loại đại lục tụ tập không ít ngạc nhiên cổ quái gì đó, nhưng là này đó sức chiến đấu ở chúng ta vô số ma tộc chiến sĩ trước mặt như trước bé nhỏ không đáng kể. Ân hắc đế gật gật đầu, bé nhỏ không đáng kể. Tốt lắm, còn có khác muốn nói sao? Ác, ta nghĩ, này kỳ thực ngã coi như là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Hắc đế nhẹ nhàng nở nụ cười, vì sao sẽ là một chuyện tốt đâu? Phụ thân, chúng ta hiện đang chuẩn bị toàn lực công kích thần giới, ma giới bên trong hư không, đây là đến tiếp sau nếu chúng ta đi sau xuất hiện vấn đề gì lời nói. Như vậy hậu quả khả năng hội thật nghiêm trọng, thần tộc hiện tại không có tinh lực tiến công chúng ta. Duy nhất có thể quấy rầy chúng ta liền là nhân loại, gã nhân loại kia Roben có thể tự do qua lại ma giới cùng nhân loại đại lục, điểm này càng thật giận. Hiện tại hắn nếu đi thần giới, còn mang đi rất nhiều người, kia đối chúng ta mà nói nhưng thật ra đi một ít phiền toái. Hắc đế vừa lòng dường như gật gật đầu, tốt lắm. Còn có ai muốn nói gì sao? Phụ thân, chuyện này, ta cảm thấy hẳn là cẩn thận đối đãi. Asua sắc mặt có chút ngưng trọng đứng lên. Thế nào, ngươi không có cùng cái nhìn? Chẳng lẽ nhân loại hành động kêu ngươi thật để ý? Hắc đế cười hỏi. Đúng vậy phụ thân, nhân loại lần này động tác, ta nghĩ chúng ta nên coi trọng đứng lên mới đúng, mà không phải làm việc nhỏ. Hắc đế sờ sờ cằm, tiếp tục nói. Đầu tiên, nhân loại trước kia chưa bao giờ từng có động tác như vậy. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, nhân loại chính thức gia nhập đến chúng ta trong chiến tranh đến, này bản thân khả năng liền tồn tại cái gì chúng ta không biết nguyên nhân, ta nghĩ nếu nhân loại có gan làm như vậy. Thần tộc cũng đồng ý cùng nhân loại kết minh, như vậy nhân loại thế lực có lẽ đã xuất hiện nhất định biến hóa, nhưng chúng ta lại hào không biết chuyện. Ân, nói không sai. Còn có sao? Asua nhăn lại mày đến, hơn nữa ta lo lắng nhất kỳ thực không phải nhân loại thế lực có bao nhiêu cường, ta lo lắng là cái kia Roben. Ma vương nhóm xuất hiện một trận xôn xao, Roben tên này hiện tại có vẻ thập phần mẫn cảm. Roben. Hắc đế cười có chút ngông lung đứng lên, Asua. chẳng lẽ ngươi lo lắng nhân loại nguyên nhân chính là lo lắng cái kia Roben hội làm ra cái gì đối chúng ta bất lợi chuyện? Phụ thân, nói thật, ta thật là nghĩ như vậy. Một nhân loại, thật sự kêu ngươi như vậy để ý. Hắn lại thế nào lợi hại? Cũng bất quá là một nhân loại mà thôi. Asua nhẹ nhàng lắc đầu, ở liệt vào ma vương bên trong, ta cùng hắn đánh qua càng nhiều giao tế. Ta bao nhiêu hiểu biết người này loại, hắn đều không phải một cái có mang dã tâm tên, nhưng một khi tên giá hỏa như vậy đi lên cường giả đường, như vậy tất nhiên có so dã tâm càng cường đại tinh thần chống đỡ, muốn hoàn toàn đánh bại người như vậy thật khó khăn. Hơn nữa, ta nghĩ tới hiện tại, chúng ta hẳn là tỉnh ngủ bản thân, gã nhân loại kia cường đại đã vượt qua chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, theo qua lại đủ loại đến xem, hắn có lẽ đã là ma vương cấp bậc cường giả. Ma vương nhóm một mảnh ồ lên. À xua, ngươi như vậy nói không khỏi có chút nói chuyện giật gân. Ma vương nhóm giữa lập tức có phản đối thanh âm xuất hiện. Một nhân loại nếu so với chúng ta này đó ma vương đến cường, chúng ta đây giống như cũng sẽ không cần đi tiến công thần giới, vẫn là trước đem nhân loại toàn giết sạch đến quan trọng hơn. Ma vương nhóm phát ra một trận tiếng cười. À xua không cười, xoay người đối cái thứ nhất ma vương nói, nhân loại, rất yếu tiểu. Này là chúng ta, cũng là thế giới này đối nhân loại nhận thức, ta hiện tại cũng cho rằng như thế, nhưng là ta hiện tại cường điệu, là nhân loại Roben. À xua, chúng ta đều biết nói cái kia Roben kêu ngươi ăn qua đau khổ, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy tính toán chi ly, đến hiện tại cũng không buông tha hắn, không phải là một cái ma nữ sao, lại không phải cái gì trọng yếu gì đó, có phải hay không? Ha ha ha. Ma vương nhóm nhất thời đem Nia bị Roben cướp đi chuyện tình run lên xuất ra, điều này làm cho à xua mặt không khỏi có điểm phát xanh. Hừ. À xua trùng trùng hừ một tiếng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, các ngươi hiện tại toàn bộ ở trong này nói xong nói mát, nhưng là ngay tại không lâu cái kia tên sông đến nơi đây, lại đào tẩu thời điểm. Các ngươi đều đang làm cái gì? Một câu nói nhường sở hữu tiếng cười toàn bộ tiêu thất, ma vương nhóm lại là kinh ngạc lại là xấu hổ. Chuyện này mọi người đều ở tận lực tránh cho nhắc tới, dù sao lần trước Hắc Đế đã ở, hơn nữa tự mình ra tay ngăn cản gã nhân loại kia đào tẩu, cuối cùng lại thất bại. À xua tức giận nói, gã nhân loại kia đã không phải chúng ta thưởng thức chung nhân loại, hắn đến cùng cường tới trình độ nào, chúng ta căn bản không thể nào biết được, nhưng chúng ta có thể biết là người này loại làm được rất nhiều chúng ta, còn có thần tộc đều làm không được chuyện tình, hắn thậm chí ở tại thần giới cùng chiến thần một mình đối kháng qua, ta hiện tại hỏi các ngươi. Các ngươi ai có nắm chắc theo cái kia nha trên tay lông tóc vô thương trốn? Vấn đề này hỏi ma vương nhóm hai mặt nhìn nhau, càng là ai cũng đáp không được, một mình đối mặt nha lời nói. Kia cùng muốn chết không có gì hai loại, phàm là ngồi ở chỗ này ma vương nhóm đều biết nói tuy rằng cái kia cổ quái chiến thần không thích rêu rao, nhưng là nàng lực lượng lại cường đại đến ma vương nhóm sợ hãi nông nỗi, vô số trong năm tháng. Theo không có người đã đánh bại nàng, nhưng thật ra không biết mấy trăm mấy ngàn ma vương làm nàng dưới kiếm vong hồn. Này có điểm xấu hổ không khí rằng có không bao lâu, rốt cục vẫn là có ma vương nói chuyện, à xua. Về chuyện này, ta xem chưa hẳn là thật, dù sao đó là xa ở tại thần giới chuyện, chuyển đến chúng ta nơi này chưa hẳn không cần có điều khuyết đại, một nhân loại. Làm sao có thể làm được cái loại này sự tình? Chưa hẳn. Thì phải là có khả năng, hơn nữa, vì sao một nhân loại có thể ở chúng ta nhiều như vậy cười nhạo nhân loại ma vương trước mặt thong dong rời đi, sẽ không có thể đối mặt một vị chiến thần đâu. A xua lời nói nháy mắt lại nhường sở hữu ma vương ngậm miệng lại. Hắc đế sờ sờ lông mi, hơi có chút bất đắc dĩ nói, A xua, tiếp tục nói chuyện. Không cần cùng bọn họ đấu võ mồm, về cái kia Roben, hắn kỳ quái chỗ chúng ta đều cũng có sở hiểu biết, đối với hắn thái độ, chúng ta đích xác hẳn là càng thêm cẩn thận. A xua đây mới quay người lại, sắc mặt như trước nghiêm túc. Phụ thân, ta cho rằng, như vậy còn chưa đủ, chúng ta hẳn là càng thêm coi trọng gã nhân loại kia mới được. Hắc đế nghe xong à xua lời nói trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, à xua, ngươi liền như vậy nhận định gã nhân loại kia hội cho chúng ta mang đến phiền toái sao? Cho tới bây giờ, tuy rằng hắn có chút nhường chúng ta phiền chán, nhưng kỳ thực cũng không có đối chúng ta kế hoạch tạo thành gì trở ngại. À xua khẩu khí trầm trọng đứng lên. Phụ thân, này, chưa hẳn. Hắc đế sửng sốt, có ý tứ gì? Phụ thân, dựa theo bình thường kế hoạch lời nói, chúng ta hiện tại, nhưng là đã ở công kích thần giới. Chúng ta hai lần sử dụng không gian cửa xâm nhập thần giới, tuy rằng vì bảo hiểm khởi kiến làm một lần nữa quy hoạch, nhưng nếu không phải đạo thứ nhất không gian cửa sụp đổ thời điểm xuất hiện dị thường, đạo thứ hai không gian cửa hẳn là sớm hơn càng ổn định mở ra, hơn nữa, cũng không cần hy sinh nhiều như vậy chân quý ma pháp sư. Chúng ta hiện tại, đã hẳn là ở tại thần giới. Ngươi là nói chuyện này cùng cái kia Roben có liên quan. Rất có khả năng, thần tộc là không có khả năng biết chúng ta bên này tình huống. Nhưng là lại làm ra tương ứng ứng đối, duy nhất khả năng chính là có thể tự do qua lại thần ma hai giới Roben đem tin tức này tiết lộ cho thần tộc. Như vậy Hắc Đế nhẹ nhẹ gật đầu, nói có lý. Bất quá, này đối chúng ta cũng không có quá lớn ảnh hưởng, thần giới như trước là của chúng ta vật trong bàn tay. Thỉnh phụ thân thứ tội, ngài như vậy, có chút khinh địch. A ha ha ha ha ha. Hắc Đế cười to, à xua, một nhân loại, cũng xứng làm của ta địch nhân sao. Phụ thân, hắn tự nhiên không xứng, nhưng là, hắn hiện ở thân phận phức tạp, nhân mạch uyên bác, hơn nữa, thẩm phán chi tên. Đại nội chướng một chút yên tĩnh ngay cả một căn châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe rành mạch. Thẩm phán chi tên Hắc Đế nhẹ nhàng hít vào một hơi, đích xác, gã nhân loại kia. Chiếm được kia kiện này nọ, nay thật sự là nhường ta cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời. Cũng cho ta cảm thấy thật đáng tiếc, biết hắn. Phụ thân nén bi thương. Hừ hừ. Ta chẳng qua là muốn nói, không có thể tự tay giết chết cái kia phản đồ. Thật sự là tiếc nuối Hắc Đế trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Ta biết của ngươi cân nhắc, bất quá chuyện này nếu là như thế này ta ngược lại an tâm. A Sùa sừng sốt, phụ thân, chẳng lẽ ngài không còn băn khoăn thẩm phán chi tên sao? Hắc Đế đắc ý nở nụ cười, đúng vậy, lúc ấy của ta xác thực thật lo lắng, nhưng hiện tại ta đã hoàn toàn không còn đi cân nhắc chuyện này. Ngươi! Các ngươi biết vì sao sao? Hắc Đế ánh mắt đảo qua sở hữu ma vương. Sở hữu ma vương đều là lắc đầu. Bởi vì thẩm phán chi tên ở một nhân loại trong tay, mà không phải ở thần vương, hoặc là ở một vị chiến thần trong tay, sự tình chính là đơn giản như vậy. Hắc Đế lại đắc ý nở nụ cười, kia kiện này nọ nếu không đi bính lời nói còn không vấn đề gì, nhưng một khi thúc giục nó lực lượng, như vậy ở rất dài một đoạn thời gian nội, người khác sẽ không cần nghĩ lại phanh nó. À Sùa nghi hoặc hỏi, phụ thân ý tứ, là nói kia kiện này nọ lần này vô pháp bị thần tộc sử dụng sao? Đúng vậy. Hắc Đế có vẻ thập phần vui vẻ. Tiêu kiện này nọ đối chúng ta mà nói là cái vĩ đại uy hiếp, đó là thượng cổ thần vật, không phải chúng ta có năng lực phá hủy tuyệt cường bảo vật, bất quá muốn phát huy nó lực lượng, kia cũng cần người sử dụng dị thường cường đại, hơn nữa còn có phù hợp nhất định điều kiện mới được, cái kia Roben ở bảo mệnh thời điểm thúc giục qua thẩm phán chi tên lực lượng, bất quá kết quả các ngươi cũng thấy được, ha ha. Cũng liền chỉ có cái loại này trình độ mà thôi, miễn cưỡng lấy này bảo mệnh đào tẩu, sống chết trước mắt, kia tất nhiên là hắn cực hạn, nếu là như thế này. Như vậy chúng ta đến cùng còn muốn lo lắng cái gì đâu. Ma vương nhóm trên mặt lộ ra thoải mái sắc, không ít người thậm chí còn thật dài thở hắt ra, chỉ có Asua, như trước sắc mặt buộc chặt, tựa hồ không có bởi vì Hắc Đế lời nói cảm thấy chút thoải mái. Hắc Đế tự nhiên nhìn đến Asua thâm tình. Lần này thật sự cảm thấy rất kỳ quái, Asua, ngươi có phải hay không còn có cái gì nói không nói ra, nói đi. Về gã nhân loại kia, lại kỳ quái chuyện ta cũng nghe đi vào. Hứa nhiều năm qua, hắn thật là duy nhất một cái nhường chúng ta cảm thấy có chút vò đầu phiền toái nhân vật, ha ha ha. Phụ thân, vậy xin thứ cho ta cả gan nói thẳng. A Sùa hít một hơi, lớn tiếng nói, theo ta thấy, lần này nhân loại bỗng nhiên cùng thần tộc kết minh. Trong đó hẳn là có rất nhiều ẩn tình mới đúng, gã nhân loại kia bản thân thực lực rất mạnh, liền tính thẩm phán chi tên lực lượng không thể phát huy, nhưng ta nghĩ đối mặt ma vương nhóm toàn thân trở ra không thành vấn đề, này đã là thập phần kinh người thực lực. Còn nữa hắn đáng sợ nhất địa phương không phải có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn tổng có thể làm nhượng lại người không tưởng được chuyện tình. Không tưởng được. Lần này cũng sẽ sao? Hắc Đế cười nói. Ta nghĩ. Nhất định hội. A Sùa thật khẳng định, cùng thần tộc kết minh, cũng liền ý nghĩa người này loại sẽ cho thần tộc bày mưu tinh kế. Ta hoài nghi phía trước không gian cửa sụp đổ dị thường hẳn là chính là hắn khiến cho quỷ, mà kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chúng ta còn không thể nào biết được, cho nên xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. A Sùa nói tới đây do dự một chút. Nói đi, không quan hệ. Hắc Đế như trước cười. Phụ thân, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể phân ra một chút lực lượng, tiến công nhân loại đại lục. Cái gì? A Sùa những lời này nhường Hắc Đế có chút kinh ngạc, ma vương nhóm càng là ngoài ý muốn, toàn bộ khó hiểu nhìn phía A Sùa. A Sùa, ngươi là muốn phân ra lực lượng đi công kích nhân loại đại lục. Vừa rồi cái kia bị A Sùa nói á khẩu không trả lời được ma vương lại đứng lên, này quả thực là hoang đường. Chúng ta chính lực ngưng tụ lượng đối phó thần tộc, vì thế chúng ta mới toàn bộ rời đi ma giới đến này nguy hiểm ngoại vực. Hiện tại ngươi cư nhiên muốn chúng ta xuất ra một phần lực lượng đi hảo vô ý nghĩa nhân loại đại lục, mà suy yếu đối thần giới tiến công. Loại này biện pháp thật là ngươi nghĩ ra được sao? A Sùa không để ý đối phương chất vấn, trực tiếp đối Hắc Đế nói, phụ thân. Nhân loại đại lục hiện tại đối với chúng ta mà nói là không chút nào bố trí phòng vệ, chúng ta chỉ muốn tiến công, gã nhân loại kia tất nhiên khẩn trương vô cùng. Đại loạn đầu trận tuyến, nếu hắn có cái gì âm mưu lời nói. Phía sau chúng ta cũng thật khả năng hội xuyên qua, hơn nữa. Nếu thần tộc cùng bọn họ kết minh, như vậy hắn biết vô pháp chống cự chúng ta, tất nhiên hội hướng thần tộc cầu viện, thần tộc đáp ứng lời nói sẽ suy yếu đối thần giới phòng ngự, nếu không đáp ứng lời nói, như vậy nhân loại cùng thần tộc mới vừa ký kết minh hữu quan hệ liền sẽ xuất hiện vết rách, bọn họ lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau cửu thị, cho nhau chế ước, chúng ta tiến công cũng sẽ càng thêm dễ dê. NG. Hắc đế nở nụ cười. A xua, ngươi không hổ là chúng ta cố vấn, nghĩ ra chú ý tổng lại như thế này làm cho người ta ngoài ý muốn. A xua khuôn mặt nghiêm túc, phụ thân. Chúng ta tiến công thần giới sự tình liên quan trọng đại, vẫn là ổn thỏa một ít hảo. Hắc đế nhẹ nhàng xua tay, A xua, ta xem rối loạn đầu trận tuyến chẳng phải gã nhân loại kia, cũng là ngươi. A xua cả kinh, phụ thân. Hắc đế đánh gãy A xua lời nói, cười nói, ta chẳng phải ở trách cứ ngươi. Chẳng qua là nhắc nhở ngươi không cần rất nhiều để ý vô vị chuyện tình, chúng ta sẽ mở ra tiến công thần giới đại môn, thần tộc ở chúng ta trước mặt yêu ớt hảo giống một cái không hề năng lực phản kháng nữ nhân, chúng ta phải làm chẳng qua là tiến lên, giết sạch bọn họ mà thôi, ở phía sau, chúng ta cần thời gian, cần là tốc chiến tốc thắng, chúng ta đã vì chờ đợi này thời khắc mà chờ đợi lâu lắm lâu lắm. Phụ thân, A Sùa đề cao âm lượng, chúng ta hai tộc tranh chấp tồn tại đã lâu, nếu lúc này đây được ăn cả ngã về không? Chúng ta không ngại cẩn thận chút, đem thắng lợi tỷ lệ đề cao đến lớn nhất, dù sao. Hắc đế trực tiếp đánh gãy A Sùa lời nói, A Sùa, chúng ta muốn phân ra binh lực tiến công nhân loại đại lục, còn phải chờ tới nhân loại làm ra phản ứng, còn phải chờ tới thần tộc làm ra phản ứng, sau mới muốn xem tình huống hành động, kia đến cùng phải đợi tới khi nào. Cái kia thời điểm, chúng ta đã chiếm lĩnh toàn bộ thần giới, chúng ta căn bản không cần làm như vậy. A Sùa sắc mặt trở nên có chút đau kịch liệt đứng lên, phụ thân. Gã nhân loại kia rồi dám thật cường lực lượng, lù ạ cũng ở tại thần giới, chúng ta không thể. Ca Hắc Đế Vương tọa tay vịn bị xoay thành hai đoạn, Hắc Đế đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhất thời sở hữu ma vương toàn cúi đầu. A Sùa, không cần ở trước mặt ta nói thẳng ra cái kia tên. Này khả năng sẽ làm ta mất đi lý trí. A Sùa gục đầu xuống đến, là, phụ thân. Hắc Đế chậm rãi niệm động năm ngón tay, cầm trong tay kim trúc tính chất tay vịn nghiền dập nát, gã nhân loại kia đích xác rồi dám một đám cường giả. Nhưng này ở chúng ta trong mắt cũng không tính cái gì, chúng ta có ngàn vạn cường giả, chúng ta có tuyệt đối tính áp đảo cường đại lực lượng, hắn cùng thần tộc kết minh rất tốt. Chúng ta có thể tỉnh đi một ít thời gian, bằng không. Còn muốn ở giết sạch thần tộc sau đi nhân loại đại lục tìm hắn. Lúc này đây, chúng ta liền đưa bọn họ duy nhất toàn bộ giết sạch. Cầm trong tay thép cứng mảnh nhỏ vứt bỏ, Hắc Đế lạnh giọng nói, lúc này đây, chúng ta muốn đem sở hữu không chịu thần phục chúng ta chủng tộc toàn bộ tiêu diệt, thế giới này. Sở hữu hết thể đều phải thần phục ở ma tộc dưới chân, bằng không sẽ biến mất. A Sùa giật giật môi, đành phải bất đắc dĩ thở dài, không còn kiên trì nói, phụ thân, nếu là như vậy nói, chúng ta có phải hay không trước xác định một chút địch nhân tình huống, đặc biệt nhân loại cùng thần tộc liên minh chuyện, này đối chúng ta tiến công thập phần có lợi. Chúng ta tình báo không phải đã đứng ở chúng ta trước mặt sao? Hắc đế cười nhìn phiến lặn, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi không thấy mình cốt đủ. Ma vương nhóm phát ra tiếng cười, A Sùa sắc mặt hơi hiển khó coi, hiển nhiên Hắc Đế không lớn vừa lòng bản thân lời nói mới rồi, cố ý nhường bản thân nan kham. Phụ thân, ta là nói. Lăn lời nói, chưa hẳn là có thể tin cả. Nha! Hắc Đế đuôi lông mày vừa động. Ngươi hoài nghi nàng ở nói láo. Không, phụ thân. Lăn có thể trốn hồi ma giới, này phân trung thành cùng dũng khí ta thật tán thưởng, bất quá. Nay cũng có thể là cái kia dô ben âm mưu, nhân loại rào hoạt hay thay đổi. Nếu đây là cho chúng ta biểu hiện giả dối, chúng ta đã bị mê hoặc. Hắc đế cười to. À xua. Ngươi nghĩ nhiều lắm, nếu lần này lặn trở về là cái kia dô ben âm yêu, như vậy hắn có thể được đến cái gì đâu. Lặn nói tin tức đối chúng ta tiến công bộ sổ không có chút ảnh hưởng, hơn nữa đến nơi đây. Liên tuyệt đối không có biện pháp lại ly khai. Lặn lúc này nói, Hắc đế đại nhân nắm rõ, lặn lần này thật là thừa dịp nhân loại đại lục hư không mới trốn trở về, tuyệt đối sẽ không là phản địch. Lặn. Nhân loại đại lục còn có cái gì đáng giá chú ý tình huống sao? Ngươi liền toàn bộ nói ra tốt lắm, không cần có điều cố kỵ, liền tính là có trong lời nói ngỗ nghịch, ta cũng thứ ngươi vô tội. Đa tạ Hắc đế đại nhân. Như vậy, lần sẽ thấy nói hiện tại nhân loại đại lục tình huống, còn có. Về cái kia Dô Ben một sự tình. Tuy rằng ngoài miệng đều nói Dô Ben căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không cần phải đi để ý, nhưng lần hiện tại nói lên việc này, ma vương nhóm nhưng là đều thân giải quá lỗ thai. Cẩn thận đi nghe, không nữa người phát ra cái gì thanh âm. Lần đối nhân loại đại lục tình huống làm một ít chi tiết giới thiệu, thiệt nhiều sự tình đều là thật làm khó tưởng tận tình báo, bất quá. Này đối ma tộc tiến công chút vô dụng chỗ, mà đối Joben miêu tả cũng đều vẫn là lưu lại ở phía trước theo như lời tình báo nội dung trong vòng, nhiều nhất chính là tiến hành một chút cẩn thận miêu tả. Bất quá nhưng thật ra đối ma nữ doanh địa cùng Joben cái kia trong đại viện tình huống là một điểm tự thuật, xem như tối trực quan tối rất nhỏ tình báo. Phía trước phía sau, là nói nửa nhiều giờ, ma vương nhóm cùng hắc đế đều lặng lặng nghe, như vậy thời gian dài cư nhiên không có bất luận kẻ nào nói xen vào. Đại khái, đây là hiện tại nhân loại đại lục toàn bộ tình huống. Lần cuối cùng đối hắc đế nhẹ nhàng thi lễ, tỏ vẻ bản thân đã nói xong. Hắc đế thật vừa lòng gật gật đầu, lần. Ngươi làm không sai, tuy rằng lần này chỉ có ngươi cùng số ít ma nữ chạy thoát trở về, nhưng là ngươi đối ma tộc trung thành ta đã thấy được. Sau này hy vọng ngươi tiếp tục làm ma nữ thị vệ trưởng vì ma tộc hiệu lực, chỉ cần ma nữ nhóm trả giá nỗ lực, các ngươi nhất định phải nhận được tương ứng hồi báo. Đa tạ hắc đế đại nhân, lần linh mệnh. Lần gục đầu xuống, tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt nói. Này đáng chết lao già kia, lấy loại này miệng hứa hẹn đến hồ lộng ta, ngươi căn bản là không nghĩ qua ma nữ sau này, liền tính là nghĩ, cũng là nghĩ thế nào đừng làm cho này nguy hiểm chủng tộc lại một lần nữa mang đến hỗn loạn mà thôi, nghĩ chờ ngươi đề cao ma nữ tộc địa vị. Kia còn không bằng bảo ta đi đợi chủ nhân biến thích nam nhân càng thêm thực tế một ít. Trong lòng nói thầm, lằn miệng lại nói cảm tạ lời nói, thần sắc khẩu khí bên trên không có chút sơ hở. Các ngươi, còn có ý kiến gì sao? Hắc đế lại nhìn về phía các vị ma vương. Ma vương nhóm ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, nghĩ rằng phụ thân ngươi đều đã đem ý tứ nói thật minh bạch, chúng ta còn nói cái gì đâu. Tốt lắm, không đúng sự thật, hiện tại lập tức trở về chuẩn bị, chúng ta. Sáng mai tiến công. Ma vương nhóm chấn động, minh. Sáng mai. Chương 1538, nhắc nhở. Hắc đế con ngươi chớp động kinh người sát khí, không gian cửa liền ở tại thần giới triển khai, thần tộc xem giành mạch. Chúng ta lúc trước tiến hành rồi hai lần thăm dò, tổn thất thảm trọng, hiện tại không gian chấn động như trước không có dừng lại, thần tộc tất nhiên nhận thức cho chúng ta hội chờ đợi, này. Chính là cơ hội, nhân loại hội xuất kỳ bất ý, chúng ta. Tự nhiên cũng có thể. Phụ thân. A xúa lại một lần nữa đứng dậy, không gian ngoài cửa thủy trung hữu thần tộc chiến thần gác, không gian chấn động còn không có bình ổn phía trước, chúng ta hành động thật khó khăn, liền tính đánh bất ngờ cũng giống nhau hội đã bị không gian chấn động quấy nhiễu. Này vẫn là sẽ cho thần tộc sung túc thời gian vây quanh công kích chúng ta có phải hay không? Không. Sáng mai, chúng ta tiến công. Hắc đế dùng nhẹ nhàng, nhưng là lại chân thật đáng tin khẩu khí nói, không gian chấn động đã yếu bớt rất nhiều, chúng ta hành động cũng tự do rất nhiều, lần này chẳng phải tiên phong đội đi đứng vững góc chân, mà là chính thức tiến công, chúng ta đã không cần phải lại bận tâm cái gì, lúc này đây. Chính là thực lực đối lập so đo, 1.000 người đội ngũ sẽ bị nháy mắt nuốt hết, như vậy 1 vạn, 10 vạn đâu. A Sùa có điểm không biết nên như thế nào khuyên Hắc Đế mới tốt. A Sùa, đã đến giờ. Chúng ta không cần phải lại chờ đợi, đi chuẩn bị đi, các ngươi đều đi thôi. Chúng ta có thể muốn đánh thần tộc một cái trở tay không kịp, ở bọn họ không có chuẩn bị tốt thời điểm toàn diện tiến công, tiên phong bộ đội toàn bộ vứt bỏ áo giáp, chỉ mang vũ khí, vừa tiến vào thần giới không ngớt hết thể đại giới đánh sâu vào bốn phía vòng vây, cái thứ nhất phá tan vây quanh ma vương. Trung trung có thưởng là ma vương nhóm toàn bộ đứng lên. Trên mặt đều là chiến tranh cảm xúc mang đến cuồng nhiệt, người người xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. À xua, đi thôi. Không cần lo lắng. Lúc này đây chúng ta có tất thắng điều kiện, thần tộc. Đợi đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt mà thôi, đi thôi. Gặp ma vương nhóm bắt đầu bước nhanh rời đi, à xua cũng không có cách nào, đành phải gật gật đầu. Xoay người rời đi, liếc mắt một cái nhìn đến còn đứng ở nơi đón lặn, à xua lắc đầu, xoay người rời đi. Lặn, ngươi lại đây. Đợi ma vương nhóm đều ly khai, hắc đế đối lẳn vây vây tay. Điều này làm cho lẳn có chút khẩn trương. Trong lòng đoán không ra người này một mình đem bản thân lưu lại tới làm cái gì, đi lên phía trước 2 bước, lẳn liền đứng lại, túi đầu hỏi, hắc đế đại nhân thỉnh phân phó. Hắc đế nhìn lẳn, trên mặt là một mảnh khó hiểu ý cười, nhân loại đại lục. Đẹp sao? Lẳn sửng sốt. Thật sự không nghĩ tới hắc đế hội hỏi cái này dạng vấn đề. Có thuộc hạ nhân loại đại lục cũng không có đi nhiều lắm địa phương du sơn ngoạn thủy, bất quá đi qua địa phương đến xem, nhân loại đại lục đích xác thập phần rộng rãi, hơn nữa thổ địa phì nhiêu, cảnh sắc cũng thật tú lệ. Ha ha! Như vậy cùng ma giới so sánh với, người nào nhiều hấp dẫn một ít đâu? Người này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói bản thân ngụy trang lòi sao? Làn trong lòng nhịn không được nói thầm, nhưng là nghĩ lại suy tư cũng không đúng, rất lớn trình độ đi lên giảng, bản thân hiện tại chẳng qua là ở sắm vai bản thân. Căn bản không tồn tại lòi loại này vấn đề. Lo nghĩ, lằn cẩn thận đáp, này. Chỉ sợ nhân loại cảm thấy nhân loại đại lục đẹp hơn lệ, chúng ta ma tộc cảm thấy ma giới mới đẹp hơn lệ đi. Ha ha ha ha, Hắc Đế cười to sáng lên đến, cười lăn một trận mạc danh kỳ diệu. Hắc Đế đứng dậy đi xuống vương tọa, sân vắng lưng thương giống nhau ở đại nội trướng chậm rãi đi bộ đứng lên, nói, ta đã thật lâu không có đi hơn người loại đại lục. Lần trước đi thời điểm, nơi đó cảnh đẹp thật sự là nhường ta say mê, kia rộng rãi bầu trời, vô tận đại địa, trong không khí đều mang theo thơm ngọt hương vị. Con sông tung hành, thổ nhưỡng phì nhiêu, ta thật sự không thể tin tưởng như vậy xinh đẹp thế giới cư nhiên là bị người loại như vậy nhược tiểu chủng tộc thống trị, mà chúng ta cường đại ma tộc lại muốn tại đây cằn cỗi thế giới chung sinh tồn, liền tính lại thế nào nỗ lực, thức ăn nước uống cũng có thể nhiều như vậy một ít mà thôi, xa xa không bằng nhân loại đại lục sản vật phong phú. Bất quá, rất nhanh, ta sẽ lại trở lại nơi nào. Hắc Đế đứng ở tại chỗ, vô hạn hướng tới giống nhau trên mặt lộ ra say mê sắc, lấy một cái người thắng thân phận một lần nữa đứng ở nhân loại đại lục thổ địa bên trên, thống trị kia phiến phì nhiêu đại địa. Đông nhiên quay đầu, Hắc Đế nhìn lần nói, rằng, của ngươi trung thành phải nhận được hồi báo, ma nữ nhóm có thể ở nhân loại trên đại lục lựa chọn sử dụng một khối thổ địa làm bản thân tộc quần tụ cư, ngươi xem thế nào? Lần chấn động, chẳng lẽ nói Hắc Đế chuẩn bị cho ma nữ nhóm bản thân thổ địa? Điều này sao có thể? Hiện tại ma nữ đừng nói bản thân thổ địa, liền tính ngay cả bản thân tổng bộ cũng không tồn tại, to như vậy một cái tộc quần bị đánh tan ở toàn bộ ma giới, tuy rằng số lượng phần đông, nhưng không có thành hình tổ chức, duy nhất đại hình tụ cư còn là nhân loại thành lập thành thị, hiện tại cũng đã biến mất ở ma giới, lần này cư nhiên. Liền tính biết này kỳ thực cùng bản thân không có gì quan hệ, nhưng lần vẫn là nhịn không được kích động đứng lên, Hắc Đế đại nhân, ngài là nói, ma nữ nhóm, nên có bản thân thổ địa, chúng ta mỗi một chủng tộc đều sẽ có, kia một mảnh rồi rào đại địa cũng đủ chúng ta tùy ý sinh tồn, hơn nữa lại cũng sẽ không có địch nhân đến quấy nhiêu chúng ta, ma tộc. Vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh. Hắc Đế tựa hồ đã đắm chìm đến đối tương lai tốt đẹp khát khao chung đi, về phần lần tồn tại đã bị xem nhẹ. Lần một chút liền minh bạch, người này đem bản thân lưu lại kỳ thực căn bản không có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói, vì chẳng qua là nhường bản thân nghe hắn những lời này, cho hắn hưởng thụ loại này say mê cảm giác, mà hắn cũng căn bản không phải cấp cho ma nữ tộc cái gì ân huệ. Nếu lần này thật sự đem thần tộc tiêu diệt, đem nhân loại hoàn toàn biến thành ma tộc nô lệ, như vậy ở ma tộc phần đông chủng tộc chia cắt nhân loại đại lục điều kiện tiên quyết phía dưới, ma nữ chỉ có khả năng đạt được một khối ít nhất, tối cần cối thổ địa sinh tồn, thật giống như lưu đầy đắc tội người giống nhau. Nói trắng ra là, hết thể đều sẽ không thay đổi, ma tộc vẫn là cái kia ma tộc, ma nữ cũng vẫn là cái kia ma nữ, ma tộc như trước khi dễ mê muội nữ, ma nữ nhóm như trước không có xuất đầu ngày. Nghĩ đến chút lặn không khỏi nổi trận lôi đình, thậm chí có chút giận hiện ra sắc, cũng may hiện tại Hắc Đế hoàn toàn không có lưu ý bên này, lặn chạy nhanh điều chỉnh bản thân cảm xúc, nhẹ giọng nói, có Hắc Đế đại nhân lãnh đạo chúng ta, như vậy nguyện vọng nhất định có thể thực hiện, lặn ở trong này đời trước biểu ma nữ bộ tộc tạ qua Hắc Đế đại nhân. Hắc Đế một trận cười to, tốt lắm. Ngươi xa đường mệt nhọc, đi nghỉ ngơi đi. Là, này đáng chết lao già kia, quả thực ảm. Lặn trong lòng một lần nguyền rủa Hắc Đế. Bước nhanh ly khai đại trướng. Vừa ra khỏi cửa vòng vo cái cong, lập tức liền thấy được khoảng cách đại trướng cách đó không xa bản thân doanh trướng, không khỏi nhướng mắt, nếu không có chuyện trọng yếu phải làm, thực không nghĩ ở tại khoảng cách tên hôn đả này như vậy gần địa phương. Tiểu doanh địa không lớn. Tính bên trên làn tổng cộng mới 13 cái ma nữ ở lại, hiện tại doanh địa đã dựng tốt lắm, vài cái ma nữ đang ở trong doanh địa tự hành thành lập một ít tất yếu phương tiện. Làn đi đến trong doanh địa nhìn xem tả hữu. Lập tức đi tới cái kia đang ở nhanh nhẹn chi khởi nổi và bếp ma nữ bên người, cùng nàng cùng nhau bận rộn dậy lên. Ngày mai buổi sáng, ma tộc liền muốn tiến công. Lan dùng cực thấp thanh âm nói. Cái kia dựng nổi và bếp ma nữ nghe xong những lời này tay run lên. Suýt nữa đem trong tay thiết oan nện ở trên đất, hai con mắt nhanh chóng phóng đại đứng lên. Ngươi! Nói cái gì? Vừa rồi được đến tin tức, ngay tại ngày mai buổi sáng, xem ra chúng ta đã tới chậm. Lan đem tráng kiện cọc gỗ trên mặt đất đinh hảo. Xoay người đi. Vương Thiết Toa. Tiếp tục làm việc này ma nữ động tác hiển nhiên không có vừa rồi như vậy nhanh nhẹn, trên mặt cũng là hơn vài phần mất tự nhiên thần sắc. Ngẩng đầu nhìn trời không, dô Ben gặp bây giờ còn không đến giữa trưa, có thể khoảng cách ngày mai buổi sáng tính toán đâu ra đấy cũng không đến một ngày thời gian, đột nhiên dô Ben cảm giác trong tay Thiết Toa vô cùng trầm trọng. Lần này cư nhiên tính sai. Vốn định thừa dịp ma tộc tiến công đêm trước khẩn trương trạng thái phía dưới, ở trong này dò hỏi tình báo. Làm thỉnh thô cũng được đến ma tộc lại mở ra không gian cửa bí quyết. Lại không nghĩ rằng Hắc Đế lâm thời quyết định ngày mai đã sớm liền bắt đầu tiến công. Này! Nay quả thực thật giống như đến miệng con vịt lại bay đi giống nhau. Nếu ma tộc ngày mai buổi sáng liền bắt đầu tiến công, như vậy hết thệ cũng liền không có nhiều lắm ý nghĩa. Một khi bắt đầu tiến công, ma tộc sẽ lấy tốc độ nhanh nhất dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu binh lực toàn bộ áp đến thần giới đi, chiến trước tình báo giá trị liền hoàn toàn bằng không. Hơn nữa một khi ma tộc quy mô tiến công thần giới, như vậy tại đây phía trước Hắc Đế khẳng định muốn đem cuối cùng rời đi thần giới thời điểm mở ra không gian cửa thủ đoạn tùy thân mang theo, có lẽ là cái gì? Ma pháp đạo cụ, có lẽ là cái gì cổ đại chú ngữ? Tóm lại là tuyệt đối sẽ không rời đi thần đế bên người, như vậy thu hoạch như vậy này nọ khả năng tính. Vô hạn tiếp cận ở linh. Sáng mai, gặp quỷ, vừa tới đến này, ngay cả mông còn không có làm nóng cũng đã muốn không còn kịp rồi. Dô Ben trong lòng nhất thời cấp dậy lên. Hiện tại nắng chiếu rực rỡ, bên này mới vừa dàn xếp xuống dưới. Còn không có được đến chính thức quân đội biên chế, không có chính thức thân phận nhưng là không có biện pháp ở trong quân doanh tùy tiện đi bộ, dù cho lấy cớ cũng sẽ bị quăng trở lại này trong doanh địa đến, nhưng là hiện tại đã không thời gian lại ngồi ở trong này lãng phí. Nghĩ biện pháp rời đi này, lập tức. Phải lập tức bắt đầu hành động, không thể lại lo lắng thân phận vấn đề, hiện tại chỉ cần có không bị hoài nghi lý do rời đi nơi này đều có thể. Cho dù là nghe qua cực kỳ không đáng tin, chỉ cần không bại lộ thân phận. Dô Ben chán bên trên không khỏi bắt đầu toát ra mồ hôi, loại sự tình này thật đúng là lần đầu gặp được, kế hoạch hảo hảo, nhưng là một cái biến hóa cư nhiên liền đem điều này kế hoạch toàn bộ đánh nát. Thế nào rời đi? Thế nào rời đi? Dô Ben vắt hết óc, tranh cãi ở Mỹ, đánh nhau, tìm khuyết thiếu vật phẩm. Này đó cũng không có thể thời gian dài rời đi mà không bị hoài nghi, hơn nữa nói không chừng còn có thể cho bản thân rước lấy phiền toái. Dô Ben nơi này chính suy nghĩ khổ nghĩ, đồng nhiên lô thai vừa động, trong lòng nhất thời kinh hỉ vô hạn. Một cái ma nữ đặc hữu tiếng bước chân chính ở kề bên, Dô Ben nhanh chóng đứng lên hướng doanh địa mặt sau nhìn lại, một cái ma nữ chính thông qua xa xa tầng tầng thủ vệ kiểm tra, thẳng tắp hướng bên này đi tới. Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Dô Ben rất là hưng phấn, ở trong này, mạ lì ạ bên người mỗi một cái ma nữ đều là tâm phúc của nàng, này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa còn là từ tiểu liền đi theo mạ lì ạ cái loại này cực tín nhiệm một cái. Nhìn đối phương chậm rãi đã đi tới, Dô Ben kèm chút hoan hô đi ra ngoài nên đón, cũng may cuối cùng vẫn là khắc chế ở này xúc động, Dô Ben cũng nhớ lại bản thân thân phận, hiện tại. Bản thân chẳng qua là cái phổ thông ma nữ mà thôi, nay tiểu doanh địa chủ nhân lản lản. Vừa vội gấp chạy vài bước tạm muốn tiến vào trong lều trại đi nhàn hạn lản túng trụ, thị vệ trưởng đại nhân, người xem, tộc trưởng đại nhân tựa hồ phái người đến. Lản chính muốn nghỉ ngơi. Nghe Dô Ben như vậy vừa nói, rất là có điểm không tình nguyện hướng Dô Ben chỉ thị phương hướng nhìn lại, sau trực tiếp một nhắm mắt tinh, nào có, ta không phát hiện. Dô Ben nhất thời vừa lật ánh mắt, ngươi này chuốc họa tinh, hiện tại cũng không phải là mở vui đùa thời điểm. Lăn bẹp nếu má ba, làm chi phải muốn đem này xưng hô treo tại bên miệng. Người ta đã an phận hảo thời gian dài. Theo ngươi đem cả tổng khai quốc đại đế tượng đá sửa chữa xong đến bây giờ, trong khoảng thời gian này có thể không tính là thật dài. Ân. Một cái đồng nát pho tượng, có gì đặc biệt hơn người an lắn lại quẹt quẹt miệng, đây mới xoay người lại. Chớp vài cái ánh mắt, trên mặt thần sắc khôi phục thị vệ trưởng lạnh lùng. Cái kia ma nữ rất nhanh liền tiến nhập doanh địa, đầu tiên là đối với lắn làm thi lễ, nói, thị vệ trưởng đại nhân đối nơi này còn vừa lòng sao. Tộc trưởng đại nhân bảo ta lại đây ân cần thăm hỏi một tiếng. A tốt không thể dù cho, rộng mở sáng ngời. Tâm nhìn trống trải. Lắn thuận miệng trả lời. Thị vệ trưởng đại nhân còn thỉnh thứ lỗi. Hiện tại doanh địa vị trí thập phần khẩn trương, chẳng qua là tạm thời đem thị vệ trưởng đại nhân an bày ở trong này, rất nhanh chúng ta sẽ. Không cần nhiều lời. Làn đánh gãy này ma nữ lời nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Sẽ không cũng chỉ là tới hỏi ta nơi này thư không thoải mái đi. Ta nhưng là ngay cả giường còn không có phanh đâu. Ác! Là thuộc hạ lắm miệng, thỉnh thị vệ trưởng đại nhân thứ lỗi. Thuộc hạ tới nơi này cũng là báo cái tín, tộc trưởng đại nhân muốn gặp ngài. Cho nên phái ta đến thỉnh ngài đi qua. Nha! Muốn gặp ta, kiên lẳng câu kia, kia nàng vì sao không đích thân đến được gặp ta lời nói kém chút liền trôi chảy lưu đi ra ngoài, cũng may Dô Ben dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lại đây. Lẳng cuối cùng là thu im miệng ba, ho khan một tiếng nói, kia. Vậy được rồi, ta đương nhiên sẽ đi, chính là hiện tại sao? Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân đã ở chờ, thỉnh ngài đi theo ta. Thị vệ trưởng đại nhân, chúng ta đi thôi. Tiến đến tiếp người ma nữ nhất thời kỳ quái. Bên cạnh cái kia ma nữ thập phần thân thiết đi rồi đi lên, hoàn toàn chính là một bộ muốn đi theo đi bộ dáng. Ác! Tộc trưởng đại nhân chỉ thấy là nói gặp thị vệ trưởng đại nhân mà thôi, ngươi có phải hay không? Ta là thị vệ trưởng đại nhân sát người hộ vệ, bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải đi theo thị vệ trưởng đại nhân bên người. Thấu đi lên ma nữ dị thường chấp nhất. Này! Lần bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, tộc trưởng đại nhân sẽ không để ý, ngươi nha. Đến nơi này sẽ không tất khẩn trương, chúng ta đã an toàn, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nhớ kỹ sao? Vừa nói, lằn một bên quay đầu đến, ở lằn ma nữ nhìn không tới góc độ lộ ra tràn đầy ác ý tươi cười, đồng thời vươn tay đến đè bên người ma nữ cái mũi, thoạt nhìn thập phần vô cùng thân thiết. Dỗ Ben thẳng mắt trợn trắng, đời này ngươi niết qua người khác cái mũi, thu qua người khác khuôn mặt, sờ qua người khác đầu, không nghĩ tới bản thân cũng có bị xem thành cô bé con ấn cái mũi một ngày, hơn nữa, đối phương vẫn là bản thân vợ. Này rõ ràng là quan báo tư thủ, trả đũa. Lằn cười dị thường đắc ý, một mặt sủng ái có thêm đối Dỗ Ben cái mũi chọc chọc xoa bóp thật lâu, biết tiến đến nên đón ma nữ đã xem trận mắt há hốc mồm đây mới buông tay. Khó đánh không thành. Thị vệ trưởng đại nhân đối nữ nhân. Này ma nữ trong đầu toát ra kỳ quái ý tưởng. Đi theo này ma nữ, lằn cùng Dỗ Ben hai người một trước một sau, nên ngang ra doanh địa, rất nhanh lại đi tới mạ lì ạ ma nữ trong doanh địa. Vén lên rèm cửa đi vào mạ lì ạ lều trại, Dỗ Ben cùng lằn nhất thời ngẩn ngơ. Trong lều trại hai chương cái bàn cũng cùng một chỗ, mặt trên bộ sách văn kiện đã toàn bộ đều quăng đến một bên, hiện ở trên bàn đặt phóng đủ loại kiểu dáng tiểu chơi đùa, theo ngón út giáp lớn nhỏ không rõ tinh phiến đến nắm tay lớn nhỏ đá quý, theo mềm yếu túi tiền đến bốn tứ phương phương kim trúc hỏm, viên bẹp, trưởng phương đủ loại kiểu dáng Dỗ Ben căn bản đều không ra tên đến gì đó bày đầy một bàn. Mã Lì ạ, ngươi, đây là chuẩn bị đi đặt quán sao? Dỗ Ben nhìn này một bàn gì đó đầu đầy mờ mịt. Ta nếu có thể có cái kia thời gian dỗi lời nói kia thật sự là quá tốt, kia ít nhất đại biểu ma nữ bộ tộc đã thoát ly bể khổ, ta cũng có thể tìm một ít thoải mái điểm chuyện tình đi làm. Mã Lì ạ cười khổ một chút, Dỗ Ben, ngươi xem này. Theo Mã Lì ạ ngón tay, Dỗ Ben này mới phát hiện trên bàn có một nho nhỏ đất trống, ở nơi đó phóng một cái không lớn viên vòng ngoại hắc nội bạch, cũng không biết là cái gì chất liệu chống đỡ. Màu trắng lót bên trong áo hay chăn bên trên có một chút ma pháp văn đường, bất quá Dỗ Ben cũng không có nhìn ra kia cụ thể đại biểu có ý tứ gì. Nhưng thật ra này viên vòng phía trên lăng không trôi nổi nhất kiện vật nhỏ hấp dẫn Dỗ Ben lực chú ý. Đây là cái gì? Dỗ Ben nhìn kia kiện này nọ, ánh mắt lộ ra tò mò sắc, thân thủ đi qua nghị bính bính kia kiện này nọ, lại một thanh bị mạ lì ạ bắt được cổ tay. Dỗ Ben, cẩn thận một ít, cái này này nọ bính không được. Gặp mạ lì ạ biểu tình thập phần nghiêm túc. Dỗ Ben trong lòng càng thêm kỳ quái đứng lên, đánh giá cẩn thận một chút cái này này nọ, đây là một khối đen bóng tinh thạch, bẹp bẹp, hình chữ nhật, phiêu phủ ở trên mặt bản kia đạo viên vòng bên trên, lẳng lặng bản thân xoay tròn, làm cho người ta khó hiểu là thứ này mặt ngoài tựa hồ thời khắc ở biến hóa, một hồi trở nên thô ráp không ánh sáng, một hồi lại trở nên bóng loáng nước chân bóng có thể chiếu ra đầu người, thật giống như có cái gì vậy tại. Đây khối màu đen tinh thạch ở qua lại lưu động thông thường. Cẩn thận cảm giác một chút. Dỗ Ben có điểm kinh ngạc, thứ này, cư nhiên một điểm năng lượng dao động đều không có. Trên thế giới này, căn bản là không tồn tại không có năng lượng dao động gì đó, trừ phi. Kia này nọ căn bản không tồn tại. Sợ bản thân lầm cái gì, hoặc là quá mức đại ý, Dỗ Ben lại cẩn thận tinh tế cảm giác một chút này khối tinh thạch, không khỏi ngạc nhiên. Thứ này nếu không phải liền phiêu ở bản thân trước mắt, bản thân cư nhiên đều không thể xác định nó tồn tại. Mã Lì ạ, đây là. Mã Lì ạ vẻ mặt nghiêm nghị. Dỗ Ben, cái này này nọ. Ta hôm nay giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo sử dụng, bằng không lời nói. Hắc hắc hắc, chúng ta ma nữ tộc thật liền muốn đại họa lâm đầu. Chương 1539, Đại Kiếm. Giống hiện tại nàng làm chuyện là cỡ nào không thể tha thứ, trên mặt của nàng mang theo một loại kiên quyết thống khổ. Này, nhường Dỗ Ben thập phần khó hiểu. Dỗ Ben rất rõ ràng bản thân tuyệt đối không có gặp qua này này nọ, ở hảo cảnh thời điểm, cùng Mã Lì ạ giả trang vợ chồng, cùng ăn cùng ở. Cũng từng ôm lấy mỏi mệt Mã Lì ạ nặng nề ngủ, trừ bỏ không có đột phá cuối cùng hạt cuối, hai người quan hệ đã thập phần thân cận cùng ái muội, sau lại toàn bộ ma nữ tộc ở các loại ý nghĩa bên trên cũng đều giao cho bản thân trưởng quản, nhưng là cái này này nọ Mã Lì ạ lại chưa từng có cho bản thân xem qua. Này, là cái gì? Dỗ Ben tới gần một ít, cẩn thận đoan trang phiêu phủ ở cái kia viên vòng bên trên màu đen tinh thạch, ta tựa hồ không có gặp qua này. Lần cũng không có gặp qua đâu. Lằn sớm đi đến bên cạnh bàn, ghé vào bàn duyên tốt nhất kỳ đánh giá cái này này nọ, trong mắt chậm rãi trồi lên kinh ngạc sắc, Mã Lì ạ tỷ tỷ, này đến cùng là cái gì, trên cảm giác, thật giống như không tồn tại giống nhau. Này, là lời thề của kẻ ngụy trang. Mã Lì ạ hô hấp có chút hỗn độn. Lời thề của kẻ ngụy trang. Dỗ Ben cùng lằn nhất tề sửng sốt, cho nhau nhìn nhìn đối phương, chỉ tại đối phương trong mắt thấy được càng nhiều nghi hoặc. Này, lời thề của kẻ ngụy trang. Là cái gì vậy? Lằn nhỏ giọng hỏi. Nghe nói. Là cổ đại lưu lại đến bảo vật. Nghe nói Dỗ Ben trên đầu phiêu khởi một cái đại đại dấu chấm hỏi. Mạ Lì ạ. nên sẽ không. Chính ngươi cũng không biết này nọ đến cùng là cái gì đi. Nô. Ta còn là biết đến, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng. Thì phải là không thế nào rõ ràng Joben thập phần minh bạch Mạ Lì ạ là cái cẩn thận ma nữ, có thể nhường nàng nói không hoàn toàn rõ ràng, cơ hồ cũng liền đại biểu nàng chỉ biết là một hai. Này Mạ Lì ạ bị Joben lời nói trên mặt có điểm phát gấp, tóm lại. Thứ này tác dụng ta là biết đến. Xem ra đích xác không phải thật minh bạch. Joben có điểm bất đắc dĩ đem ánh mắt theo Mạ Lì ạ trên mặt một lần nữa na đến này khối màu đen tinh thạch bên trên, kia thứ này là làm chi? Có cái gì không tác dụng phụ? A. Này có thể nhất định phải trước nói rõ ràng. Thứ này, có thể cho chạm đến nó sinh linh biến mất trên thế giới này, hoàn toàn biến mất, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, tựa như nó bản thân như bây giờ. Nếu không phải tận mắt đến ngươi tuyệt đối sẽ không nhận thấy được nó tồn tại. Nha! Hảo thân kỳ! Lần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ác! Bất quá, Mạ Lì ạ tỉ tỉ lần đống nhiên trột dạ đứng lên, hoàn toàn biến mất. Là có ý tứ gì a? Nghe qua là lạ, chẳng qua là ẩn nấp hơi thở sao. Joben cũng muốn hỏi này, nếu chẳng qua là một cái che đậy hơi thở đá quý, như vậy tựa hồ Mạ Lì ạ cũng không cần như vậy nghiêm túc. Hơn nữa còn có chút kiên quyết, phảng phất này sự tình liên quan trọng đại. Đương nhiên không chỉ là đơn giản ẩn nấp hơi thở mà thôi, nếu khống chế không tốt. Sẽ hoàn toàn theo trên cái này thế giới biến mất. Biến mất. Joben cùng lặn cảm thấy lạnh cả người. Liên lạc như thế này Mạ Lì ạ bàn tay vừa lật, đầu ngón tay hơn một sự kiện vật, cư nhiên là cái tiểu con dế dường như sâu. Này nọ ở ma tộc đại lục thập phần thông thường, là một loại khắp nơi đều có đêm trùng. Đến buổi tối sẽ không dứt đều, so con dế kêu cần phải hăng say nhiều, ma nữ nhóm thường xuyên dùng loại này không có gì đầu góc đêm trùng làm một ít đơn giản tinh thần ma pháp thí nghiệm, trong ngày thường đơn giản nhất giải trí hoạt động cũng chính là dùng tinh thần ma pháp khống chế này đó đêm trùng thi chạy. Bàn tay đến kia khỏa màu đen ngọc thạch bên trên, hơi hơi một bên, Mạ Lì ạ đầu ngón tay tiểu sâu rơi xuống, đã bị kinh hoách. Lập tức kêu lên. Mà ở nó cùng kia khối màu đen ngọc thạch tiếp xúc trong nháy mắt, nó tiêu thất. Thanh âm cũng im bặt đình chỉ. Joben cùng lằn lăng lăng xem trước mắt tình cảnh, nhất thời có điểm không rõ này ý. Các ngươi, ai còn có thể tìm được nó sao? Mạ Lì Á hỏi. Lằn lập tức thấu đi lên, trừng mắt to tinh ở chung quanh tìm kiếm, nhưng này khối tinh thạch chung quanh đã bị thanh lý ra đất trống, căn bản không có cái kia tiểu trùng bóng dáng. Chớp chớp ánh mắt, lằn hỏi, có thể dùng tinh thần tìm tòi sao? Đương nhiên. Lằn trong mắt một đạo mắt thường có thể thấy được màu bạc tinh thần ánh sáng bắn thẳng đến trên bàn. Thậm chí nhường cái bàn chiến hai phía dưới, ánh sáng đảo qua này mặt bàn, tiến tới là toàn bộ doanh trướng. Bất quá lằn rất nhanh ngây ngẩn cả người, không, không có. Joben, ngươi đâu? Mạ Lì ạ hướng Joben nhìn lại. Joben cảm thấy tân kỳ, cũng thấu đi lên, ý thức nhanh chóng phát tán đến trong không khí. Nháy mắt đem điều này trong lều trại tình huống thu hết trong lòng. Trong không khí mỗi một phân dao động đều dị thường rõ ràng hiện ra ở Joben trước mắt, đừng nói một cái tiểu trùng, tính toán là một mảnh cho bụi cũng trốn bất quá Joben ánh mắt. Nhưng là, lần này Joben lại sợ ngây người, không, không có. Joben quả thực không thể tin tưởng, vừa rồi cái kia vật nhỏ rõ ràng là ở chỗ này, hiện tại căn bản không có khả năng rời đi này lều trại, nhưng là tìm lượt sở hữu địa phương, căn bản không có này vật nhỏ tồn tại, này cơ hồ là không có khả năng, chỉ cần nó còn tại này hợp lý. Nó còn sống, như vậy liền tất nhiên. Mạnh mẽ, Joben nghĩ tới cái gì, kinh ngạc hỏi, Mạ Lì ạ, cái kia này nó. Chết đi. Không. Còn sống, ngay tại này. Nói xong, Mạ Lì ạ cẩn thận vươn tay đi, tại kia khối màu đen tinh thạch bên trên nhẹ nhàng một kẹp, tựa hồ kẹp lấy cái gì, chậm rãi nâng lên tay đến, nhưng trong tay nàng rõ ràng cái gì đều không có. Joben cùng lắn đều là vẻ mặt nghi hoặc, chính còn muốn hỏi. Mạ Lì ạ ngón tay lại bỗng nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang âm thanh, đồng thời một cái nho nhỏ bóng dáng chậm rãi hiện ra đến. Vừa rồi kia chỉ đem trùng bị Mạ Lì ạ cầm lấy hai dòng chân sau, hiện tại này âm thanh kêu. Lằn trợn tròn ánh mắt, này, làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng không ở nơi đó. Mạ Lì ạ cầm trong tay tiểu trùng nhẹ nhàng quăng đến trên bàn, nhường Joben cùng lằn càng thêm kinh ngạc là này vật nhỏ nháy mắt lại tiêu thất, mà lần này Mạ Lì ạ hiển nhiên là đem nó quăng đến địa phương khác. Căn bản không cùng kia khối màu đen tinh thạch sinh ra tiếp xúc. Mạ Lì ạ, đây là này nọ hiệu quả sao? Joben bỗng nhiên ý thức được thứ này khủng bố. Mạ Lì ạ sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy, cái này nọ sở dĩ gọi là lời thề của kẻ ngụy trang là vì một khi bắt đầu sử dụng sau, liền sẽ không chấm dứt, sử dụng cái này nọ sinh mệnh cùng cấp cùng cổ đại ẩn nấp chi thần ký kết lời thề, chí tử. Này lời thề mới bị coi là giải trừ. Joben cùng lằn sắc mặt đồng thời đổi. đối này khối màu đen tinh thạch đại cảm thấy hứng thú, là nghe xong lời này càng là về phía sau rụt lui. Kia chẳng phải là huyết sau bản thân liền vĩnh viễn không thể bị người khác thấy được. Không chỉ là như vậy mà thôi, của ngươi hình ảnh, cái bóng của ngươi thanh âm. Thậm chí là ngươi đạp trên mặt đất dấu chân, ngươi tản mát ra mùi, ngươi trên thế giới này hết thể dấu vết đều muốn bị lau đi. Lần này trực tiếp lui đến Roben sau lưng, ta cũng không nên phanh vật như vậy, nói vậy chủ nhân chẳng phải là đều nhìn không tới lặn, cũng nghe không được lặn thanh âm, ngay cả lặn hương vị. Ác! Dù sao ta không cần phanh này. Roben cũng theo bản năng lui thân mình, mạ lì ạ. Vật như vậy, có phải hay không đã có chút quá đáng, này đã không thể xem như hữu dụng bảo bối thôi. Không, Roben. Nay thật là nhất kiện bảo bối, chẳng qua là đáng tiếc. Chúng ta đã không có năng lực sử dụng nó mà thôi. Phải biết rằng đây là cổ đại thần linh lưu lại ký kết khế ước bảo vật, không sai biệt lắm. Thật giống như có thể mượn dùng thứ này sử dụng thần linh lực lượng giống nhau. Nhưng là Roben đánh giá một chút bốn phía, cái kia tiểu sâu hiện tại đã không biết ở đâu, chẳng lẽ chạm qua sau liền luôn luôn là cái kia bộ dáng, liền không có một cái kỳ hạ sao. Thằng đến đụng vào giả chết đi. Mã Ly ạ thập phần xác định nói. Kia! Vậy ngươi xuất ra này tới là? Ngươi nên sẽ không là muốn chúng ta đến dùng đi. Roben một mặt khổ tướng. Mã Lì ạ nhìn Roben không thiên nhiên sắc mặt, trong lòng tự nhiên hiểu biết Roben ý tưởng, giải thích nói, Roben, cái này nọ thật là giao cho ngươi sử dụng, nhưng ta hiện tại phải tiến thêm một bước giải thích một chút mới được, đương nhiên. Ngươi có thể lựa chọn hay không nhận cái này nọ, đó là của ngươi quyền lực. Được rồi. Nghe một chút tổng không có chỗ hỏng, nếu ngươi không có càng nhiều muốn nói cho ta nghe, kia cái này nọ ta thật sự không dám đi phanh. Roben cười khổ. Mã Lì ạ gật gật đầu. Đầu tiên, cái này nọ là có thể khống, nó vốn hiệu quả là ở trong thời gian ngắn đạt tới tuyệt đối ẩn nấp. Ai cũng phát hiện không đến của ngươi tồn tại, liền tính hơi chút quát cọ đến ngươi cũng sẽ không thể phát hiện. Chân thần kỳ lằn nhịn không được vừa tức giận nhô đầu ra, bất quá vẫn là tránh ở Roben phía sau. Bất quá đến hiện tại, đã không có người có thể hoàn mỹ sử dụng cái này nọ, từng đã. Ta nhường trong tộc tinh nhuệ ma nữ thử sử dụng qua mạ lì ạ trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Hơn nữa nếm thử ở trình độ nhất định bên trên khống chế cái này nọ. Theo Mã Lì ạ biểu tình bên trên Roben chỉ biết chuyện này cuối cùng khả năng giống như lấy bi kịch kết thúc, kia. Kết quả đâu? Nàng tiêu thất Mã Lì ạ nhẹ nhàng thở dài. Hoàn toàn tiêu thất, có lẽ là lực lượng không đủ, có lẽ là làm tức giận thần linh, lại có lẽ là vì khác cái gì nguyên nhân. Nàng hoàn toàn tiêu thất. Bóng dáng, thanh âm, thậm chí là đại bộ phận xúc giác, tại kia sau, ta từng đã đụng vào qua nàng. Ta có thể cảm thấy nàng lo lắng, nàng tựa hồ nghĩ muốn nói với ta cái gì, nhưng ta đã nghe không được. Sau đó Roben có chút không đành lòng hỏi đi xuống. Ai cũng tìm không thấy nàng, nghe không được nàng thanh âm, ra có thể mơ hồ đối nàng có một chút xúc giác, nàng ở thế giới này tồn tại hoàn toàn bị mặt tiêu. Ta đành phải tạm thời đem nàng an trí ở một chỗ bí mật địa phương, cho nàng đội có thể xem bị rõ ràng phân biệt vật phẩm, nhưng sau lại. Hít vào một hơi, Mã Lì ạ tiếp tục nói. Nàng tồn tại cảm càng ngày càng bạc nhược, ta đối nàng xúc giác càng ngày càng mơ hồ, thậm chí có chút hoài nghi bản thân có phải hay không ở đụng vào nàng. Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể viết chữ cho ta xem, cùng nàng thân thể thời gian dài tiếp xúc gì đó đều bắt đầu mạc danh kỳ diệu biến mất, trên người nàng dấu hiệu, quần áo cũng là giống nhau, ta cảm giác được nàng lo âu, luôn cuống, cuối cùng. Ta không thể không cho nàng mang theo xích sắt đem nàng khóa trụ. Cái gì? Roben lắn lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nàng biết. Chỉ cần nàng chết đi. Này hết thể liền đã xong. Mã Lì ạ thanh âm có vẻ thập phần trầm trọng, như vậy qua đại khái có một năm thời gian. Nàng cắn lưỡi tự sát. Cắn lưỡi tự sát. Roben hoảng sợ. Đúng vậy, nàng chỉ có này một cái biện pháp chứng minh bản thân tồn tại. Tại kia phía trước, khóa trụ nàng xiềng xích cũng dần dần tiêu thất. Ta thậm chí nghe không được xiềng xích động tĩnh. Ở ta đụng tới nàng sau lại mở mịt sở hướng địa phương khác sau. Ngày hôm sau nàng để lại di sách, tự sát. Roben thở dài. Theo thời gian tăng trưởng, ẩn nấp hiệu quả càng ngày càng mạnh sao. Thậm chí ngay cả thân thể ở thế giới này bị chạm đến cảm giác đều bắt đầu biến mất, này cũng liền đại biểu cho nàng hoàn toàn bị cách ly ra thế giới này, ở cũng không tài nào bị bọn họ phát hiện, thật giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ giống nhau. Mã Lì ạ cười khổ một chút, nàng ở di sách bên trên cũng là nói như vậy. Như vậy, cái này nọ. Roben, ta hy vọng thứ này đối với ngươi có thể hữu dụng. Mã Lì ạ. Ngươi là nhận thức thật vậy chăng, vật như vậy? Ta nghĩ, có lẽ ngươi có thể sử dụng này. Mã Lì ạ sắc mặt có vẻ có chút ngưng trọng. Thật xin lỗi ta không có nhiều hơn căn cứ, này có lẽ là một loại cảm giác, nhưng ngươi tới đến nơi đây, nói ra mục đích của ngươi sau. Loại cảm giác này càng mãnh liệt, có lẽ. Cái này này nọ đã ở nói cho ta nó cần một cái tân gia. Lan dùng thật nhỏ thanh âm, tiểu nhân tựa hồ sợ hai kia khối tinh thạch nghe được đống nhiên bay qua đến đánh đến nàng chán bên trên giống nhau nói, Mạ Lì ạ tỷ tỷ, này này nọ. Vì sao lại ở chỗ này đâu? Ảo cảnh chung Mạ Lì ạ tộc trưởng giống như không có này. Này ta không rõ ràng lắm. Bất quá cái này này nọ. Là năm đó Hắc Đế cho ta. Hắc Đế. Dô Ben cùng lằn sắc mặt căng thẳng. A là Hắc Đế cho ta, hắn nói với ta cái này này nọ sử dụng, hy vọng ta ở ma nữ chung tìm được áp dụng giả. Ta tìm kiếm rất nhiều sách cổ, tìm đọc vô số tư liệu, cuối cùng xác định thứ này đích xác tồn tại. Cùng với hiệu quả cùng khả năng sử dụng phương pháp, nhưng cuối cùng. Như trước không có tìm được áp dụng giả, chuyện này ở năm đó từng đã dẫn tới qua trong tộc một ít hoài nghi, bất quá rất nhanh bị ta đem chuyện này để ép đi xuống, trả đủ sở chuyện này, hiện tại chỉ có của ta vài cái tâm phúc mà thôi. Hắc Đế đem điều này này nọ giao cho ngươi. Muốn lấy ma nữ nhóm làm thí nghiệm sao? Dô Ben trong mắt hiện lên một chút sắc mặt giận dữ. Lằn căm tức nói, tên hỗn đả này căn bản là biết thứ này rất nguy hiểm, cho nên mới quăng đến ma nữ tộc nơi này đến đi. Chỉ là muốn đòi lấy có tiềm chất ma nữ đến làm thí nghiệm. Hoàn toàn mặc kệ chúng ta chết sống. Mã Lì A ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, có lẽ là đi. Lúc trước ta được đến cái này này nọ thập phần hưng phấn, ta cảm thấy đây là một cơ hội, là chúng ta ma nữ phát huy tác dụng cơ hội, đáng tiếc. Cuối cùng chẳng qua là trước sau bồi bên trên rất nhiều vô tội tộc nhân tánh mạng mà thôi, sau. Hắc Đế cũng liền không nữa nhắc tới qua chuyện này, cái này này nọ cũng liền luôn luôn lưu tại ta nơi này, từ kia về sau. Ta không nữa vận dụng qua nó. Là nghiến răng nghiến lợi, ta nhìn hắn căn bản chính là không nghĩ như vậy nguy hiểm gì đó giữ ở bên người. Vật như vậy, hẳn là sớm hủy diệt mới đúng. Lửa giận dâng lên, làn chợt lóe thân đi đến trước bàn, nắm lên trên bàn một cái hộp sắt tử hung hăng hướng kia khối tinh thạch ném tới. Một bàn tay nhanh chóng rôi đến đem làn chặn ngang ôm, một chút túm trở về. Chủ nhân. Ngươi không cần ngăn đón ta. Ta nhất định phải. Không, thứ này chúng ta muốn bắt mới được. Lằn sừng sốt, hai mắt nhất thời trừng lão đại, chủ nhân. Ngươi điên ư. Thứ này rất nguy hiểm. Hơn nữa là Hắc Đế phóng ở trong này. Cái kia giảo hoạt đáng chết tên nói không chừng sớm đoán được một ngày này, sẽ chờ chúng ta cầm này, này, nọ sau đó trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Dô Ben ôm lung tung dãy ruộn lặn, chính xác nói, Mạ Lì Á nói không sai, có lẽ chúng ta cần này này nọ. Hơn nữa nếu từng đã ai đó có thể dùng, như vậy hiện tại nên cũng có thể dùng mới đúng, chỉ có Hắc Đế. Cái này này nọ nếu là hắn đặt ở này ta đây nhưng thật ra yên tâm, cái kia tên luôn luôn đều giảo hoạt vô cùng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy rõ ràng chuyện tình. Nói vậy hắn chẳng qua là ôm không sao cả tâm tình mới đem cái này này nọ giao cho ma nữ nhóm, dù sao. Thứ này đã không có người có thể sử dụng. Thì phải là nói chính hắn cũng không dùng được. Chủ nhân ngươi nên sẽ không tự đại đến cảm thấy so Hắc Đế còn muốn lợi hại đi. Lằn vừa nghe Dô Ben tựa hồ nghĩ phải thử một chút, nhất thời khẩn trương đứng lên, cũng không từ chối, phản thủ ôm lấy Dô Ben. Chủ nhân, ngươi cũng không thể bỏ lại lằn một người đi biến mất. Quả đen miệng. Dô Ben gõ lằn đầu một chút, Mạ Lì ạ, cái này này nọ giao cho ta tốt lắm, không thành vấn đề đi. Gặp Dô Ben nghe xong bản thân lời nói sau cư nhiên sảng khoái đáp ứng rồi, Mạ Lì ạ ngược lại là sửng sốt, dự tính chung. Đối phương hẳn là có nhiều hơn do dự mới đúng, ạc. Này tự nhiên là đưa cho ngươi, bất quá. Ngươi không lại lo lắng một chút sao? Này, không cần. Hiện tại không có như vậy nhiều thời giờ đi cân nhắc này, nếu có thể, ta sau hội cân nhắc. Chi? Sao? Dô Ben. Ngươi có phải hay không Mạ Lì ả ngược lại lo lắng đứng lên? Chủ nhân A. Tỉnh vừa tỉnh, tỉnh vừa tỉnh. Là gặp Dô Ben thế nhưng thái độ thập phần kiên quyết, lập tức nắm bắt Dô Ben mặt. Dùng sức kéo dậy lên. Đau. Lằn. Không cần nháo. Bắt lấy lằn tay, Dô Ben lập tức trừng mắt nhìn trừng nàng. Lằn cô lấy ánh mắt, chút không yếu thế trừng trở về, chủ nhân A. Chúng ta không cần này được không được. Mọi người đều đang chờ chủ nhân hảo hảo trở về đâu, nếu chủ nhân ra chuyện gì, lằn muốn làm thế nào mới tốt. Mọi người hội giết chết của ta. Không có quan hệ. Có quan hệ. Lằn kêu một tiếng, sau đống nhiên nghĩ đến cái gì giống như nói, chủ nhân. Ngươi không nghĩ cục cưng sau này nhìn không tới phụ thân đi. Dô Ben nhất thời thẳng mắt trợn trắng, túi đầu cho lằn một cái đầu truy, ngươi này quạ đen miệng, lúc nào học cùng Bích Nhi giống nhau, chủ nhân ta cũng sẽ không đi làm chịu chết cái loại này sự tình. Có thể. Tốt lắm. Nếu các ngươi không tin, ta liền ở trong này cho các ngươi xem một chút tốt lắm, dù sao cái này này nọ lấy đến tay cũng phải lập tức sử dụng mới được, lằn. Hiện tại đứng ở một bên hảo hảo nhìn, đừng tới quấy rầy ta, bằng không lời nói. Vĩnh viễn tin tức sẽ ngươi tới phụ trách. Ô, chủ nhân. Lặn ôm Joe Ben không buông tay. Lại không buông tay lời nói. Ta cần phải phanh kia tảng đá bên trong, ngươi muốn cùng ta cùng nhau tin tức. Lặn dùng sức ôm Joe Ben, thân thể gắt gao tựa vào Joe Ben trên người, nếu biến mất lời nói, khiến cho lặn cho chủ nhân làm bạn đi. Ít nhất, chủ nhân sẽ không tịch mịch. Joe Ben sửng sốt, gặp lặn chỉ dựa vào chính mình, gắt gao nhắm mắt lại. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia xin lỗi, đối với lặn mà nói, lời nói mới rồi có chút không ổn, dù sao nàng từ nhỏ liền đi theo bản thân bên người, theo nàng tuổi này tăng trưởng, tâm trí chậm rãi thành thục, đối bản thân cảm tình cũng phụ cũng huynh, cuối cùng lại trở thành thê tử của chính mình. Nàng đối bản thân ỷ lại là mọi người chung nhất nhiều, cũng là tối quấn quýt si mê một cái. Tay rơi xuống lặn trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, Joe Ben ôn tồn nói, lặn, thật có lỗi. Chủ nhân tựa hồ cũng không nói gì rõ ràng, chủ nhân là sẽ không biến mất, bởi vì còn có ngươi, còn có mọi người ở. Lặn nước mắt rơi xuống chủ nhân, không cần phanh cái kia này nọ được không được. Thấy vậy tình cảnh, Mã Lì ạ cảm thấy xấu hổ đứng lên, Joe Ben. Này, ta xem vẫn là quên đi. Ta bản thân cũng không có gì căn cứ, như vậy đã kêu ngươi lại đây thật sự là liều lĩnh, vạn nhất thật sự ra chuyện gì. Không. Joe Ben lập tức đánh gãy Mã Lì ạ lời nói, chuyện này ta đã có chú ý, hơn nữa này chẳng phải liều lĩnh đi, hiện tại là phi thường thời kỳ, Hắc Đế thập phần có khả năng hội hướng ngươi nhắc tới cái này này nọ chuyện, nếu phát hiện thứ này bị ngươi đưa cho không rõ thân phận người nào, này. Cũng chính là ngươi nói ma nữ thai nạn đúng không, không dùng qua thận trọng cân nhắc, ta nhớ ngươi là không cho làm ra quyết định này. Có thể. Chủ nhân lặn như trước năn nỉ. Joe Ben phó phía dưới nhẹ khẽ hôn một cái lặn cái chán. Lặn, tin tưởng chủ nhân một chút. Này này nọ ở chủ nhân xem ra còn không có nguy hiểm đến cái kia bộ. Chủ nhân đáp ứng ngươi, nhất định không có việc gì. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lặn hai mắt đấm lệ, nhưng nhìn Joe Ben kiên định ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Yên tâm, chủ nhân từ có chừng mực. Joe Ben nhẹ nhàng giải khai lần tay, ngươi liền đứng ở chỗ này, chủ nhân kêu ngươi xem một hồi cho hay. Nhớ được sau chủ nhân trầm trồ khen ngợi, bằng không chủ nhân có thể muốn hảo hảo thu thập của ngươi, đã biết sao. Lặn trương há mồm, vẫn là cắn im miệng môi không nói gì, cũng nhẹ nhàng buông ra Joe Ben, nhưng ở Joe Ben đến gần rồi cái bản thời điểm lại nhỏ giọng nói, chủ nhân nếu nghĩ sai rồi cái gì biến mất lời nói, lặn liền đem bản thân cùng chủ nhân buộc cùng một chỗ, cùng nhau chậm rãi biến mất. Joe Ben tùy tay gõ lặn đầu một chút, im miệng. Ngươi này đứng ốc, cái loại này chuyện không sẽ phát sinh. Đi đến trước bàn. Joe Ben con phía dưới thắt lưng, gần gũi cẩn thận nhìn xem này khối màu đen ngọc thạch, vướt cầm tựa hồ ở cân nhắc cái gì, ân. Nếu Bích Nhi tại đây thì tốt rồi, nàng đầu óc tốt hơn ta dùng nhiều. Chủ nhân lặn vốn liền một mặt không tình nguyện, nghe xong Joe Ben lời nói càng là không thuận theo kêu lên. Joe Ben nở nụ cười một chút, ta không phải nói của ngươi đầu óc không tốt dùng, chẳng qua là ngươi lúc ấy không có ở đây mà thôi, này này nọ. Ta nhớ được không phải rất rõ ràng, Bích Nhi khả năng nhớ được. Nha. A. Mã Lì ạ cùng lặn nhất tề sửng sốt. Ân, này này nọ a, cẩn thận nhìn xem lời nói. Ta thật là có ấn tượng. Joe Ben hé miệng rộng nở nụ cười, lần này thật sự là kiếm được đâu. Chương 1540, tiểu khác biệt. Joe Ben, ngươi gặp qua thứ này. Mã Lì ạ kinh ngạc không hiểu, điều này sao có thể. Chủ nhân, ngươi là đang an ủi lặn đi. Lặn như trước vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Chỉ có Joe Ben cười muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ, ân. Lúc ấy ta không có cẩn thận lưu ý, bất quá thật là gặp qua mới đúng, chẳng qua là ấn tượng chẳng phải khắc sâu. Mã Lì ạ ngươi không giải thích nhiều như vậy lời nói ta chỉ sợ cũng nghĩ không ra, ân. Nhưng ta cẩn thận ngẫm lại, thứ này là dùng như thế nào đấy, ân. Tựa hồ là như vậy, không không. Hẳn là như vậy. Joe Ben đứng ở trước bàn, bản thân một bên khoa tay múa chân một bên suy xét đứng lên. Xem Mã Lì ạ cùng lặn trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân, ngươi có phải hay không thật sự biết thứ này dùng như thế nào a? Lặn đống nhiên lại lưu lại đây, ghé vào Joe Ben trên bờ vai có chút kiêng kỵ nhìn trên bản màu đen tinh thạch. Joe Ben quay đầu, nhất chỉ đầu chọc đến lặn chán nhi bên trên, không phải nói gọi ngươi ở bên kia chờ, lại qua tới làm cái gì. Chủ nhân không cần như vậy hung an lặn nhăn nhăn cái mũi, hoàn toàn không có rời đi ý tứ, sau lấy lòng méo méo Joe Ben bả vai, chủ nhân a. Thật sự biết này này nọ sao? Ảo cảnh bên trong tộc trưởng tựa hồ không có này đi, cho tới bây giờ cũng chưa cho chúng ta xem qua. Ảo cảnh bên trong hết thảy cùng Hắc Đế có trực tiếp quan hệ chuyện đều khả năng cùng nơi này có không ít khác biệt, dù sao cái thế giới kia nguyên bản là giam cầm hắn linh hồn, ảo cảnh bên trong không có này này nọ cũng không kỳ quái. kia chủ nhân là làm sao mà biết được? Lan vẻ mặt tò mò. Muốn biết. Ân. Tới trước bên kia thành thành thật thật cho ta đứng đi. Ân. Không cần a. Chủ nhân lằn ôm Joben thắt lưng, cảm ứng ở Joben trên bờ vai tả hữu lay động đứng lên. Chủ nhân nếu biết sẽ không cần giấu giếm lằn. Lằn thực vội. Hiện tại mọi người không ở trong này, lằn nhưng là ở thay mọi người sốt ruột. Chủ nhân a. Lằn bắt đầu dùng đỉnh đầu Joben đầu, nói cho lằn nói cho lằn nói cho lằn a. Được rồi được rồi được rồi, Joben không thể không nề hà. Mạ lì ạ là ở chỗ này nhìn, ngươi hảo hảo có cái thị vệ trưởng bộ dáng được không được? Dù sao ta này thị vệ trưởng chính là bộ dáng, làm bộ cái gì a? Chủ nhân nói mau, lằn đang nghe. Lằn đắc thắng. Thấu đi lên thân ái Joben gò má, hắc hắc nở nụ cười. Mạ lì ạ ở cái bàn đối diện, đành phải nỗ lực nói cho bản thân cái gì cũng không thấy được, nếu này ma giới ma nữ thị vệ trưởng là cái dạng này, kia. Thứ này. Tựa hồ ở cánh cửa chân lý nội có điều ghi lại. Cánh cửa chân lý. Mã Lì ạ cùng lằn nhất tề kinh hô. Ân Dô Ben ngượng ngùng sờ sơ đầu, kia này nọ đến cùng có phải hay không cánh cửa chân lý ta cũng không biết, bất quá khẳng định là khó lường bảo vật. Ma thần đều vắt óc tìm như kế nghĩ đến được nó, ta cùng Bích Nhi từng đã cẩn thận ở mặt trên tìm kiếm, đáng tiếc kia mặt trên ghi lại tin tức thật sự nhiều làm cho người ta cảm thấy không thể không nề hà, cũng không có minh xác tìm tòi phương thức. Mạn không có mục đích tìm kiếm thật giống như mò kim đáy bể giống nhau, chúng ta thật vất vả mới chiếm được một ít về nguyên rủa lực giới thiệu cùng khác ghi lại. Đang tìm tìm trong quá trình, ta nhớ được từng đã nhìn thấy qua này ngoạn ý, ân. Lời thề của kẻ ngụy trang, chính là tên này. Lần ánh mắt nhất thời lượng dậy lên, nói như vậy chủ nhân thật sự biết thứ này dùng như thế nào. Joben làm bộ muốn đánh, lần vội vàng lùi đầu, nhưng lập tức lại theo Joben mặt khác kia mặt trên bờ vai lộ ra đầu đến. Vui cười đầy mặt. Chủ nhân không cần lao đánh lần đầu, sẽ bị đánh ốc. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi ngu một chút, liền sẽ không tổng đi ra ngoài gây chuyện. Lần một điểm cũng không có tỉnh lại ý tứ, chẳng qua là hắc hắc cười, chủ nhân. Kia thứ này, dùng như thế nào? Ân, cần rất cường đại lực lượng, trắng ra một điểm mà nói này, này nọ chính là thần linh đối với ngươi nguyền rủa, này phân nguyền rủa hội đi theo ngươi cả đời. Đem của ngươi tồn tại cảm theo trên cái này thế giới dần dần mặt tiêu. Đem ngươi hoàn toàn đuổi tới hư vô thế giới đi chung. Nguyên rủa. Lằn hoảng sợ, Mạ Lì ạ cũng thập phần giật mình. Joben gật gật đầu, cho nên cần người sử dụng thập phần cường đại lực lượng đối kháng loại này nguyên rủa, đem bản thân theo hư vô thế giới kéo trở về, bằng không lời nói. Đợi bản thân hoàn toàn bị kéo vào hư vô thế giới, cũng sẽ thấy cũng còn chưa. Hư vô thế giới? Là nơi nào? Lằn thật nghi hoặc hỏi. Không biết. Đây là cái kia có thể là cánh cửa chân lý tảng đã nói. Nhưng nghe qua chỉ biết không phải cái gì hảo địa phương. Lằn lập tức sâu chấp nhận gật đầu, không phải hảo địa phương. Có thể. Kia có phải hay không cả đời đều phải cùng này nguyền rủa đối kháng đâu, chủ nhân hiện tại đã. Joben nở nụ cười một chút. Thân thủ đi qua, lằn lập tức rụt lui đầu, bất quá lần này Joben chẳng qua là nhẹ nhàng nhéo nhéo lằn cái mũi. Yên tâm, hiện tại nguyền rủa lực đã bị áp chế, tuy rằng linh hồn như trước đã bị ảnh hưởng, nhưng chỉ nếu không đi động nó liền sẽ không lại phát triển. Mà về cái này này nọ Joben chỉ vào kia màu đen tinh thạch, chỉ cần có thể thành công đem bản thân một lần nữa kéo trở lại trên cái này thế giới đến, liền tính là thắng lợi, nguyên rủa hiệu quả sẽ biến mất, này cũng là. Vì sao mà Lì ạ nói chết mất sau đều có thể là khế ước giải trừ, tử vong. Là một cái sinh linh sở hữu tồn tại điểm cuối, đồng thời cũng là tập hợp, là biến mất trước mạnh nhất liệt tồn tại, này hội đem bản thể hoàn toàn kéo trở lại trên C. Ý này thế giới. Làm cái hiểu cái không. Dù sao, nói đúng là chủ nhân có biện pháp còn sống đem bản thân kéo trở lại trên cái này thế giới đến đâu. Joben cười, đương nhiên, ngươi chủ nhân ta nhưng là tối tích mệnh, nếu không phải biết biện pháp, làm sao có thể đi làm loại sự tình này. Mã Lì Á biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, nghe Joben nói ra như thế khẳng định lời nói đến, không khỏi nói, Joben, ngươi thật sự khẳng định có thể chứ. Thứ này ngay cả hắc đế đều không thể khống chế. Làn thần sắc nhất thời căng thẳng, đúng vậy chủ nhân thật sự. Đương nhiên. Joben tự tin cười, ta đã nói rồi, thứ này kỳ thực là một loại nguyền rủa, ghi lại trung minh sắc viết điểm này, này này nọ sinh ra chi sơ, cũng không phải là vì ẩn nấp hành tích mà tạo ra bảo vật, này. Là một loại hình cụ. Là hình cụ. Lằn kêu một tiếng, lập tức nắm chặt Joben quần áo. Ân. Sau lại mới dần dần bị sử dụng ở địa phương khác, đem người sử dụng kéo hồi vốn thế giới biện pháp cũng tùy theo xuất hiện, bất quá. Nó tự nhiên cũng luôn luôn bị cho rằng một loại đối phó địch nhân hoặc giả kẻ thù thủ đoạn. Hơn nữa thứ này lúc ban đầu Joben dừng một chút, cường điệu nói, này đây hắc ám lực lượng tạo ra. Mã Lì ạ cùng Lằn hiển nhiên không để ý giải Dô Ben những lời này ý tứ. Nói đúng là, thứ này này đây hắc ám lực lượng vì chủ thể đối người sử dụng tiến hành nguyền rủa, mà đối kháng loại này nguyền rủa tối biện pháp tốt. Chính là sử dụng quang minh lực lượng. Nha! Lằn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy. Mã Lì ạ cũng một mặt kinh ngạc, kia chẳng phải là nói. Lần trước ngươi từ nơi này đào tẩu thời điểm, kia thẩm phán chi tên. Đúng vậy. Dô Ben vui. Tuy rằng nói ta không thể xem như quang minh lực lượng tín đồ, hơn nữa ta bản thân kỳ thực hắc ám ma lực nhất cường thịnh, bất quá đâu. Có thẩm phán chi tên, hết thể liền không giống với. Lằn. Qua bên kia đứng vững, đừng tới đã quấy rầy chủ nhân ta. Dô Ben đối phía sau vẫy vây tay. Biết. Lằn lần này đáp ứng vô cùng thông khoái, lập tức chuồn ra thật xa, trực tiếp thối lui đến lều trại góc xó, tựa hồ sợ Dô Ben làm cái gì liên lụy đến nàng. Dô Ben nhìn lằn bộ dáng, có chút buồn cười lắc đầu. Mã Lì ạ, ngươi cũng lui ra phía sau một ít, khả năng sẽ có chút năng lượng dao động, không cần thương đến ngươi. Mã Lì ạ một bên lui ra phía sau một bên bất an nói, Dô Ben, nơi này có thể hay không dẫn tới vấn đề gì? Dù sao? Sẽ không, ta đã thiết trí hảo ma pháp kết giới, ma thần cũng sẽ không biết chúng ta đang làm cái gì. Hơn nữa hắn hiện tại còn không biết ở địa phương nào đâu. Đợi Mã Lì ạ cũng lui ra phía sau một ít, Dô Ben đây mới trà sát tay. Vẻ mặt vui vẻ đem hai tay cháo đến kia khối màu đen tinh thạch bên trên. Mã Lì ạ có điểm kinh nghi bất định, thoạt nhìn Dô Ben biểu tình thật giống như nhặt được thiên đại tiện nghi giống nhau. Dô Ben, ngươi, ngươi cẩn thận một điểm. Yên tâm đi Dô Ben hai tay bắt đầu ở giữa không trung chậm rãi di động, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen vầng sáng theo Dô Ben đầu ngón tay chạy lưu ở giữa không trung, giống như đọng lại sương khói. Phảng phất hai tay khiên châm dẫn tuyến trong biên chế dệt cái gì. Rất nhanh Dô Ben ở giữa không trung dệt ra một cái lập thể đồ án đến, nhưng là lại thấy không rõ lắm này đồ án đến cùng là cái gì, mơ hồ gian. Tựa hồ là cá nhân hình. Rất nhanh Dô Ben hoàn thành bệnh, hai tay chậm rãi lùi về, ngón tay bên trên như trước lão vòng quanh màu đen ánh sáng nhạt, khép lại song trường, Dô Ben nhắm mắt lại bắt đầu niệm nổi lên cổ quái chú ngữ. Mã Lì A nhìn đối diện lằn. Phát hiện lằn cũng là một mặt cổ quái nhìn qua, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua này chú ngữ bộ dáng. Dô Ben trong miệng âm phù cực kỳ cổ quái, nghe qua thập phần kỳ quái, hình như là cái gì phong cách cổ xưa chú ngữ. Nhưng là ngẫu nhiên tựa hồ còn kèm theo một ít có thể nghe hiểu chữ nhi, lại không biết có phải hay không nghe lầm, điều này làm cho Mã Lì ạ cúng lăn càng cảm thấy cổ quái. Phun ra một hơi, Dô Ben rốt cục đã xong bản thân láo trưởng chú ngữ, hai tay mạnh mẽ mở ra, 10 ngón đầu ngón tay bắn ra 10 đạo hắc quang liên tiếp đến vừa rồi ở giữa không trung biên chế cái kia hình nổi án bên trên. Kia đồ án chậm rãi vặn vẹo vài cái sau, cư nhiên bắt đầu chuyển động, Dô Ben hai mắt mạo hiểm nhàn nhạt hắc khí, 10 ngón bên trên hắc quang liên tiếp giữa không trung đồ án, thao túng rối gô giống nhau 10 ngón đạn động, lôi kéo kia đồ án làm ra càng nhiều động tác. Lúc này, Mã Lì ạ cùng lăn mới rột cuộc thấy rõ, này đồ án tựa hồ thật là một người, chẳng qua là có thể đem hình người hình thái họa thành như vậy, quả nhiên là xấu nhất tuyệt. Dô Ben thâm tình chuyên chú, 10 ngón nhẹ nhàng đạn động, giữa không trung màu đen hình người chậm rãi động tác. Dần dần rơi xuống kia khối màu đen tinh thạch phía trên, vươn như yên giống như lũ hai tay, trực tiếp va chạm vào tinh thạch mặt ngoài. Thấy vậy tình cảnh Mã Lì ạ cùng lặn nhất thời vô cùng khẩn trương. Kia màu đen tinh thạch nhất thời ông một tiếng vang lên, mặt ngoài kia kỳ dị phẩm chất mặt trao đổi biến hóa im bặt đình chỉ, toàn bộ tinh thạch tựa hồ một chút động lại dậy lên, hơn nữa nhẹ nhàng lay động. Màu đen hình người chậm rãi đem tinh thạch cầm lấy, hoàn toàn ôm ở trong dạ, mà kia tinh thạch minh âm thanh cũng dần dần vang dội dậy lên, bắt đầu kịch liệt lay động. Dô Ben như trước hết sức chuyên chú không chế chế giữa không trung tiểu nhân, trên mặt lại nháy mắt hơi hơi đổ đầy mồ hôi, kia màu đen tiểu nhân ôm lấy tinh thạch, chậm rãi bên trên phủ, bắt đầu hướng Dô Ben tay tới gần. Bất quá kia khối tinh thạch lay động biên độ bắt đầu tăng mạnh, thậm chí nhường kia màu đen tiểu nhân bắt đầu ôm không được nó, mãnh liệt chấn động thậm chí nhường Dô Ben đối này tiểu nhân không chế bắt đầu xuất hiện khó khăn. K. Mạnh mẽ một tiếng giòn vang, màu đen tinh thạch cư nhiên xuất hiện vết dạng. Dô Ben hai mắt co rụt lại. Không chút do dự 10 ngón hung hăng một xả, kia tiểu nhân nhất thời hóa thành vô số đạo hắc quang ở giữa không trung nổ tan mở ra, ngay tại đồng thời kia màu đen tinh thạch đã bạo thoái, vô số màu đen tinh khối bốn phía bay vụt. Khẩn trương vô cùng Dô Ben hai tay ở giữa không trung hóa thành một mảnh hư ảnh, 10 ngón bên trên hắc quang long lánh, giữa không trung phủ tán màu đen sáng rọi như đầy trời ngân xà vũ điệu, nháy mắt đem bạo thoái màu đen tinh khối toàn bộ bao lấy. Trong phút chốc vô số bùm bùm tiếng vang ở nội chướng dày đặc vang lên. Hết thể chỉ rằng có trong ngáy mắt. Thanh âm nhanh chóng tiêu thất, mà giữa không trung cảnh tượng cũng hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Dô Ben chung quanh, vô số đạo hắc quang động lại ở giữa không trung, phảng phất bị đông lại hàng dài, mỗi một đạo hắc quang cuối cùng đều quấn quanh một tiểu khối màu đen tinh khối, hoặc là bao vây lấy một tiểu đoàn màu đen bột phấn, kia khối màu đen tinh thạch tạc nứt thành vô số khối. Cư nhiên không có nửa điểm vẩy ra ra Dô Ben chung quanh hai thước khoảng cách ngoại. Gặp hết thể yên tĩnh xuống dưới, Lan bay nhanh tiến đến Dô Ben bên người, nhìn giữa không trung động lại hắc quang, vẻ mặt kinh ngạc, chủ nhân, đây là... đáng chết. Kém chút sông đại họa. Dô Ben nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ, thứ này nếu hủy đi, chúng ta đã có thể có đại phiền toái. Mã Lì ạ kinh ngạc nhìn động lại ở giữa không trung quang mang, này, không phải đã hủy đi. Trung trung thở hắt ra, Dô Ben lắc đầu nói, không. Thứ này tựa hồ có linh tính, à không. Phải nói sáng sớm đã bị giao cho hủy diệt người khác ý chí, cảm giác được lúc này đây không phải nhận được tương ứng đại giới. Bản thân đã ở phản kháng, cái dạng này. Chẳng qua là nó một loại hình thái mà thôi. Mã Lì ạ lúc này ngây người. Dô Ben hai tay lại chậm rãi khép lại, giữa không trung màu đen sáng rọi bỗng nhiên vũ động đứng lên, cấp tốc tụ tập đến một chỗ, này đó toái tán thủy tinh toái khối cũng bị tụ tập đến cùng nhau, trong nháy mắt màu đen quang mang biến mất, giữa không trung một khối dài hình màu đen tinh thạch lại hoàn chỉnh xuất hiện tại nơi đó. Thân thủ một chảo, Dô Ben trực tiếp đem này khối tinh thạch nắm chặt ở tại trong tay. Điều này làm cho Mã Lì ạ cùng lặn đều là một tiếng thét kinh hãi. Không có việc gì. Dô Ben đối hai người cười cười. Hiện tại thứ này đã an phận xuống dưới. Chủ nhân. Lặn đống nhiên trừng mắt to tình, ngươi. Tay ngươi. Như thế nào? Dô Ben nhìn thoáng qua chính mình tay, nhìn thấy kia tinh thạch đống nhiên hóa thành nước trạng, tới lúc gấp rút tốc thẩm thấu đến bàn tay của mình chung, một mảnh âm u dấu vết đã cấp tốc nơi tay trưởng làn ra phía dưới khuyết tán mở ra. Thật sự là khó chơi. Dô Ben hai mắt một ngưng, toàn bộ một cánh tay từ trong hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra màu vàng kim quang mang. Kia âm u dấu vết nhất thời vô pháp lại khuyết tán nửa phần, theo sáng rọi chậm rãi hướng bàn tay tụ tập, âm u dấu vết dần dần thối lui đến mu bàn tay chính giữa. Một tiếng vang nhỏ, Dô Ben mu bàn tay bên trên bước lên một trận hắc ám. Hỏa diễm đùng thông thường tiếng vang chung, một cái kỳ quái màu đen ấn ký xuất hiện tại Dô Ben mu bàn tay bên trên, mà Dô Ben trên tay âm u dấu vết hoàn toàn tiêu thất. Tốt lắm. Như vậy tự thành. Dô Ben nhìn bản thân trên mu bàn tay dấu vết, vừa lòng nở nụ cười. Lan lập tức thăm dò lại đây tinh tế quan sát một chút Dô Ben mu bàn tay, này. Chính là vừa rồi cái kia này nọ sao? Ân, này là được, tạm thời cái này này nọ liền đứng ở ta trên tay, đợi không cần nó thời điểm ở lấy xuống đến thì tốt rồi. Nhan lằn đầy mắt vẻ mặt ngạc nhiên, cẩn thận cầm lấy Dô Ben tay, có thể bính sao? Ngươi đừng đem tay của ta cắn rơi là có thể. Dô Ben không khỏi nở nụ cười. Cẩn thận, lằn thân thủ điểm cái kia màu đen đơn ký, lại điểm hai phía dưới. Đây mới dám thân thủ đi sở, xem Dô Ben thật sự nhịn không được lại nở nụ cười. Nay cũng không có gì An Lằn run lẩy bẩy Dô Ben tay, chút cảm giác không ra này cánh tay cùng bình thường có cái gì khác nhau, này. Có thể biến mất. Lằn lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, trong nháy mắt Dô Ben người biến mất ở giữa không trung trung, xem Lằn ánh mắt kém chút theo trong hốc mắt trường xuất ra, nếu không phải hiện ở trong tay còn có cái loại này ấm áp xúc giác, Lằn quả thực không thể tin được trước mắt đứng bản thân chủ nhân. Chủ nhân. Ngươi có thể hay không về trước đến lằn lắp bắp nói. Dô Ben nhưng không có đáp lại, điều này làm cho lằn trong nháy mắt khẩn trương dậy lên. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Mã Lì ạ chạy nhanh tiến lên đè lại lằn. Lằn, hiện tại Dô Ben thanh âm chúng ta nghe không thấy, ngươi không nên gấp gáp, Dô Ben đã có biện pháp lấy đến này nọ liền sẽ không có chuyện. Lằn nắm chặt Dô Ben tay, như trước vẻ mặt kinh hoàng. Chủ nhân nghe được đến lằn thanh âm, kia hiện tại thỉnh nhanh chút trở về, lằn muốn xem đến chủ nhân. Dô Ben trên tay như trước truyền đến ấm áp cảm giác, nhưng là lại như trước không có hiện thân. Chủ nhân. Ngươi. Muốn viết chữ sao? Lằn kinh kêu lên, chủ nhân ngươi làm sao vậy? Muốn hay không? A nha. Chính lo lắng gian, lằn cảm đến trên đầu hơi hơi trầm xuống, tựa hồ có cái gì đập vào bản thân trên đầu. Ô. Chủ nhân ngươi lại đánh đầu ta. Lằn lập tức bất mãn kêu lên. Gọi ngươi không cần lo lắng, ngươi vẫn là cái dạng này. Dô Ben thanh âm rốt cục truyền đến. Điều này làm cho lằn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bị gõ đầu chuyện lập tức quẳng đến sau đầu. Chủ nhân. Ai? Chủ nhân ngươi. Thế nào vẫn là nhìn không thấy? Lằn lập tức phát hiện vấn đề, Dô Ben thanh âm tuy rằng đã trở lại, nhưng là... lại như trước nhìn không thấy bóng người. Thân thủ kiểm tra, Dô Ben đích xác đứng ở bản thân trước mặt, nhưng là trừ bỏ thanh âm cùng xúc giác ngoại, ở đường phương diện lại không cảm giác đối phương tồn tại, lằn có điểm nghi hoặc. Chủ nhân, này. Đây là bình thường sao? Đương nhiên, đây là tuyệt đối bình thường. Dô Ben sức lực 10 phần nói. Kia. Chủ nhân có thể lại bình thường một điểm sao? Lăn nhìn không tới chủ nhân. Nha! Này! Ta còn phải trước làm quen một chút này này nọ, ân. Cho nên. Ha ha. Lăn ngươi bị sốt ruột, ta muốn trước quen thuộc này, hảo đi hành động. Hiện tại cũng không phải là ngươi đùa giỡn tiểu tính tình thời điểm. Mã lì ạ khỏe mắt run lên một chút, màn lằn đó chính là nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Chủ nhân, ngươi. Biến không trở lại. A không không, không phải như vậy, chẳng qua là. Chẳng qua là tạm thời ẩn thân mà thôi, ẩn thân. Chủ nhân. Lăn một chút bổ nhào vào dô ben trên người. Kinh hoàng vuốt dô ben thân thể, chủ nhân ngươi làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải nói hảo không có việc gì sao? Lăn, đợi một chút. Không nên gấp gáp, ta này không phải hảo hảo. Đừng đừng. Ngươi đừng khóc, chủ nhân tại đây, đừng khóc. Ngươi xem chủ nhân. Ác, ngươi nghe chủ nhân thanh âm này không phải còn hảo hảo. Chủ nhân. Ngươi gạt tan lăn thương tâm khóc, dô ben nhất thời rất là vào đầu. Mã lì ạ có chút khẩn trương. Dô Ben, chẳng lẽ ra ngoài ý muốn sao? Ác. Xem như đi Dô Ben có điểm không thể không nề hà, nhẹ nhàng ôm lấy lằn an ủi nàng, lại không thừa nhận cũng không được, cùng tưởng tượng hơi không có cùng, xem như một điểm tiểu khác biệt, bất quá không quan hệ. Ta còn ở nơi này, cũng không có bị kéo vào hư vô thế giới, chẳng qua là tạm thời ẩn thân mà thôi, này đối chúng ta hiện tại nhưng thật ra tương đối có lợi. Dô Ben, hiện tại có lợi hào vô ý nghĩa, ngươi. Yên tâm tốt lắm, phàm là việc đều sẽ cố ý ngoại, chuyện này có như vậy kết quả đã tốt lắm, ta kế tiếp hành động hội thập phần phương tiện, ý theo của ta cảm giác, rất nhanh sẽ khôi phục. Thật sự, tuy rằng biết hỏi những lời này hào vô ý nghĩa, Mã Lì ạ vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Thật sự, chủ nhân lằn nhịn xuống nước mắt, chủ nhân đau không? Nói tròn lằn. Dô Ben nhẹ nhàng nắm giữ lằn tay, không, hết thể đều tốt lắm, không cần lo lắng, hiện tại chẳng qua là tạm thời nhìn không thấy ta mà thôi. Trừ này đó ra hết thể đều tốt lắm, không cần lo lắng, tốt sao? Hết thể còn tại chủ nhân không chế trong phạm vi. Lằn rút khuất thịt, nâng tay lau quệt nước mắt, xem trước mắt trống không một vật, đồng nhiên có chút cô đơn thở dài, quên đi, lằn đã thật thỏa mãn. Dô Ben kỳ quái, lằn. Người nói cái gì? Một lần nữa ôm chặt Dô Ben, lằn nói, cùng khác nữ chủ nhân so sánh với, lằn đã làm bạn chủ nhân thiệt nhiều năm, từ nhỏ liền luôn luôn đi theo chủ nhân, từ nhỏ chính là... Mãi cho đến lằn lớn dần, mãi cho đến có thể làm chủ người nữ nhân, tuy rằng lằn thật lòng tham, nhưng lằn kỳ thực rất nhiều thời điểm đều thật thỏa mãn, trên thế giới này, không có so lằn càng hạnh phúc ma nữ, lằn cả đời đều phải cùng chủ nhân. Đây là sinh tử làm bạn ý tứ đi. Dô Ben có thể minh bạch, nếu lần này thật sự ra ngoài ý muốn. Đứng đốc, thật sự chẳng qua là tạm thời vấn đề nhỏ mà thôi. Dô Ben vỗ nhẹ nhẹ chụp lằn khuôn mặt, rất nhanh sẽ khôi phục. Ân. Lằn tin tưởng chủ nhân. Lằn Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười cười cười, muốn sớm một điểm trở về nhà, lằn hội sốt ruột. Tốt, chủ nhân nhớ kỹ. Nếu hiện tại bản thân hoàn toàn ẩn thân, Dô Ben cũng liền chẳng kiêng rẻ, trực tiếp hôn hôn lằn môi anh đào, tham lam duyện duyện kia thơm ngọt cái lưới. Chủ nhân lằn một mặt mê say. Tuy rằng nhìn không thấy Dô Ben, nhưng lằn bộ dáng Mạ Lì ạ là xem rành mạch, tự nhiên biết hai người đang làm cái gì, Mạ Lì ạ âm thầm thở dài, đến cùng vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này đây thật sự cắt hung khó liệu. Chương 1541, tạm biệt. Đối với Mã Lì ạ mà nói, đây là thập phần gian nan một đoạn thời gian, biết được Hắc Đế Bình Minh liền muốn thời điểm tiến công, Mã Lì ạ chỉ biết lần này chỉ sợ muốn mạo hiểm. Dô Ben lấy đến lời thề của kẻ ngụy trang, bất quá cũng vì thế trả giá đại giới, hiện tại thật giống như bán tồn tại giống nhau, bất luận kẻ nào cũng nhìn không tới hắn, nếu hắn ngậm miệng lại, như vậy trừ phi chân chính đụng đến hắn, hắn cả người đã biến mất ở ma giới bên trong. Lằn trạng thái rất nhanh khôi phục, đã không có lại sốt ruột, cũng không có vẻ bị thương, chẳng qua là chặt chẽ nắm Dô Ben thời điểm, phảng phất sợ Dô Ben biến mất giống nhau. Trời tối mau liền đen xuống dưới. Mã Lì ạ ở bản thân trong lều trải qua lại đi thong thả bước, trong lòng một trận so một trận bất an, ngoại vực Thái Dương rơi xuống sơn, ở đây chẳng phải mỗi ngày Thái Dương đều sẽ rơi xuống sơn, mà ngày mai buổi sáng cũng không biết lúc nào sẽ tới đến, cũng chính là ngay sau đó, có lẽ đêm đen hội liên tục vài ngày thời gian. Nhưng là Mã Lì ạ biết, thiên lại lượng lên thời điểm, ma tộc sắp sửa phát động tổng tiến công. Mà tại kia phía trước, Dô Ben sắp sửa có điều hành động. Có lẽ hội thành công, được đến cái gì chân chính có giá trị gì đó, mà như vậy vội vàng hành động, cũng có lẽ. Hội vinh kiếp không còn nữa. Chỉ mong. Chư thần phù hộ đi. Mã Lì ạ hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Tộc trưởng đại nhân. Đống nhiên chướng ngoại truyền đến một thanh âm. Mã Lì ạ lắp bắp kinh hãi, tiến vào. Nhất thời một bóng người chớp vào lều trại, đúng là sớm đi thời điểm đi theo Mã Lì ạ bên người cái kia ma nữ. Mã Lì ạ xem trước mắt ma nữ, nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, ngươi vì sao này phó đả phẫn. Này ma nữ mặc không có gì không ổn địa phương, nhưng bị Mã Lì ạ như vậy vừa hỏi, nhất thời cúi đầu, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ là tới. Ta hỏi ngươi vì sao vẫn là này phó đả phẫn. Mã Lì ạ nhịn không được gầm lên đứng lên. Này ma nữ do dự một chút, vẫn là nói, thuộc hạ không phải thật minh bạch tộc trưởng đại nhân ý tứ, thuộc hạ quần áo. Hẳn là, ngươi vì sao còn tại này? Mã Lì ạ đánh gãy lời của nàng, ngươi hẳn là thu thập này nọ. Mặc ta đưa cho ngươi chiến đấu giáp, dựa theo mệnh lệnh của ta phản hồi ma giới. Tộc trưởng đại nhân. Này ma nữ một tiếng bi thiết, một chút quỳ xuống, tộc trưởng đại nhân, cầu ngài. Không cần đuổi ta đi. Mã Lì ạ vẻ giận dữ không giảm, này là mệnh lệnh của ta, ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Tộc trưởng đại nhân. Ta từ nhỏ đi theo ngài đến bây giờ, ta không biết rời đi ngài lời nói. Ta mặc kệ. Mã Lì ạ quát bảo ngưng lại đối phương lời nói, ta chỉ biết là ngươi hẳn là phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta muốn ngươi làm cái gì ngươi liền phải nên làm cái gì. Tộc trưởng đại nhân. Lập tức rời đi này. Rất rõ ràng sao. Tộc trưởng đại nhân này ma nữ khóc giống lưu nước mắt, cầu ngài. Cho dù chết, ta cũng tưởng chết ở ngài bên người, ma giới. Ta căn bản không có địa phương có thể trở về. Mã Lì ạ sợ run một chút. Nô. Vậy đi tìm một thích địa phương đi, ngươi tự do, từ nay về sau. Ngươi không cần ở phục tùng mệnh lệnh của ta. Này ma nữ thân thể chiến một chút, tộc trưởng đại nhân, ngài. Ngài nói cái gì? Ngươi không còn là của ta ma nữ, ta lấy tộc trưởng thân phận tuyên bố ngươi đạt được tự do. Mã Lì ạ than một tiếng, đi thôi. Ngươi còn trẻ. Ta. Tự do. Này ma nữ nhìn Mã Lì ạ. Trên mặt lại là giật mình lại là khó hiểu, tự do. Đúng vậy, tự do. Nơi này đã không cần ngươi, lực lượng của ngươi cũng không đủ để ở đại chiến chung có điều làm, đi thôi. Ngươi đã là chậm quá, mang theo đi theo vài cái tộc nhân, cùng nhau rời đi đi. Tộc trưởng đại nhân này ma nữ yên lặng cúi đầu, thuộc hạ chính là đại biểu các nàng tới nơi này. Nô. Tộc trưởng đại nhân. Tự do. Đến cùng là cái gì đâu. Mã Ly A mạnh mẽ cả kinh. Thân thể như tật phong giống nhau xẹt qua, trong chớp mắt vọt tới này ma nữ trước mặt, cầm ở cổ tay nàng, ngươi làm cái gì vậy? Huyết. Theo này ma nữ trong tay chùy thủ ngọn gió bên trên chậm rãi chạy xuống, ngay tại vừa mới, nàng đã im hơi lặng tiếng đem này thành chùy thủ cắm vào thân thể của chính mình, Mã Lì ạ lại chậm nửa bước. Nàng sẽ tánh mạng khó giữ được. Si ngốc nhìn Mã Lì ạ, này ma nữ vẻ mặt hoảng hốt, tộc trưởng đại nhân, tự do. Đến cùng là cái gì đâu? Thuộc hạ. Thật sự không biết. Ly khai tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ thật sự có thể sống sót sao? Ngươi nhìn này bản thân tự mình chọn lựa, tỉ mỉ bồi dưỡng tâm phúc cấp dưới, Mã Lì ạ chỉ phải thở dài một tiếng, hảo. Đứng lên đi, ngươi nếu không thích lời nói, liền lưu lại. Vốn đã hai mắt không ánh sáng ma nữ trong mắt nháy mắt xuất hiện thần thái, tộc trưởng đại nhân, này. Đây là thật sự. Mã Lì ạ chậm rãi lấy qua nàng trong tay trùy thủ, yêu thương vuốt ve nàng tóc dài, a đương nhiên là thật, ta thế nào bỏ được ngươi như vậy đi tìm chết. Ai? Chúng ta ma nữ bộ tộc, thật sự cứ như vậy bị trói buộc ở vận mệnh bên trong sao? Tự do. Thật dài thở dài, Mã Lì ạ không ngừng lắc đầu. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ. Có phải hay không làm sai? Không, ngươi không có Mã Lì ạ sắc mặt tường hòa, sai không phải ngươi, không phải chúng ta. Kia. Kia là ai làm sai lầm rồi cái gì sao? Đúng vậy. Là ai làm sai lầm rồi cái gì đâu? Mã Lì ạ thần sắc đau thương đứng lên, chúng ta ma nữ bộ tộc. Đến cùng là bởi vì sao mà không thể không gánh vác như vậy trầm trọng vận mệnh, mà trừ bỏ này trầm trọng vận mệnh, trên cái này thế giới thế nhưng không nữa chúng ta chỗ dung thân. Một cố khó có thể ngôn dụ bi thương bao phủ Mã Lì ạ tâm, chúng ta. Đến cùng là vì sao? Cảm giác được hôm nay tộc trưởng đại nhân tựa hồ đặc biệt đa sầu đa cảm, nay còn thật trẻ tuổi ma nữ nhịn không được trong lòng hơn một ít ý tưởng, một ít bình thường không dám nói lời nói cũng đi tới bên miệng, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ. Thuộc hạ nhưng thật ra cảm thấy, dỗ bên đại nhân bên người ma nữ. Ngươi nói cái gì? Mã Lì ạ biến sắc. Này ma nữ hoảng sợ, không. Không. Thuộc hạ không nói cái gì, tộc trưởng đại nhân thứ tội. Mã Lì ạ sửng sốt, a không, doa đến ngươi, ta không có trách ngươi ý tứ, chẳng qua là. Có điểm kinh ngạc mà thôi, đừng để ý. Thuộc hạ không dám. Ngươi vừa rồi. Nói cái kia dỗ bên. Ác. Thuộc hạ. Thuộc hạ. Đúng vậy. Là nói cái kia. Dỗ Ben dè dặt cẩn trọng, này ma nữ lắp bắp trả lời. Nha. Là hắn Mã Lì ạ chậm rãi hít vào một hơi, là hắn sao? Một cái. Nhân loại. Gặp Mã Lì ạ sắc mặt hòa hoãn. Này ma nữ thật sự nhịn không được trong lòng tò mò, nhỏ giọng hỏi, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ nhưng thật ra gặp qua Dô Ben đại nhân vài lần, cảm giác. Thập phần kỳ quái, cũng đi qua huyền không thành, ác. Nơi đó ma nữ. Ta hiểu được Mã Lì ạ cười khổ một chút, đánh gãy lời của nàng. Ngươi là nói. Ở gã nhân loại kia nơi đó. Ngươi cảm thấy ma nữ nhóm tự do sao? Này! Thuộc hạ cũng không phải thật minh bạch, bất quá. Gã nhân loại kia đối chúng ta ma nữ bộ tộc đích xác thập phần thân cận. Mã Lì A nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài, thở dài, quả nhiên. Đã bị rất nhiều tộc nhân nhận rồi sao? Thật sự là cái giảo hoạt tên. Ác! Tộc trưởng đại nhân! Này ma nữ không rất minh bạch Mã Lì A ý tứ. Mã Lì A bất đắc dĩ cười cười, được rồi, nếu ngươi không đồng ý rời đi. Như vậy nói vậy những người khác cũng là ý nghĩ như vậy đúng không? Này ma nữ nhất thời trên mặt lộ ra vài phần cuồng nhiệt đến, đúng vậy tộc trưởng đại nhân, chúng ta không nghĩ rời đi này. Chúng ta muốn đi theo ở ngài bên người. Hảo hài tử Mã Lì ạ có chút sủng nịch quát quát đối phương cái mũi, này động tác nhường này ma nữ cơ hồ ngây dại, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có qua chuyện như vậy. Tốt lắm, các ngươi không đi lời nói. Như vậy liền vì ma nữ bộ tộc làm chút chuyện đi. Bất quá chuyện này nếu ra sai lầm. Như vậy liền là các ngươi sức sống làm cuối cùng một sự kiện, các ngươi phải có chuẩn bị. Thuộc hạ tùy thời hậu mệnh. Hảo, trở về chuẩn bị, thiên hoàn toàn đêm đen đến sau, chúng ta hành động. Là. Tộc trưởng đại nhân, hành động. Là cái gì? Đến lúc đó hội nói cho của các ngươi, hiện tại trở về chuẩn bị đi. Chúng ta là giấu kín hành động. Là. Lại không hỏi nhiều, này ma nữ đứng lên, nhanh chóng rời đi. Mã Lì Á lại than một tiếng, vẻ mặt chua xót. Dô Ben A. Ngươi đến cùng là cho chúng ta mang đến hy vọng, vẫn là mang đến hủy diệt. Phía sau, Dô Ben đoàn người chính tụ tập ở làng thị vệ trưởng trong đại trướng thương lượng đối sách. Mười mấy người chen trúc tại không tính quá lớn trong lều trại có vẻ thập phần chật trội. Bất quá một vòng đầu trung gian đã có cái chỗ trống, đương nhiên. Đó là hiện tại vô pháp hiện hình Dô Ben. Đối với Dô Ben xuất hiện tình huống, ma nữ nhóm thật lo lắng, bất quá Dô Ben lần nữa cường điệu không có việc gì. Hơn nữa làn thoạt nhìn cũng không lo lắng, ma nữ nhóm đành phải tin là thật, bất quá đối với làn rõ ràng càng thêm bám người biểu hiện nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Làn an vị ở Dô Ben trên đùi, hiện tại chính tập trung tinh thần nghe bản thân làn tỉ tỉ giảng giải màu đen thành lũy bên trong kết cấu đồ. Vẻ mặt nghiêm túc làn ở trên bản đồ kỹ càng giải thích, kia trương trên bản đồ chia làm vài cái mặt cắt đem màu đen thành lũy kết cấu tỏ vẻ rành mạch. Ân, xem ra cùng ảo cảnh bên trong cũng không có bao lớn khác nhau a. Bất quá có mấy cái địa phương đích sắc không quá giống nhau, bất quá ta đã nhớ kỹ. Làn tin tưởng tràn đầy, các ngươi đâu? Bị hỏi cập ma nữ nhóm ào ào gật đầu, kỳ thực này màu đen thành lũy sở hữu ma nữ đều âm thầm đi đi bộ thiệt nhiều vòng, hiện tại chẳng qua là thẩm tra một chút cùng này ma giới màu đen thành lũy đến cùng có bao lớn khác nhau mà thôi. Ân, các ngươi nếu hoàn toàn hiểu biết lời nói, như vậy chúng ta hành động sẽ thuận lợi rất nhiều, hiện tại có ai đối địa hình có cái gì nghi vấn lời nói lập tức đề xuất. Ta sẽ tận khả năng giải đáp. Lần ánh mắt rời đi bản đồ, tại đây chút thế giới khác tỉ muội trên mặt nhất nhất đảo qua, nhưng lại nhưng không có xem đến bất kể nghi hoặc sắc. Tốt, địa hình xác định xong, kế tiếp là nhiệm vụ đích xác nhận thức. Không lâu sau, này nho nhỏ tác chiến hội nghị hoàn toàn đã xong, lần vẻ mặt nghiêm túc quần quận nổi lên bản đồ, ta ở trong này tiếp ứng, hiện tại. Hành động. Mọi người gật gật đầu, ai cũng không nói gì, đứng lên yên lặng ly khai doanh trướng. Dô Ben cùng lần là cuối cùng hai cái. Đương nhiên hiện tại có thể nhìn đến chỉ có lặn, Dô Ben hoàn toàn chính là trong suốt. Muội muội, cẩn thận một chút, màu đen thành lũy không thể so địa phương khác, liền tính hiện tại Hắc Đế không ở nơi đó như trước là ma giới địa phương nguy hiểm nhất một trong. Tỷ tỷ yên tâm. Lặn nhẹ nhàng nở nụ cười, chủ nhân cùng ta cùng một chỗ, không có việc gì. Nhìn thoáng qua hoàn toàn trong suốt Dô Ben, lặn không khỏi lắc đầu, như vậy. Ta nhưng thật ra càng lo lắng đứng lên. Tỷ tỷ a, không cần nói như vậy a. Quên đi. Tóm lại cẩn thận một ít, của ta năng lực xa xa chưa kịp các ngươi, lần này liền ở trong này tiếp ứng các ngươi, hy vọng các ngươi sớm đi trở về. Ân. Vậy phiên toái tỷ tỷ. Nói xong, lần nhìn nhìn vừa rồi ma nữ nhóm trên chỗ ngồi ma pháp tinh thạch, này. Có thể liên tục một đêm thời gian. Đúng không? Ân. Lại nhiều lời nói lại không được, hơn nữa ngươi muốn tận lực sớm đi trở về, nói không chừng Hắc Đế còn có thể ở khai chiến phía trước truyền triệu ngươi. Ta minh bạch. Bất quá này tỷ lệ thật nhỏ, vạn nhất gặp chuyện không may lời nói, tỷ tỷ ngàn vạn muốn lập tức đào tẩu. Ha ha, ta biết. Lằn quơ quơ trong tay ma pháp cuốn, ta sẽ thời khắc chú ý không cần lo lắng ta. Hảo, chúng ta đây đi rồi. Chủ nhân, đi. Đợi lều trại nội hoàn toàn an tĩnh lại, Lạn thở hắt ra, một lần nữa ngồi xuống, xốc lên trên bàn một băng vải đen. Bên trong lộ ra một cái hộp nhỏ đến, mở ra hòm, bên trong trống không một vật, chỉ tại hòm phía dưới có khắc một cái hình thù kỳ quái ma pháp trận. Nhìn ma pháp trận này, Lạn một trận đau đầu, này thật là người sống họa xuất ra ma pháp trận sao? Quả thực không thể lại khó coi. Khó coi về khó coi, Lạn vẫn là đem cái hộp nhỏ đặt tại cái bàn ngay chính giữa. Lặng lẽ khởi động ma pháp trận này, một vòng ánh sáng nhạt sáng lên, ở mỗi một cái ma nữ vừa rồi trên vị trí đều có một nho nhỏ ma pháp tinh thạch lượng dậy lên. Chỉ mong, hết thảy thuận lợi. Joben cùng Lặn vừa ly khai lều trại, lập tức liền tiến nhập hoàn toàn ẩn thân trạng thái. Lần này Joben căn bản không cần bận tâm bản thân, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Lặn trên người. Bản thân chỉ cần ngậm miệng lại không nói lời nào chẳng khác nào hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cách đó không xa. Hắc đế đại trướng có thể xem rành mạch. Lặn, còn có thể cảm giác được hắc đế ý tưởng sao? Joben hỏi. Quá xa, chỉ có gần gũi thời điểm. Hơn nữa còn nếu cảm xúc tương đối kịch liệt thời điểm mới có thể, này khoảng cách hoàn toàn không được. Ân, vậy là tốt rồi. Chúng ta đi. Ân, vì sao đây là chuyện tốt? Lặn nghi hoặc. Ngươi có thể cảm giác được hắc đế ý tưởng, như vậy hắc đế liền có khả năng cảm giác được suy nghĩ của ngươi. Này là linh hồn cộng đồng tính, bắt đầu hắc đế khả năng sẽ không phát hiện, nhưng nếu ngươi sử dụng phương pháp này số lần hơn, nhất định hội bị phát hiện. Lặn sửng sốt. Còn có chuyện như vậy? Hẳn là có. Phải. Hẳn là. Cẩn thận vì bên trên mà thôi, nếu màu đen thành lũy không có thu hoạch, vậy chỉ có thể dùng cuối cùng thủ đoạn, đến lúc đó. Lặn đã ở gật đầu, Lặn minh bạch. Tốt lắm, chúng ta đi. Im hơi lặng tiếng, Joben cùng Lặn phảng phất hóa thành gió đêm, ở tối đen màn đêm trung hào không dấu vết lưu động mà qua, ma tộc trong quân doanh tầng tầng lớp lớp thủ vệ không có bất luận kẻ nào nhận thấy được có hai cái ý đồ gây rối xâm nhập giả chính vượt qua bọn họ thủ vệ phòng tuyến. Màu đen thành lũy huyền phù ở giữa không trung, giống như một cái vĩ đại quái vật, đây là Joben cùng Lặn lúc này đầy mục tiêu. Này vĩ đại phù không thành bản thân liền có cường đến thái quá ma pháp kết giới thủ hộ, ma pháp này kết giới ngọn nguồn không phải khác, chính là hắc đế thành lũy trung tâm vĩ đại ma pháp tinh thạch, toàn bộ màu đen thành lũy nhẹ nhàng cơ thạch kỳ thực chính là một khối vĩ đại ma pháp tinh quạng, này vĩ đại năng nguyên đá quý quần quần không ngừng vì ma pháp kết giới cung cấp năng lượng, mà có thể lấy bản thân theo không khí, ánh mặt trời. Cuồng phong trung tự hành hấp thu ma pháp nguyên tố bổ sung năng lượng, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào đến giám sát khống chế. Đương nhiên, này nọ đối với Joben mà nói làm như không có, đối với ma pháp này kết giới, Joben đã sớm thập phần quen thuộc, không có gì khó khăn, xuyên qua ma pháp này kết giới tổng cộng dùng xong 5 giây thời gian, này vẫn là Joben xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, lần nữa thẩm tra bản thân cùng lặn trên người cùng ma pháp kết giới đồng hóa ma pháp dao động kết quả. Hắc đế thành lũy như trước yên lặng. Như trước có vẻ có chút đè nén, cứ việc hắc đế linh hồn hoàn toàn thoát vây sau màu đen thành lũy đã trở nên không còn giống như trước như vậy không khí trầm lặng, cao lớn cung điện cũng một lần nữa mở ra, nhưng là nơi này cái loại này làm cho người ta có chút không thở nổi đè nén cảm như trước như thế rõ ràng. Màu đen thành lũy phòng ngự bạc nhược nhất địa phương chính là cái kia lộ thiên ngừng quảng trường, ngoại giới sở hữu lai khách đều là ở trong này tiến vào màu đen thành lũy, ma pháp kết giới cần thường xuyên chốt mở, nơi này phòng ngự cường độ cũng tương đối hạ thấp rất nhiều. Đứng ở này quảng trường bên cạnh, Joben đang ở xác định chung quanh tình huống, ý thức dung nhập đến trong không khí, im hơi lặng tiếng thẩm thấu vào màu đen thành lũy từng cái góc. Lặn, xác định là cái kia phương hướng sao? Joben nhìn phía trước bốn phương thông suốt hành lang gấp khúc, nhỏ giọng hỏi. Hẳn là đúng vậy, lúc ấy ta nhìn thấy chính là bên kia cảnh tượng. Lặn một bên suy tư một bên trả lời. Hảo, cẩn thận này đó thủ vệ, bọn họ cũng không phải là dùng người sống phương pháp đến tra xét địch nhân tồn tại. Joben cùng Lặn dè dặt cẩn trọng vòng qua này đó lấy linh hồn dùng xa không được ngủ yên vì đại giới chú thủ tại chỗ này thủ vệ nhóm, nhìn một cái theo một đạo hành lang gấp khúc ly khai này vĩ đại quảng trường. Xuyên qua không dậy nổi đường nhỏ, ẩn nấp hoa viên, kim bích huy hoàng cung điện, Joben cùng Lặn thập phần thuận lợi đi tới một cái kỳ quái địa phương. Đây là một đạo thật dài, chỉ có một phương hướng, không có cửa hông vĩ đại hành lang dài, ở hành lang dài tận cùng là hai phiến khép chặt ở một cái vĩ đại môn hộ, rất xa. Có thể nhìn đến tại đây cái môn hộ phía trước đứng bốn hắc giáp hắc bào, toàn thân cao thấp không có nửa điểm lộ ở bên ngoài ma tộc chiến sĩ canh giữ ở trước cửa. Là nơi này. Joben khẽ nhíu mày. Ân. Như thế nào chủ nhân? Lặn nghe ra Joben thanh âm khác thường. Không, không có gì. Bất quá nơi này thoạt nhìn không phải thật dễ dàng có thể đi qua bộ dáng. Lặn nhìn xem phía trước kia vĩ đại cửa, hắc hắc cười nói, đánh choáng váng thủ vệ đi vào là được. nếu có thể như vậy thuận lợi thì tốt rồi, đi thôi. Tới trước phía trước nhìn xem, làm rõ ràng tình huống lại nói. Ân, cửa này, thật đúng là đủ đại. Chương 1542, chấp chiến. Vĩ đại màu đen thành lũy chung một mảnh yên lặng, này ma giới thần bí nhất tối làm ma tộc hướng tới địa phương, hiện tại thật giống như một tòa yên tĩnh phần mộ giống nhau, yên tĩnh làm cho người ta có chút không thoải mái. Chậm rãi cùng lặn về phía trước tới gần, tuy rằng biết hiện tại đối phương sẽ không phát hiện bản thân, vừa rồi điểm này đã nghiệm chứng qua vô số lần, tính toán là ở này đó thủ vệ trước mắt trực tiếp đi qua bọn họ cũng sẽ không thể phát hiện, thậm chí lặn còn một bên làm mặt quỷ một bên nên ngang đi qua. Bất quá lúc này đây có lẽ là xuất phát từ cẩn thận, lại có lẽ là trong lòng có chút cái gì mạc danh kỳ diệu cảm giác, dỗ Ben đi rất chậm, chậm nhưng lặn cảm thấy thập phần khó hiểu. Chủ nhân! Lặn rốt cục cảm giác được dỗ Ben tựa hồ có chút không lớn thích hợp nhì, nhẹ nhàng nặn một chút dỗ Ben tay, trong lòng bất an đứng lên. Dỗ Ben có thể cảm giác được rõ ràng theo lặn trên người truyền đến không ổn định tinh thần dao động, lập tức cười cười, cũng nheo nheo tay nàng, trong lòng chung đáp lại nói, không có việc gì, tới gần mục tiêu, cẩn thận một chút mà thôi. Lặn còn là có chút hoài nghi, bất quá dỗ Ben tựa hồ có chút băn khoăn, hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm, lặn chỉ có nắm chặt dỗ Ben tay, nhắm mắt theo đuôi đi theo đi. Tuy rằng đi thong thả, nhưng là này hành lang dài lại dài cũng có đến cùng thời điểm, dỗ Ben cùng lặn đã đến gần rồi hành lang dài cuối cùng đại môn. Đứng ở hai mươi mấy bước xa địa phương quan sát này hai phiến vĩ đại môn hộ, đây mới càng tiến thêm một bước cảm giác được này phiến đại môn cái loại này khó có thể hình dung cảm giác các bách. Này hành lang dài thập phần cao lớn, chừng hai mươi mấy thước, mà này phiến cửa nghiêm nghiêm thực thực đổ ở hành lang dài cuối cùng, đứng ở trước cửa ngưỡng vọng này đã môn hộ, trên cửa điêu khắc các loại hình thù kỳ lạ quái thú liền phảng phất tùy thời hội theo giữa không trung đập xuống đến thông thường. Đừng núp nhích. Dỗ Ben bỗng nhiên dùng sức nắm một chút lần tay, bản thân vừa muốn bán ra bước chân cũng tạm dừng ở giữa không trung. Đồng thời, lần trong lòng cũng là một mảnh kinh ngạc, kia bốn thủ vệ, cư nhiên nhất tề hướng bên này nhìn lại đây, này căn bản chính là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Nay đạo trưởng hành lang không chỉ có thập phần cao, hơn nữa cũng thập phần rộng rãi. Dỗ Ben cùng lặn vị trí là lệch hướng trong này gian, khoảng cách vách tường cũng có một khoảng cách. Tuyệt đối là không dễ dàng nhất đi chú ý phương hướng, nhưng là hiện tại này bốn thủ vệ cư nhiên nhất tề nhìn lại đây. Lặn cả kinh giới kem chút sẽ lập tức động thủ, nhưng là bàn tay bị Dỗ Ben gắt gao bắt lấy, đây mới không có lập tức nhảy ra đi. Bốn hắc giáp thủ vệ cả người lượn lờ một loại lạnh như băng hơi lạnh thấu xương, cái loại này hơi thở tựa hồ theo bọn họ giấu ở thật dày chiến khôi phía dưới ánh mắt một đầu thẩm thấu lại đây. Nhường Dỗ Ben cùng lặn cảm thấy một trận thấu xương lạnh như băng. Nhưng là, này bốn thủ vệ cũng vẹn vẹn là như vậy nhìn mà thôi, ai cũng không có làm ra càng nhiều động tác. Chẳng qua là hơi hơi nghiêng đầu nhìn nơi này, liền phảng phất đây là hắn nhóm lại bình thường bất quá hành động. Cũng không bị phát hiện sao. Dỗ Ben trong lòng có chút loạn, nhưng là, đối phương làm sao có thể mạc danh kỳ diệu liền nhìn về phía nơi này, này hoàn toàn không có cách nào giải thích. Lặn, chúng ta na một chút vị trí. Dỗ Ben trong lòng chung đối là nói, na một chút vị trí, lăn lại là cả kinh, hiện tại, chủ nhân, chúng ta khả năng đang bị nhìn, vẫn là, lăn lời nói còn chưa nói hoàn. Cảm giác trên lưng căng thẳng, người đã bị nâng dậy lên, Dỗ Ben cầm lấy lăn kia không chịu nổi nắm chặt eo thon nhỏ đem nàng ôm lấy, chậm rãi hướng về đối diện vách tường di động, điều này làm cho lăn khẩn trương không thôi, trong lúc nhất thời ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Thủ vệ nhóm ánh mắt như trước nhìn phía vừa rồi cái kia phương hướng, cũng không có theo Dỗ Ben cùng lặn di động mà di động. Tuy rằng lặn khẩn trương vô cùng, nhưng là nhìn thấy này tình cảnh nhưng thật ra yên tâm đến, vừa rồi có lẽ là trùng hợp đi. Đi đến khoảng cách đối diện vách tường còn có sơ qua khoảng cách trên vị trí, Dỗ Ben đem lặn nhẹ nhàng thả xuống đến. Lặn mũi chân va chạm vào mặt đất trong nháy mắt, bốn thủ vệ đầu tề xoát xoát vòng vo lại đây, lại nhìn về phía Dỗ Ben cùng lặn. Thời gian phảng phất động lại ở tại trong không khí. Một lần là ngẫu nhiên, là trùng hợp, như vậy lần thứ hai. Như trước như thế tinh chuẩn. Như thế mau lẹ. Bị phát hiện. Dỗ Ben cùng lặn trong lòng cùng toát ra này ý niệm, nhưng đồng thời cũng có càng nhiều nghi hoặc. Kia bốn thủ vệ như trước vẫn không núp nhích. Bọn họ nhìn bên này, dấu ở chiến khôi phía dưới con ngươi thấy không rõ là cái dạng gì tử. Nhưng theo bọn họ trên người tản mát ra lạnh như băng hơi thở đến xem, bọn họ tựa hồ đã ở cảnh giới. Có thể là bọn hắn tựa hồ căn bản không có muốn công kích không mời tự đến khách nhân ý tứ, chẳng qua là tại kia lặng lặng nhìn. Thậm chí trên tay vũ khí đều không có động qua một chút. Đây là có chuyện gì? Này đó thêm hộ chẳng lẽ là bài trí sao? Lặn trong lòng rất là khó hiểu, lập tức đối Dỗ Ben biểu đạt này nghi vấn. Bọn họ, chẳng qua là thủ này phiến cửa mà thôi, chỉ cần cửa không chịu đến phá hư, không ai mạnh hơn đi sông qua này đạo môn. Liên tính tiên ở bọn họ trước mắt sụp xuống dưới, bọn họ cũng sẽ không thể chấp một chút ánh mắt. Roben chậm rãi trả lời lặn. Roben bỗng nhiên cấp suất như thế chính xác trả lời nhường lặn thập phần giật mình, chủ nhân biết này đó. An lặn, ngươi có biết nơi này là chỗ nào sao? Roben đem lặn vững vàng phóng trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm lấy. Lặn nhíu mày, lặn tỉ tỉ nói nơi này là cấm địa, là hắc đế từng đã tu dưỡng địa phương, cái khác. A, chỗ này ta biết, ta từ trước đã tới vài lần. Vài lần. Nơi này chính là hắc đế bảo hộ bản thân còn sót lại linh hồn không gian nhập khẩu, cũng là ảo cảnh một cái nhập khẩu. Lần ăn nhiều đã, cái gì? Cái gì? Ảo cảnh nhập khẩu, làm sao có thể? Ta cũng cảm thấy không còn khả năng. Roben trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, ảo cảnh hỏng mất thời điểm, chỗ này hẳn là cùng nhau hủy diệt rồi mới đúng, ta được đến tin tức cũng là như vậy, nói vậy này đạo môn sau hẳn là một mảnh hư vô. Một mảnh hư vô, nhưng lần lần rõ ràng. Đúng vậy, người rõ ràng cảm giác được hắc đế tại đây mặt sau ẩn giấu cái gì vậy? Kia mặt sau không có khả năng là một mảnh hư vô. Roben liếm liếm môi, lần. Xem ra tình huống lại ngoài ý, này đó thủ vệ còn ở nơi này, đại khái cũng có thể nói minh cửa này sau có cái gì vậy, lần này. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, bọn họ phát hiện chúng ta. Minh bạch. Rộng rãi trên hành lang dài một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ kia bốn thủ vệ, cũng không có bất luận kẻ nào. Lần thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi ở giữa không trung hiện ra đến, nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt bốn thủ vệ. Kia bốn thủ vệ không có gì dư thừa động tác, lần hiện ra thân hình đến đối bọn họ mà nói tựa hồ hào vô ý nghĩa, bọn họ như trước nhìn lặn, lặng lặng đứng ở kia, không nói được một lời. Trên hành lang dài yên tĩnh đáng sợ. Lần nhìn chằm chằm này bốn thủ vệ, mặc danh kỳ diệu khẩn trương đứng lên, dị vãng đối mặt gì địch nhân đều không từng có khẩn trương. Chuyện của tui.vn ta lặn lặn. Ma nữ tộc thị vệ trưởng, phụng hắc đế đại nhân mệnh lệnh chấp hành bí mật nhiệm vụ, ta muốn đến này đạo môn sau đi. Lần có chút đông cứng nói. Bốn thủ vệ như trước đứng ở kia, không nói được một lời. Vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn lần. Lần hít vào một hơi, lại một lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần lời nói mới rồi, nhưng như trước không có đến bất kể trả lời thuyết phục. Nuốt nuốt nước miếng, lần chậm rãi về phía trước đi đến gần rồi này bốn thủ vệ. Phanh ở lần khoảng cách này nói đại môn còn có 10 bước xa thời điểm. Dưới chân bỗng nhiên nhảy lên một đạo ánh lửa, thanh thúy tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ hành lang dài. Lần bước chân cứng ngắc ở tại chỗ, ngay tại mũi chân trước, một đoạn mạo hiểm khói đen tên dán dày sắp trên mặt đất. Này chi tên ở lệch hướng một chút. Lần chân sẽ bị đinh trên mặt đất. Bốn thủ vệ trung xếp sau một cái không biết khi nào cởi xuống sau lưng đoàn cung, cũng không gặp đến hắn tên hồ ở nơi đó, nhưng công kích cũng đã đến lần dưới chân. Lui ra phía sau, bằng không. Sắt. Kia chim màu đen giám thị phảng phất khói đặc giống nhau cấp tốc tiêu tán ở trong không khí, lần phát hiện trên mặt đất không có lưu lại chút dấu vết, nhưng bản thân giày bên trên lại có một đạo cháy đen dấu vết, không rõ hơi thở như trước ở bản thân bên người lượn lờ. Lần ngẩng đầu, kia bốn thủ vệ như trước lặng lặng đứng ở kia, vẫn không nhúc nhích nhìn bản thân, liền ngay cả cái kia cảnh cáo bản thân thủ vệ cũng đã thu hồi đoàn cung, thật giống như vừa rồi hết thảy không có phát sinh qua giống nhau. Này! Này ma giới chung cư nhiên có như vậy cổ quái tên. Lần nhìn xem chung quanh. Trong lòng không khỏi có chút đả khởi chống đại, hoàn toàn không cảm giác Roben hơi thở. Cố lấy dũng khí, lần lại bán ra một bước. Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang dài tựa hồ đều lâm vào nổi giận, tứ thanh giống giận đồng thời vang lên, bốn thủ vệ chỉ tại nháy mắt toàn bộ bắt đầu chuyển động, hàng trước hai cái một cái cầm trong tay trường thương, một cái cầm trong tay trường kiếm. Đã rít gào hướng gần trong gang tấc lặn công tới. Sau lưng vừa rồi cảnh cáo lặn thủ vệ đã đoàn cung nơi tay, bảy đạo ô quang bắn thẳng đến lặn quanh thân yếu hại, cuối cùng một cái thủ vệ hai tay đánh cùng một chỗ. Dưới chân một đạo tối đen ma pháp trận chính hướng lặn trào đến, dĩ nhiên là một cái ma pháp sư. Cực tính đến cực động, hết thể chỉ tại trong chớp mắt thay đổi. Chủ nhân A. Lặn mạng nhỏ nhi đã có thể giao cho ngươi. Đối mặt kịch biến, lặn ngược lại là thần kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn địch nhân đối bản thân công kích, toàn thân ngân quang tăng vọt. Hai mắt thẳng tắp nhìn thẳng đứng ở phía sau cái kia ma pháp sư thủ vệ. Sáng rọi lóng lánh trong lúc đó, cái kia ma pháp sư thủ vệ từ dưới chân khuyết tán ma pháp trận đỉnh trệ như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, mà ngay trong nháy mắt này, kịch biến lại trình diễn. Dung đoàn cung thủ vệ cơ hồ đồng thời bắn ra bảy đạo tiên quang, toàn bộ tập kích lặn yếu hại, mà trên mặt đất ma pháp trận tạm dừng trong nháy mắt, này bảy đạo tiên quang toàn bộ chuyển biến phương hướng, ba đạo hướng cầm kiếm thủ vệ, ba đạo hướng cầm thương thủ vệ. Một đạo trực tiếp quay đầu hướng cái kia ma pháp sư thủ vệ vọt tới. Kịch biến xoay mình sinh, bốn thủ vệ nháy mắt làm ra phản ứng, phía trước hai cái thủ vệ không thể không trở lại ngăn cản hoặc là cấp tốc né tránh này mang có hủy diệt tính lực lượng tên quang. Cái kia ma pháp sư tắc rõ ràng nâng lên vừa rồi kết ấn hai tay cứng rắn kháng, đồng thời một đạo màu đen quần sáng bao phủ ở tại hắn chung quanh. Chỉ có cái kia dùng đoạn cung thủ vệ bởi vì bản thân công kích đột nhiên xuất hiện kỳ quái biến hóa mà sửng sốt một chút, không có hướng khác thủ vệ như vậy lập tức làm ra phòng ngự phản ứng. Giang giác. Một tiếng giòn vang, nay thủ vệ cổ xoay đến một cái kỳ quái góc độ, mà một cái vô hình bàn tay to sớm bắt lấy đầu của hắn khôi, đưa hắn đầu trực tiếp xả xuống dưới. Không có máu tươi tiểu bắn, bị kéo xuống đầu thủ vệ chỉ tại bột khang bên trong vọt lên một cỗ khói đen, kia nghiêm mật áo giáp nhất thời phân tán đầy, bên trong thế nhưng giống tuyết. Áo giáp tuy rằng phân tán, nhưng là kia đem đoạn cung lại lưu ở giữa không trung, nháy mắt hắc quang bùng lên, mấy chục nói tên quang lại bắn về phía dẫn đầu phía trước hai cái thủ vệ. Hai cái thủ vệ tức giận rít gào, lại không thể không lập tức phòng ngự, khoảng cách thật sự thân cận quá, né qua vừa rồi công kích đã đúng là không dễ, lần này địch nhân nếu phát điên giống nhau một lần bắn ra mấy chục nói tên quang đến. Đang ở hai cái thủ vệ luôn cuống tay chân thời điểm, một thanh chủy thủ đã trong lúc hỗn loạn không mang theo một tia chớp, không mang theo một tia thừa lại đâm hướng về phía cái kia cầm thương chiến sĩ phía sau lưng. Trường thương vũ động, giống như một hắc xà tại bên người điên cuồng nhảy đánh, kia cầm thương thủ vệ cùng với này quỷ dị thương pháp đem bắn về phía bản thân tên quang nhất đánh bay, mà ngay tại làn tập kích trong nháy mắt, trường thương vũ điệu, ở nách phía dưới chạy như bay mà ra. Nhanh chóng như tia chớp đâm thẳng chào đón lạn, mà thương vì còn nhân tiện quét rất cuối cùng một đạo bắn về phía bản thân tên quang. Phanh. Cuối cùng kia đạo màu đen tên quang ở giữa không trung một phân thành hai, tiểu cổ bộ phận bị trường thương cái đuôi quét phi, một khắc cổ lại lớn nhỏ tăng vọt ba phần, cùng phong giống nhau thổi qua cầm thương chiến sĩ thân thể, hắn đầu trực tiếp bị tắc phi, mà phía sau súng của hắn tiêm còn tại đâm vào làn thân thể. Phanh. Làn thân thể cơ hồ ở đồng thời nổ tung. Nổ thành một mảnh màu vàng kim thoái quang, nhất thời đem hành lang dài nội chiếu kỳ quái. Một mảnh sáng rọi lóng lánh bên trong, vô số đến màu đen tên quang lại đánh úp lại, dày đặc như mưa hướng cầm trong tay trường kiếm thủ vệ đánh tới. Làn thân ảnh lại xuất hiện. U linh giống nhau chủy thủ đâm hướng về phía này thủ vệ sau thắt lưng. Giống giận, này thủ vệ không có xoay người, đồng bạn bị đánh chết thân thể còn không có ở trước mắt ngã sắp xuống. Hắn hoàn toàn biết vừa mới xảy ra cái gì, trường kiếm trong người trước biên thành một mảnh quang võng, tinh chuẩn vô cùng đem mỗi một đạo tên quang đánh rơi. Này thủ vệ chỉ tại làn tập kích đồng thời xảo diệu lui về phía sau một bước, vung tay lên như cuồng phong giống như về phía sau xua đi. Làn lại tiêu thất, thân thể nổ thành một mảnh kim quang, hành lang dài nội giống như vô số màu vàng kim lửa tinh ở lòng lánh. Mạnh mẽ. Nay thủ vệ cảm tới trên tay chầm xuống, bản thân trường kiếm tựa hồ cùng dĩ vãng có không đồng dạng như vậy địa phương. Một đạo thân ảnh không biết khi nào theo dậy đặc như mưa màu đen tên quang cùng vô pháp công nhận màu vàng kim vết lốm đốm trùng chen xuất ra, lúc này cư nhiên đứng ở bản thân kiếm phong bên trên. Màu vàng kim bóng người kéo hai phiến màu vàng kim quang rực nhẹ nhàng dừng ở kiếm phong bên trên, phảng phất một cái từ trên trời giáng xuống thần tướng. Ngắn ngủi kinh ngạc đổi lấy chí mạng đại giới, hai đạo kim sắc tia chớp giao nhau mà qua, triển khai màu vàng kim hai cánh lặn chỉ có con ngươi trùng còn mang theo màu bạc sắc khí, như cơn lốc giống nhau xuyên qua này thủ vệ thân thể. Nay thủ vệ trực tiếp bị từ giữa chém thành hai nửa, áo giáp ở giữa không trung hỏng mất bó tán, màu đen yên khí quần quần xông ra. Hết thể chỉ tại trong nháy mắt chấm dứt, từ đầu tới đuôi thời gian phảng phất chưa bao giờ lưu động qua giống nhau. Ba cái thủ vệ áo giáp còn tại giữa không trung bay tán loạn, khói đặc cuồn cuộn, màu vàng kim vết lốm đốm toát ra, hành lang dài nội một mảnh khó có thể hình dung cảnh tượng. Mà tại đây tựa như ảo ngộng cảnh tượng bên trong. Một đạo hắc quang đánh út về phía tối có cái kia phản ứng chậm nhất ma pháp sư thủ vệ. Bị tinh thần ma pháp quấy nhiễu, phản ứng hơi chậm ma pháp sư thủ vệ lại tăng mạnh bản thân hộ thân ma pháp thuẫn. Mà lúc này đầy hắn nhưng không có giống vừa rồi như vậy thoải mái vang gian này nói hắc quang. Thô to màu đen trường thương trực tiếp xuyên suốt hắn ma pháp hộ thuẫn, vĩ đại lực lượng xuyên thấu thân thể hắn. Trực tiếp đưa hắn đinh ở sau người đại môn bên trên. Ngắn ngủn trong nháy mắt, bốn thủ vệ trước sau bị mất mạng. Bùm bùm một trận hỗn độn tiếng vang trùng, thủ vệ nhóm áo giáp hỗn độn dừng ở trên mặt đất, vũ khí va chạm mặt đất thanh âm ở hành lang dài bên trong một lần lại một lần quanh quẩn. Khác ba cái thủ vệ đã trực tiếp giải thể. Chỉ có cuối cùng một cái ma pháp sư thủ vệ bị đinh ở đại môn bên trên, bây giờ còn ở chậm rãi dây rùa, bất quá vô luận là hắn áo giáp khe hở, vẫn là kia căn đưa hắn xuyên suốt, nguyên bản thuộc về cầm thương thủ vệ trường thương đều bắt đầu toát ra nồng hậu khói đen. Chỉ từ chối vài cái kia ma pháp sư thủ vệ đầu một nghiêng, chiến khôi bốc ra, một cỗ khói đen theo áo giáp bên trong xông ra, thân thể nhất thời cùng khác ba cái thủ vệ giống nhau tàn mất, ngã xuống mặt đất như trước tuy có một thân áo giáp mà thôi. Làn tinh thần phân thể tạc khởi quang mang rất nhanh tiêu thất, mà này đó thủ vệ nhóm áo giáp cũng bắt đầu dần dần toát ra nồng hậu hắc nham, hơn nữa bắt đầu biến mất. Lan thở hào hẹn, nhưng đoạn thời gian ngắn vậy nội ngưng tụ cực kỳ cường đại lực lượng, trước sau phát động mấy lần cường hữu lực công kích, cuối cùng thậm chí còn vận dụng luôn luôn không phải thập phần thuần thục quang minh lực lượng, điều này làm cho lặn là ở là có chút ăn không tiêu. Cũng may này bốn thủ vệ đều có Joben hỗ trợ, muốn bằng không. Thở hồn hển, lặn chậm rãi đứng lên, trên người màu vàng kim sáng rọi nhanh chóng biến mất, sau lưng màu vàng kim quang rực càng là đã sớm biến mất không thấy, mờ mịt nhìn nhìn chung quanh, lặn trên mặt bỗng nhiên lộ ra vài phần nghĩ mà sợ đến, chủ nhân, ngươi ở đâu? Không đúng vậy lặn, ta ở trong này, ta không sao. Joben thanh âm vững vàng truyền đến, lặn đây mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta tựa hồ xử lý này vài cái tên, thật không nghĩ tới. Này vài cái tên nhìn không được tốt lắm, nhưng là còn rất lợi hại, lặn đá đá trên đất áo giáp mảnh nhỏ. Này đó đến cùng là cái gì vậy, tựa hồ? Căn bản là không có thực thể. À, căn bản là không có thực thể, bọn họ chẳng qua là hư ảo mà thôi, cho nên mới bị tuyển ở trong này thủ vệ này đại môn. Này ta nghe Hắc Đế nhắc tới qua, muốn không phải như thế nói, sợ là chúng ta cũng liền không có cách nào như vậy thuận lợi xử lý bọn họ. Bọn người kia tuy rằng không phải thi thể, nhưng là sức chiến đấu kỳ thực. Hắc hắc. Cũng đủ chúng ta luôn cuống tay chân, thậm chí khả năng hội bị thương, một làm cho bọn họ bốn phát huy thực lực lời nói, sợ là chúng ta cập ngươi vậy lập tức chạy trối chết mới được. Nhưng là chủ nhân, hiện tại liền tính thu thập bọn họ, có thể là chúng ta tựa hồ cũng đã bại lộ, có phải hay không hẳn là lập tức mở cửa, muốn bằng không, ta sợ cái kia Hắc Đế liền muốn đuổi kịp. À, chúng ta đích sát phải nhanh điểm đi vào mới được, hơn nữa tốt nhất làm không thể hảo hảo xuất ra chuẩn bị, lặn, lúc này đây chúng ta khả năng thật sự thắt lưng có phiền toái. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, hiểu chưa? Chương 1543, quần trắng giống như xương. Nói điểm nói nhảm. Thường tại bờ sông đi, cuối cùng ngầm hải. Luôn đuổi ở 24 điểm trước gửi bản thảo đi, lần này cư nhiên chậm nửa nhịp, sau một chương gửi bản thảo đi thời gian đã qua 24 điểm, tính cho tới hôm nay. Xem ra này một thói quen muốn sửa. Cuối cùng giai đoạn, vẫn là nghĩ kiên trì một chút, ngày hôm qua hội bổ trở về, sau này hội sớm đi gửi bản thảo đi quẫn. Cho tới bây giờ không tại đây cái mặt trên phạm sai lầm, chẳng lẽ lễ mừng năm mới nhường của ta chỉ số thông minh hạ thấp sao? Nói nhảm chấm dứt. 8. Lặn nhìn đầy đất mạo hiểm hắc nham áo giáp cùng vũ khí mảnh nhỏ, ngực còn tại kịch liệt phập phồng, chủ nhân, cửa này bên trong. Sẽ có nguy hiểm sao, chủ nhân vì sao? Không. Ta không biết là không phải sẽ có nguy hiểm, bất quá. Tổng cảm thấy chỗ này sẽ không mang cho chúng ta cái gì tốt kết quả, nhưng là... Này lại thập phần trọng yếu. Joben nhẹ nhàng thở dài, nhìn thoáng qua trên đất toái tán áo giáp mảnh nhỏ, ta vừa rồi thậm chí suy nghĩ, có lẽ chúng ta căn bản vô pháp nháy mắt giải quyết bọn họ, nói vậy này phỏng đoán cũng liền không có gì ý nghĩa, đáng tiếc. Bọn họ cũng không phải rất lợi hại a. Lằn đá đá dưới chân màu đen giáp phiến, ta nghĩ chỉ cần chủ nhân ở trong này, mặc kệ cái gì tình huống đều là không thành vấn đề. Joben cười khổ một tiếng, đó là bởi vì bọn họ không thể nhận ra thấy đến của ta tồn tại. Hơn nữa chúng ta lợi dụng bọn họ vũ khí, còn có ngươi có thể sử dụng quang minh lực lượng này đòn sát thủ, bằng không lời nói. Rất khó đối bọn họ tạo thành thực chất tính tổn thương, lúc này đây thật là may mắn. Lặn quay đầu nhìn xem hành lang dài một khắc đầu, may mắn không may mắn. Dù sao bọn họ đều chết đi, chúng ta có phải hay không? Vừa muốn bị phát hiện. A, lặn bỗng nhiên kêu một tiếng, tựa hồ lập tức nhớ tới cái gì, chủ nhân. Nếu chủ nhân cũng không bị phát hiện lời nói. Như vậy bị phát hiện chẳng phải là... a, là ngươi. Bất quá này không trách ngươi, là tâm tình ta không yên, ma pháp xuất hiện sơ hở. Bất quá hiện tại đã không quan hệ, chúng ta đi thôi, bọn người kia rất nhanh sẽ trở về. Trở về? Ai? Lặn sửng sốt. Joben nở nụ cười một tiếng, này bốn thủ vệ đều không phải là thế giới này tồn tại, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là muốn chân chính giết chết bọn họ là khả năng không lớn, bọn họ tạm thời giải thể. Nhưng rất nhanh còn sẽ xuất hiện tại đây, nói cách khác. Chúng ta nếu còn theo này đạo môn xuất ra lời nói, như vậy sẽ đối mặt ma tộc thiên quân vạn mã. Lặn nhất thời hoa dung thất sắc, kia vừa rồi lặn mặt bị thấy được, chẳng phải là nói đã hoàn toàn bại lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Joben đi tới, bắt lấy vẻ mặt kích động lặn tay nhỏ bé, không quan hệ, bọn người kia căn bản nhìn không tới gì này nọ, cũng sẽ không thể cung cấp gì manh mối, bọn họ chẳng qua là nơi này thủ vệ. Trừ này đó ra cái gì cũng sẽ không thể làm, chúng ta hiện tại đi vào là được. Kia! Chúng ta đây có phải hay không còn không có bị phát hiện? Muốn là chúng ta ở trong này đem này bốn thủ vệ xử lý sau màu đen thành lũy còn không có cảnh giác. Như vậy, ngươi thật sự cảm thấy có này khả năng? Dô Ben nói còn chưa nói hoàn, hành lang dài ngoại đã truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, rất nhiều ma tộc binh lính đã dũng lại đây. A phiền toái lằn mặt nhất thời biến trắng, chủ nhân chúng ta chạy mau. Chúng ta chỉ có một đường. Lôi kéo lằn đi đến kia cao lớn môn hộ phía trước, Dô Ben dùng sức đẩy, kia cửa không chút nào không núp nhích, điều này làm cho Dô Ben sửng sốt một chút. Sau lưng tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, trong không khí còn có không ít táo bạo ma lực dao động. Hiển nhiên là có cường đại ma tướng đến gần rồi, lằn một mặt lo lắng, chủ. Chủ nhân, chúng ta vẫn là không cần do dự. Ân, ta không có do dự, chúng ta cái này rời đi. Kia, vậy đi nhanh đi. Ân, nhưng là cửa này đánh không ra. Cái gì? Lằn một tiếng thét chói tai, mạnh mẽ một chút bổ nhào vào đại môn bên trên, dùng sức về phía trước đẩy đi. Nhưng này cao lớn môn hộ thật giống như hạn chết đi giống nhau không chút sức mẻ, ngay cả một chút trà sát động tiếng vang đều không có. Này! Này tính cái gì? Lằn ánh mắt chậm rãi trừng lớn đứng lên, chủ nhân A. Chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo. Ngay cả thủ vệ đều đánh ngã, nhưng là lại mở cửa không ra. Phía sau này đó ma tướng cần phải truy lại đây. A! Lằn mạnh mẽ lại là một tiếng thét chói tai. Trên mặt đất này đó mạo hiểm khói đen áo giáp cùng vũ khí mảnh nhỏ càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ đã muốn tiêu thất, bất quá này đó khói đen lại chỉ chớp mắt ngay tại bên kia tụ tập đứng lên, cư nhiên đã ở ngưng kết thực thể, kia bốn mới vừa biến mất một chút thủ vệ cư nhiên lại muốn trở về. Chủ nhân, lần đầu lưỡi đều đánh kết, chúng ta có phải hay không mau một điểm nghĩ biện pháp, kia bốn này nọ lại muốn trở về. Ân. Đã lấy tốc độ nhanh nhất suy nghĩ, bất quá. Cửa này đến cùng hẳn là thế nào mở ra, lúc trước mỗi lần đều là này bốn thủ vệ mở ra, xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ cũng không có phí cái gì khí lực, hơn nữa cũng không có sử dụng ma pháp, vì sao chúng ta lại đánh không ra đâu. Là bọn hắn bốn mở ra. Lần ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, chủ nhân, là cái nào mở ra. Là vừa mới đứng ở phía sau, tới gần đại môn cái kia ma pháp sư cùng dùng đoạn cung thủ vệ. Bọn họ hai cái, tốt. Bọn họ hai cái lặng đông nhiên bỏ lại Dô Ben, bay nhanh chạy tới một bên, ở nơi đó bốn thủ vệ thân thể đang ở nhanh chóng khôi phục đứng lên. Lặng! Ngươi muốn làm gì? Lặng ánh mắt nhìn thẳng cái kia đang ở khôi phục đoàn cung thủ vệ trên người, hắn trước hết bị đánh bại, hiện tại khôi phục cũng là nhanh nhất một cái. Chư thần chứng kiến, ta cũng không phải là tùy tiện muốn đùa bẩn hồn, thật sự là bất đắc dĩ, ân. Thật có lỗi. Lặng hai tay tạo thành chữ thập bay nhanh nhắc tới một câu. Sau một tầng ngân quang theo lằn hai tay bên trên hiện lên, vươn hai tay, lằn kia chớp giống như tại kia cái đoạn cung thủ trên đầu xẹt qua, kia mới vừa muốn thành hình chiến khôi bị lằn trực tiếp hái được xuống dưới. Ôm chiến khôi, lằn gió xoáy giống nhau về tới Dô Ben bên người, cũng không nói nói, một tay lấy chiến khôi hung hăng đặt tại trên cửa, đồng thời bay lên một cước đá vào phong phú đại môn bên trên, cho ta mở cửa. Dô Ben xem trợn mắt há hốc mồm, lằn, này khả năng không được. Đọc truyện tại. Ca. Trầm trọng một thanh âm vang lên, phảng phất là cái gì vĩ đại khóa đầu giải khóa dường như thanh âm, mà kia phong phú cửa cực lớn cũng theo lằn một cước mà ra hiện rung động, vốn kín kẽ chen cùng một chỗ hai phiến đại môn trung gian xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở. Dô Ben lần này thật sự trợn mắt há hốc mồm. Lằn nưu rồi rào khí lực bắt đầu hướng bên trong mặt đem cửa đẩy ra, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, kia cùng lằn nhỏ gầy thân thể hoàn toàn kém xa cửa cực lớn xèo xèo cạc cạc bị đẩy ra. Chủ! Người! A mau! Bang! Vội! A bằng không! Chúng ta! Phải đổi! Sủi cảo! Theo đại môn bị một điểm đẩy ra, hành lang dài đối diện đã bóng người toàn động, bén nhọn tiếng xé gió đã ở trên hành lang dài vang lên, cấp tốc phi hành ma tướng đã cảm thấy nơi này. Ta! Ở! Từ lúc! Nỗ lực lằn bên người lập tức truyền đến một cái đồng dạng phí sức thanh âm, ngươi! Chưa cẩn thận! Dỗ Ben lời còn chưa dứt, lằn thân ảnh nháy mắt tiêu thất. Nhóm đầu tiên tốc độ mau ma tướng chừng mười mấy người, giận gió giống nhau vọt vào hành lang dài. Trong chớp mắt đến trước cửa. Bất quá mười mấy cái ma tướng toàn bộ ngây ngẩn cả người, này nói bị liệt vào cấm địa, ngay cả tuần điện đại tướng cũng không có thể tới gần hành lang dài chỗ sâu, kia đạo thậm chí bị cấm chỉ quan khán đại môn đang ở chậm rãi mở ra. Mà vốn nên đứng ở đại môn hai sườn thủ vệ lại ở bên cạnh chậm rãi khôi phục thân hình, thoạt nhìn. Tựa hồ là phía trước đã bị thương nặng. Bất quá xâm nhập giả đã tiêu thất. Chẳng lẽ nói đã xông vào? Đại nhân! Người xem! Hiện trường một mảnh khói đen quay cuồng, một cái mắt sắc ma tướng lập tức phát hiện đại môn một bên không ổn, một cái nửa thành hình chiến khôi dán tại đại môn bên trên, khói đen quần quận bốc lên, ở khói đen phiêu tán bên trong, tựa hồ có một cái xem không lớn rõ ràng tay chính đặt tại mặt trên. Cầm đầu ma tướng nhất thời kinh kêu một tiếng, xâm nhập giả còn tại. Cho ta bắt. Chủ nhân. Có thể đi vào. Đại môn một bên lằn một tiếng hô to. Đi. Ngay sau đó là dô bèn thanh âm. Sắt. Không cần thiết sống. Cầm đầu ma tướng sớm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, giống giận khi trước đánh tiếp, mà vừa đến hắc quang đã nên diện đánh tới, đúng là vừa rồi lằn trong tay màu đen chiến khôi. Một quyền đánh bay đánh út lại chiến khôi, này ma tướng thủ lĩnh không đợi lại có gì động tác, một tiếng ngân nga thở dài phảng phất xuyên qua luân hồi cũng không biết chỗ nào vang lên, như yên như lũ, tựa như ảo ngộng. Mềm nhẹ vô cùng đã có đinh thai nhức óc, cái loại này chấn động linh hồn cảm giác thẳng làm cho người ta hết hồn. Nháy mắt, tất cả mọi người bị cả đời này thở dài kinh sợ, hoàn toàn vô pháp hành động, mà kia đã vỡ ra một khe hở đại môn nội bỗng nhiên hộc ra một đạo gió nhẹ, hai tiếng kêu sợ hãi vang qua sau, gió ngừng lại. Kia nguy nga phong phú đại môn một lần nữa xèo xèo cạc cạc đóng cửa đứng lên. Thẳng đến phía sau, ma tướng nhóm mới phản ứng lại đây, giống giận bổ nhào vào cạnh cửa, nhưng đã quá muộn. Nơi này sớm không có bóng người không nói, kia đóng cửa đại môn tuy rằng cũng còn lại một đạo khe hở, nhưng đã căn bản không chấp nhận được dáng người cường tráng ma tộc thông qua. Trơ mắt, sở hữu ma tướng nhìn đại môn chậm rãi khép lại. Mà phía sau, trên hành lang dài dày đặc tiếng bước chân mới rột cuộc rõ ràng đứng lên, rất nhiều ma tộc binh lính dũng tiến vào. Đại nhân, người xem hiển nhiên đã chặn đường thất bại, một cái ma tướng gặp bản thân thủ lĩnh sắc mặt khó coi, câu hỏi thanh âm cũng không từ tự do thấp xuống. Còn nhìn cái gì? Đem chuyện này lập tức báo cáo cho Hắc Đế đại nhân, lần này, chúng ta khả năng muốn rơi đầu. Đại nhân, nghe thủ lĩnh như vậy vừa nói, sở hữu ma tướng đều là trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, bảo vệ màu đen thành lũy bất lợi, này tội danh bình thường cũng không phải là rơi đầu đơn giản như vậy. Này ma tướng thủ lĩnh trong lòng lại là ảo não lại là kinh ngạc, đang muốn lại răn dạy bộ hạ vài câu, khác một thanh âm lại nhường chính hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Lùi ra phía sau. Bằng không, giết không tha. Bốn hắc giáp thủ vệ đã thành tín ngưng kết ra thực thể, trong tay vũ khí nâng lên, đằng đằng sát khi đối mặt một chúng ma tướng. Lùi ra phía sau. Mau lui lại sau. Ma tướng thủ lĩnh khàn cả giọng kêu lên. Ngoài cửa lớn nhất thời loạn thành một đoàn, mà phía sau, dô Ben cùng lằn đang ở đại môn nội tấm tựa vắng cửa, hồng hộc thở hổn hển. Lằn còn kém đem đầu lưỡi đều nhổ ra, liên tiếp lau mồ hôi, chủ nhân A. Chúng ta lần sau. Lần sau lằn cảm giác bản thân tay câu nói đầu tiên đã miệng khô lưỡi khô, vội vàng ngưng tụ một cái môn bóng nước quăng vào miệng nhuận nhuận tiết hầu mới tiếp tục nói, lần sau. Không cần lại có như vậy thể lực sống được không được. Hơn nữa nếu có thể, truy binh cũng ít như vậy một điểm. Dô Ben ở một bên thở sâu âm thanh son lằn còn ồ ồ nhiều, hảo. Tốt. Ta đồng ý. Về phần bọn họ có đồng ý hay không, ngươi đi tìm bọn họ. Thương lượng một chút tốt lắm. Lằn trực tiếp một nghiêng thân mình ngã xuống dô Ben trên bờ vai, liền cho tới bây giờ không như vậy cố sức qua. Nháy mắt thời gian xử lý bốn thủ vệ, đời này lằn lấy qua gì đó thêm cùng một chỗ cũng không có này phiến cửa 1/10. Không. Là 1% trầm trọng. Là ngươi rất lười. Đứng lên. Chúng ta đi thôi, hiện tại cũng không phải là thở sâu thời điểm. Nơi này, thật sự biến kỳ quái. Dô Ben chậm rãi đứng lên, đồng thời đem lằn cũng túm dậy lên. Lằn không tình nguyện đứng lên. Này mới bắt đầu đánh giá trước mắt cảnh tượng, này không khỏi nhường lằn nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Chủ nhân, lúc trước. Nơi này chính là cái dạng này sao? Dô Ben thở sâu âm thanh chậm rãi bình ổn xuống dưới, cho nên ta nói. Rất kỳ quái, hiện tại hoàn cảnh cùng phía trước đã không có nhiều lắm trực tiếp liên hệ. Lúc trước ảo cảnh hỏng mất. Nơi này cũng nên tùy theo biến mất mới đúng, nhưng là, nơi này, cư nhiên không có biến hóa. Ở dô Ben cùng lặn trước mắt, là một cái kỳ dị trống trải không gian. Giống như màu đen thành lũy giống nhau, nhưng so màu đen thành lũy ít hơn nhiều cự thạch treo ở giữa không trung. Tại đây không lớn phủ không trên tảng đá là một cái nho nhỏ thôn xóm. Ải phòng có mẹo, đường nhỏ một bên dài vĩ đại cây cối, dưới tảng cây là một mảnh treo lơ tùng, bạch tường hồng ngói. Tuy rằng thoạt nhìn hết thảy đều rất đơn giản, nhưng lộ ra một cỗ chất phác thuần hậu hương vị. Phù không thôn nhỏ rơi xuống tứ giác bên trên có bốn dòng phù không thạch thê, phân biệt liên tiếp đến một cái không lớn bãi đá bên trên. Bãi đá bên trên đều đứng một cửa, Dô Ben cùng lằn hiện tại liền đứng ở trong đó một tòa bãi đá bên trên. Dô Ben nhớ được, lúc trước bản thân tới nơi này thời điểm, thường xuyên nhìn đến mạ lì ạ ở thôn miệng hoa nhỏ phố bên trong cho này đó hoa tươi tới nước bón phân, hiện ở nơi đó hoa như trước nở rộ, nhưng là toàn bộ thôn im ắng, hoàn toàn không ai tích. Lằn tựa hồ bắt đầu có chút bất an, sờ soạng Dô Ben thân thể. Ý ôi đến Dô Ben bên người, chủ nhân, nơi này. cảm giác là lạ, vừa rồi chúng ta tựa hồ là bị hấp vào, hơn nữa còn có một thanh âm, nhưng nơi này căn bản không có người. Ân, cái kia thanh âm, đích xác rất kỳ quái, nhớ tới vừa rồi ở ngoài cửa nghe được cái kia cực kỳ kỳ dị thanh âm. Dỗ Ben trong lòng không khỏi có chút khó lấy bình tĩnh, cái kia thanh âm, quả thực không cách nào hình dung. Hít sâu một hơi, Dỗ Ben méo méo lần tay. Đi thôi, chúng ta dù sao là vô pháp ở theo này đạo môn đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, có lẽ hội phát hiện một ít chuyện tốt. Ân, cũng khả năng phát hiện một ít chuyện xấu. Quả đen miệng. Không phải nói cho ngươi, không cần cùng Bích Nhi học. Ta mới không có học cái kia nữ nhân đâu. Là mẫu thân nói phàm là việc hẳn là thực sự cầu thị. Ngươi xông họa trở về biên nói dối thời điểm, đã có thể không nhớ rõ nghĩa đối ngươi đã nói cái gì đâu. Lần mới không có. Này đó chuyện đều là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Lần đã thập phần chú ý, thân chủ nhân ma nữ, thân là bọn tỷ muội lãnh tụ, lần nhưng là thời khắc chú ý bản thân hình tượng, này đó không phù hợp thân phận chuyện, lần cho tới bây giờ đều sẽ không đi làm. Ân, tỷ như nói ở người ta pho tượng bên trên viết cái gì đến chơi một phen linh tinh chuyện, sau đó còn không quên lại đem pho tượng phá cái thất linh bắt lạc. Ai nhan lần không thuận theo cơ cơ Dỗ Ben, chủ nhân không cần luôn cầm lấy một sự kiện không tha a. Ai đều sẽ làm sai chuyện đúng hay không? À đúng vậy. Ta chỉ là sợ đem chuyện của ngươi đều lật ra đến đòi giảng thân bên trên 3 ngày 3 đêm. Chủ nhân A. A A An lặn ôm Dỗ Ben cánh tay dùng sức diêu dậy lên, sau vướt Dỗ Ben tay cầm đến bên miệng, giang giác. A. Dỗ Ben hét thảm một tiếng, ngươi. Nói thẳng nói mà thôi, không nên động miệng A, A. Còn cắn. Chủ nhân không phải nói, quân tử động miệng không động thủ, lặn cũng là nghĩ như vậy, thế nào năng động tay đánh người đâu. Đó là không đúng. Giang giác. A. Lúc nào đều loạn thành một đoàn chủ tớ lượng theo thạch thê nghiêng ngả trao đảo đi xuống đến, đợi cho thôn nhỏ tử cửa thời điểm. Dỗ Ben cuối cùng đem chính mình tay theo làn miệng cứu vớt xuất ra. Dỗ Ben thập phần bi ai phát hiện, hiện tại làn không thấy mình, nhưng thật ra chọc được đến phàm là đối bản thân động tác đều trở nên so với bình thường hơn vài phần khí lực. Này ngoài miệng công phu nhất là như vậy. Ngươi này chuốc họa tình, lần này ta không thu thập của ngươi nói, ta sẽ không là ngươi chủ nhân. Dỗ Ben bắt đầu phóng ngoan thoại. Hừ. Bình thường là bận tâm chủ nhân mặt mũi cùng ngại ở mẫu thân, hiện ở trong này không có người, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Tốt. Ngươi này chuốc họa tinh hiện tại cư nhiên dám như vậy đối chủ nhân nói chuyện, xem ta không. Dỗ Ben đang muốn hướng lẳng chụp tới, một thanh âm lặng yên bay tới, đem Dỗ Ben cùng lẳng nháy mắt hóa đá giống nhau định ở tại chỗ. Ngươi. Đến thanh âm phảng phất xuyên qua hàng tỷ không gian, phiêu miểu mà ảo diệu, làm cho người ta sửng sốt trong lúc đó. Thậm chí hoài nghi này kỳ dị thanh âm hay không thật sự tồn tại qua. Thân thể cứng ngắc Dỗ Ben cùng lặn quay đầu đi, ở thôn miệng dưới đại thụ phát hiện một người. Thôn miệng đại thụ vươn một tráng kiện phân chi, mặt trên treo một cái bàn đu dây, một cái bạch y nữ tử ngồi ở bàn đu dây bên trên, chính nhẹ nhàng đãng. Đãng? Lúc nào? Là ai? Dỗ Ben lặn trong lòng cơ hồ đồng thời toát ra như vậy nghi vấn, không có người nhận thấy được nữ tử này lúc nào xuất hiện tại nơi đó, thậm chí vừa rồi này khỏa đại thụ bên trên tựa hồ căn bản là không có bàn đu dây. Nữ tử này một bộ bạch y theo bàn đu dây nhẹ nhàng chấp lên, phảng phất toàn thân bọc một tầng mây khói, làm cho người ta có chút thấy không rõ lắm thân thể của nàng. Chủ nhân lần sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác đứng lên, chủ nhân. Dỗ Ben. Dỗ Ben còn lăng ở nơi đó. Chương 1544, quản lý giả. Chủ nhân. Gặp Dỗ Ben hoàn toàn không có đáp lại, lằn trong lòng quýnh lên, nhưng thanh âm như trước gáp rất thấp. Ta xem thấy hắn cái kia nữ tử thanh âm lại truyền đến, lằn không khỏi vì này run lên, nữ nhân này cư nhiên thấy được. Bàn đu dây dần dần ngừng lại, nữ tử này nhìn bên này, ánh mắt lướt qua lằn gương mặt, tựa hồ nhìn thẳng Dỗ Ben, mặc dù có khách không mời mà đến, nhưng không quan hệ. Nhẹ nhàng, nữ tử này hạ bàn đu dây, hướng bên này đi tới. Lằn cấp tốc lắc mình, muốn ngăn ở Dỗ Ben trước mặt, nhưng chỉ ở nháy mắt bên trong, lằn cảm giác thấy hoa mắt, cái kia mới vừa bước ra bước chân nữ tử đã biến mất ở trước mắt. Quỷ dị là ngay cả đại thụ bên trên bàn đu dây cũng cùng tiêu thất. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở lằn sau lưng vang lên. Một cỗ hàn khí không khỏi tập bên trên lằn phía sau lưng, mạnh mẽ quay đầu, lằn lại phát hiện cái kia bạch y nữ tử không biết cái gì thời điểm đến bản thân sau lưng, vừa rồi nâng lên bước chân ngay tại nhẹ nhàng hạ xuống. Một bước chung, phảng phất vượt qua không gian. Mơ hồ gian, lằn tựa hồ nhìn thấy nữ tử này nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại cười, trong lòng không khỏi như gặp trọng kích. Đó là một đôi như thế làm người ta rung động hai mắt, phảng phất vô tận tinh không giống như hạo hãn, phảng phất muốn đem người hít vào đi thông thường thâm thúy. Nháy mắt thất thần sau, lần phát hiện cái kia nữ tử cũng là đưa lưng về phía bản thân, tựa hồ căn bản không có xem qua bản thân. Một tiếng gầm lên, lằn trong tay đoạn nhận đã hướng về nữ tử này sau lưng đánh tới. Dừng tay. Một thanh âm quát bảo ngưng lại lằn, lằn đoạn nhận ngạnh sinh sinh rất ở tại khoảng cách bạch y nữ tử gắt gao một đường chi cách khoảng cách bên trên, thậm chí đã muốn ngăn cách nàng buông ở sau lưng màu đen sợi tóc. Lằn. Dừng tay. Joe Ben lặp lại cường điệu, thanh âm có chút dồn dập. Chủ nhân lằn kinh nghi bất định. Rất có sinh khí tiểu tử kia nữ tử thanh âm phảng phất từ linh hồn chỗ sâu từng giọt thẩm thấu xuất ra. Lằn con ngươi đột nhiên chặt lại, nàng kia sợi tóc đống nhiên nhẹ nhàng phiêu khởi hai dòng đến, ở bản thân đoạn nhận bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, kia sử dụng lăn lộn xa nguyên làm bằng sắt tạo hơn nữa trải qua Joe Ben tự mình chúc phúc lưỡi dao cư nhiên bị sinh sôi phiến phía dưới lưỡng đạo tơ mảnh đến, toàn bộ lưỡi đao nhất thời rụt một vòng. Lằn quả thực không thể tin được trước mắt chuyện thực. Đối phương một căn tóc cư nhiên có thể giống như tức cà rốt giống nhau cắt giảm bản thân vũ khí. Cái chuôi này đoạn nhận không thể tính hiếm có chân bảo cũng coi như bên trên là thần binh lợi nhận, có thể. Lằn. Thu hồi vũ khí Joe Ben nhìn lằn rụt nước đoạn nhận, thanh âm càng hiện dồn dập. Chủ nhân. Lằn ba sắc con ngươi trung trồi lên huyết quang, người này. Lằn. Nghe ta lời nói. Joe Ben quát một tiếng. Lằn chấn động, trong mắt hiện lên huyết sắc sáng rọi đây mới chậm rãi biến mất, là, chủ nhân. Lằn. Ngươi lại đây lằn còn không có thu hồi vũ khí, liền nghe được Joe Ben càng thêm cấp bách thanh âm. Không cần lo lắng. Ta sẽ không tổn thương nàng bạch y nữ tử trong thanh âm như trước phiêu miểu vô tung, thong dong mà mang theo nào đó nói không rõ ý cười. Lằn hiện tại đâu thèm nhiều như vậy, nhanh chóng vòng qua cái kia bạch y nữ tử, theo thanh âm bước nhanh đi đến Joe Ben bên người, không đợi nói chuyện cũng đã bị Joe Ben ôm cổ. Lằn kinh ngạc phát hiện bản thân chủ nhân tựa hồ ở phát run. Ngươi. Tựa hồ thật sợ hãi. Bạch y nữ tử trong thanh âm ý cười lại nhiều vài phần. Lằn lúc này mới lần đầu tiên đánh giá nữ tử này. Xinh đẹp. Tựa hồ cũng không đủ để hình dung trước mắt bạch y nữ tử. Lằn phát giác bản thân không cách nào hình dung liền đứng ở trước mắt nữ tử. Vô luận theo nàng dung mạo, nàng thân hình đến nàng một thân bạch y. Hết thể đều như thế không chân thực. Hết thể hoàn mỹ phảng phất hư ảo, phảng phất ngay sau đó sẽ tan biến ngộng. Phải muốn nói lời nói. Lằn cảm thấy nữ tử này làm cho cả thế giới thất sắc. Bầu trời băng ác, đại địa xa xăm trống trải, cá mộc hoa điểu làm người ta phân chấn sinh cơ, không đáy vượt sâu hàn đảm một bên một đoá ưu liên độc phóng huyến đẹp yêu diễm. Hết thể tựa hồ đều có thể ở nàng trên người tìm được bóng dáng, này bạch y nữ tử đứng ở trước mắt, phảng phất toàn bộ thế giới. Lằn cảm giác bản thân tựa hồ có chút bị lạc, hoàn toàn vô pháp đem ánh mắt theo nữ nhân này trên người rời, tham lam nhìn chăm chú vào nàng mỗi một chỗ, thậm chí là mỗi một quặng ti. Không một cái quần áo nếp nhăn. Cuối cùng, lằn bị Joe Ben kịch liệt run rẩy theo ảo mộng chung kéo hiện thực. Joe Ben ôm lằn tay run lợi hại, đột nhiên hoàn hồn lằn ý thức được điểm này không khỏi chấn động, nắm chặt Joe Ben tay gấp giọng hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nha! Bạch y nữ tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sau nhẹ nhàng nở nụ cười, sinh linh a, thật sự là kỳ diệu. Nếu như vậy, ngươi cũng theo tới đi. Nói xong, này bạch y nữ tử xoay người hướng đi trở về đi. Thế giới phảng phất vặn vẹo giống nhau, không gian gấp biến ảo. Bạch y nữ tử tại đây vặn vẹo không gian chung bước ra một bước, hết thể khôi phục bình thường, mà nữ tử này đã đến thôn xóm chung một cái sân trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến tiến vào. Thẳng đến cái kia bạch y nữ tử biến mất ở trong tầm mắt, lằn mới nhẹ nhàng thở ra, mạnh mẽ phát giác bản thân đã mồ hôi thấu toàn thân cao thấp phảng phất trải qua 3 ngày 3 đêm kịch liệt vật lộn giống nhau bủn rủn vô lực. Chủ nhân! Chủ nhân! Lằn như trước cảm giác được Joe Ben đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, gắt gao ôm bản thân, tựa hồ là muốn tìm được một ít cảm giác an toàn. Chủ nhân, nói chuyện với ngươi a. Lằn gặp Joe Ben như thế, trong lòng nhất thời hoảng thần nhi, trở lại một tay ôm lấy Joe Ben, một tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve Joe Ben ngực. Chủ nhân, ngươi thở gấp khẩu khí, không nên gấp gáp. Joe Ben run rẩy, phảng phất run rẩy giống nhau. Nặc. Lằn một hồi lâu, Joe Ben rốt cục mở miệng, không cần. Không cần lại. Lại động cái kia nữ nhân. Chủ nhân, ngươi nói cái gì? Cái kia nữ nhân. Cái kia nữ nhân là ai? Ta. Tóm lại, không cho ngươi động thủ lần nữa. Joe Ben hô hấp dồn dập, không được nói nữa. A, không được nói nữa. Joe Ben cơ hồ là giống giận cường điệu một lần. Chủ nhân. Câm miệng. Joe Ben hét lớn một tiếng, doạn lằn sắc mặt đều trắng, chủ nói đến một nửa, lằn một chút bưng kín miệng mình, trong mắt lại nổi lên nước mắt, từ nhỏ đến lớn. Chủ nhân cho tới bây giờ không đối tự bản thân sao hôm qua. Joe Ben thở hào hẹn, thanh âm có vẻ có chút tố chất thần kinh, câm miệng. Câm miệng là được rồi, không được lại tùy tiện hành động, không cho nói. Không được phát ra âm thanh. Hết thảy đều từ ta đi xử lý, ngươi. Hai hàng thanh lệ ở làn khoe mắt chảy xuống. Hô! Hô Dô Ben kịch liệt thở hào hẹn, đông nhiên ôm chặt lấy làn, làn ưm một tiếng, cảm giác chính mình môi bị vấn trụ, quen thuộc mùi cùng xúc giác nhường bản thân không thể khống chế run dậy lên. Thật sâu hôn quán làn, Dô Ben chậm rãi buông ra nàng. Như trước nói, không được động thủ lần nữa, cũng không cho lên tiếng nữa. Hô! Hô! Thật có lỗi! Chúng ta đi! Làn khoe mắt mang theo nước mắt, cũng không lên tiếng nữa. Mặc cho Joe Ben lôi kéo bản thân hướng trong thôn đi đến. Nắm chặt lần tay, Joe Ben đi tới vừa rồi cái kia bạch y nữ tử đi vào viện trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra này phiến viện cửa. Cửa chi chi nha nha mở. Bên trong là một cái diện tích không nhỏ, nhưng là thu thập thập phần sạch sẽ sân, tường viện bên trên nằm sấp xanh đằng, sân viện bên trong còn loại một ít rau xanh cây ăn quả, toàn bộ tiểu viện có vẻ sinh khí bừng bừng. Ở sân chính giữa có một pha đột ngột nho giá, phía dưới là một cái nho nhỏ bàn đá cùng mấy đá vương đắng. Cái kia bạch y nữ tử liền ngồi ở chỗ kia, đang từ từ uống trên bàn trà. Ngươi, thật sự đến. Bạch y nữ tử nhìn viện cửa phương hướng, lộ ra ý cười. Dô Ben cảm thấy ngực một trận phát gấp, gian nan hạ giọng, lằn, không nên đậu. Cũng không cần ra tiếng. Lằn không tiếng động, hơi hơi gật đầu. Nắm lằn, Dô Ben chậm rãi đi vào sân, mỗi một bước đều có vẻ trầm trọng vô cùng. Không lâu khoảng cách. Dô Ben lại dùng xong bình thường 4-5 lần thời gian mới đi tới nho giá phía dưới bàn đá trước, chậm rãi ngồi xuống, đem làn ôm vào trong ngực, đây mới nói, ta. Đến. Bạch y nữ tử nói, phía sau tựa hồ hẳn là uống trà. Dô Ben phiêu liếc mắt một cái trên bàn trà cụ, ánh mắt kịch liệt run lên hai phía dưới, chậm rãi thân thủ cầm lấy bản thân trước mặt nho nhỏ tách trà. Tách trà chung nước trà bởi vì Dô Ben run rẩy tay mà nhẹ nhàng nhảy lên. Này tách trà hơi hiển đặc biệt. Này ngã không là vì nó có bao nhiêu quý báu, có bao nhiêu xinh đẹp, mà là vì nó mập mạp thân mình bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết thiệt nhiều tự. Cẩn thận nhìn đi. Kỳ thực đều là một cái giống nhau danh tự, Dô Ben, trong đó còn kèm theo một cái cổ quái, ăn. Ngươi. Dô Ben hai mắt nháy mắt màu đỏ, cực độ khắc chế bản thân mới không có cuồng nộ bạo khởi đả thương người. Nay chỉ tách trà là ở nhân loại đại lục trong nhà Dô Ben chuyên dụng. Từng đã Dô Ben làm như có thật dạy trong nhà một chúng không an phận nữ nhân muốn học hội uống trà, học hội trà trung yên tĩnh chi đạo, yêu cầu mỗi người nghiêm cẩn chuẩn bị một cái bản thân tách trà, kết quả bị nhất trí lên án phản đối, sau đó một cái tách trà bên trên liền xuất hiện một cái tên, tựa hồ là phủn nỉ cái thứ nhất trò đùa dai viết đi lên, cũng có thể là xa xa, dù sao sau mọi người đều hào hào đi thấu thú viết một cái tên, mỗi lần uống trà thời điểm này tách trà đều sẽ bị cướp đi, Dô Ben chuyên dụng tách trà bản thân lại cơ hồ vô dụng qua. Cuối cùng, Lucy cũng đi bổ một chút, nhưng là nàng viết là, ăn. Chẳng qua là mượn đến dùng mà thôi, lo lắng người nhà của ngươi. Ngươi thật sự hội lo lắng sao? Bạch y nữ tử tựa hồ thật có hứng thú nhìn Dô Ben, quan sát đến Dô Ben biểu tình, chờ mong Dô Ben trả lời. Dô Ben tay run rẩy, chậm rãi dơ lên tách trà đem nước trà uống rơi, mạnh mẽ chấn định buông tách trà. Ngươi, đến cùng là cái gì vậy? Ân. Bạch y nữ tử giống như có chút ngoài ý muốn, ngươi hội như vậy hỏi. Ha ha, ta là cái gì vậy? Ngươi muốn thế nào? Dô Ben lại hỏi. Bạch y nữ tử bưng lên bản thân tách trà, cùng với này chuyên nghiệp tư thế thưởng thức bản thân trà thơm, nhẹ nhàng buông tách trà sau mới nói, thầm nghĩ uống trà mà thôi. Kia, hiện tại đã uống qua trà. Bạch y nữ tử như trước nhìn Dô Ben, cặp kia tinh không giống như mênh mông vô tận con ngươi trung mơ hồ hơn vài phần kỳ dị. Ngươi nguyên lai cũng là như thế này khí thế bức nhân, nguyên tưởng rằng không là như thế này. Dô Ben cảm thấy bản thân sắp nhẫn không chịu nổi, này đáng chết nữ nhân đến cùng là ai, đến cùng muốn làm gì, còn có nàng hiện tại đến cùng ở nói cái gì đó bản thân hoàn toàn ta theo biết được, duy nhất có thể biết chính là nữ nhân này. Có được nhường bản thân vĩnh viễn rơi vào địa ngục, nhường mọi người rơi vào vực sâu trọn đời thừa nhận thống khổ lực lượng, này lực lượng như thế cường đại, như thế hạo hãn, cường đại đến bản thân vì này run rẩy, hạo hãn đến bản thân vô pháp nhìn đến giới hạn. Này! Chẳng lẽ chính là vô tận thế giới trung chân chính quái vật sao? Ngươi! Rõ ràng thật sợ hãi, vì sao? Còn muốn hỏi ta? Bạch y nữ tử nhìn Dô Ben. Ta nghi hoặc, tự nhiên muốn hỏi. Bạch y nữ tử lại lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng thở dài. Này một hơi thở dài trung phảng phất 5 tháng cấp tốc trôi qua, Dô Ben ở nháy mắt thế nhưng có một loại ở vô tận thế giới trung xuyên qua luân hồi cảm giác, đột nhiên bừng tỉnh sau, mới phát hiện bạch y nữ tử không biết khi nào lại bưng lên chén trà. Đang ở lặng lặng nhấm nháp trà thơm. Ta từng đã gặp qua rất nhiều sinh linh bạch y nữ tử buông chén trà. Ánh mắt lại nhìn phía Dô Ben, đại đa số. Cũng chưa có thể đến nơi đây, ngươi là cái thứ nhất mang theo những người khác đi đến này. hơn nữa cũng là duy nhất một nhân loại, ta rất ngạc nhiên. Hảo, tò mò. Dỗ Ben con ngươi run lẩy bẩy, tò mò cái gì? Nhân loại, vì sao phải chiến đấu? Cái gì? Ngươi, vì sao muốn chiến đấu? Ta. Dỗ Ben nghe không rõ này bạch y nữ tử lời nói, ta. Ngươi đến cùng cũng muốn hỏi cái gì? Kẻ yếu, vì sao muốn chiến đấu? Dỗ Ben bỗng nhiên nhớ ra, ngươi, là ở hỏi cái này sao? Đúng vậy. Như vậy ngươi cảm thấy, kẻ yếu, trừ bỏ chiến đấu ở ngoài, còn có cái khác lựa chọn sao? Thế giới này có nó quy tắc, cường giả, kẻ yếu. Hết thể sớm cũng đã quyết định, đây là số mệnh, cường giả làm vinh dự rượu mà chiến, kẻ yếu. Vì sao mà chiến? Dỗ Ben nháy mắt kích bắt đầu chuyển động. Chúng ta vẹn vẹn là vì sống sót. Sống sót, vì sao chiến đấu? Vì sao? Dỗ Ben đông nhiên ánh mắt đỏ lên, vì chính là không ở gì thời điểm đều phải đã bị hướng ngươi như vậy có thể tùy ý tả hữu chúng ta vận mệnh tên bài bố. Vì liền là chúng ta có thể có bản thân cuộc sống. Có bản thân vận mệnh. Cái gì số mệnh? Cái gì truyền thừa? Tất cả đều là cho má. Các ngươi này đó cao cao tại thượng thượng vị giả lúc nào nghĩ tới chúng ta này đó kẻ yếu thống khổ. Chúng ta dãy rủa, chúng ta vì gắt gao là các ngươi khinh thường ngoảnh mặt gì đó. Ngươi hỏi ta vì sao phải chiến đấu. Chúng ta thế nào có thể không chiến đấu. Trừ này đó ra, chúng ta hai bàn tay trắng. Phản kháng bạch y nữ tử đến trên mặt không có chút biểu tình gợn sóng, nhìn Dỗ Ben, như trước mang theo vài phần tò mò. Cũng chính là dục vọng. Kia có năng lực thế nào? Cái gọi là cường giả còn không phải giống nhau. Vinh quang, sứ mệnh, đều là thối lắm. Còn không phải là vì thỏa mãn bản thân hư vinh lấy cớ mà thôi. Liền tính là ngươi. Dỗ Ben run rẩy, mạnh mẽ mệnh lệnh bản thân tạm muốn vươn tay còn khấu ở lặn trên người. Ngươi không cũng là bởi vì bản thân dục vọng mới xuất hiện tại nơi này. Bạch y nữ tử nhẹ nhẹ gật đầu, thế giới khác lai khách. Quả nhiên bất đồng. Dỗ Ben hơi thở trệ một chút, ngươi. Ngươi có biết? Rất rõ ràng, khổng lồ mà tinh thuần linh hồn. Ở thế giới này đã cơ hồ tuyệt tích, xem ra. Ngươi chiếm được sinh linh chúc phúc, này linh hồn. Như thế hoàn mỹ. Thánh linh thú. Các ngươi là như vậy gọi hắn. Nói nhiều nói. Cảm xúc cũng kích động qua Dỗ Ben. Đầu óc rốt cục bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt như sương như khói giống như nữ tử, Dỗ Ben chậm rãi hỏi, ngươi tới nơi này, đến cùng là muốn làm cái gì, này cùng ta? Có cái gì quan hệ sao? Dục vọng. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng trả lời, giống ngươi nói. Hết thảy đều là dục vọng ở xu thế. Nếu có thể. Có thể nói càng rõ ràng sao? Ta rất muốn gặp ngươi. Đã có một đoạn thời gian, nhưng ngươi vô pháp nhìn thấy ta. Hiện tại có thể, liền là như thế này. Bạch y nữ tử trả lời nhường Dỗ Ben sửng sốt, ngươi muốn gặp ta. Nói cách khác, ngươi hiện tại mới có tư cách. Bạch y nữ tử ánh mắt rơi xuống lặn trên người. Nàng còn không có, nhưng lúc này đây ta có thể cho phép. Lặn ánh mắt lóe lóe, bất quá không hề động, cũng không có mở miệng. Thế giới khác linh hồn có rất nhiều bạch y nữ tử hiểu ra cái gì giống như nói, điều này làm cho nàng phiêu miểu thanh âm nghe qua càng nhiều vài phần hư ảo, nhưng sống sót rất ít, có thể đến nơi đây. Chỉ có ngươi một cái. Dỗ Ben hiện tại rốt cục có như vậy một điểm thói quen nữ nhân này nói chuyện khẩu khí, nói, ngươi là nói. Sống sót, hơn nữa có tư cách gặp ngươi, trước mắt. Chỉ có ta một cái sao. Bạch y nữ tử vi không thể nhận ra nở nụ cười một chút, tựa hồ xem như trả lời, còn nói thêm, ta thật muốn biết khác thế giới là cái dạng gì. Cho nên, mới muốn gặp thế giới khác linh hồn sao. Đúng vậy. Này bạch y nữ tử khó được. Thập phần trắng ra sáng tỏ trả lời Dỗ Ben một câu nói. Một cái thế giới. Quê quán của ta. Đó là một cái dạng gì thế giới. Bạch y nữ tử tựa hồ có điều chờ mong. Dỗ Ben bỗng nhiên nghi hoặc đứng lên. Ngươi. Không biết sao. Cái thế giới kia. Cũng không ở của ta nắm trong tay chung. Những lời này nhường Dỗ Ben cùng lặn nhất tê hút một ngụm khí lạnh. Hai người đều là ánh mắt chừng giống như chuông đồng giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt này bạch y nữ tử. Đừng nói ra tiếng. Ngay cả thở sâu đều trong nháy mắt ngừng lại. Bạch y nữ tử nhìn Dỗ Ben cùng làn biểu tình, đồng nhiên nở nụ cười một tiếng, phảng phất vạn thế hoa khai, liền tính là chủ tớ, biểu tình cũng không cần tương tự đến nước này. Ngươi Dỗ Ben theo trong cổ họng bài trừ này thanh âm đến. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng chuyển động bản thân tách trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, này. Chính là thế giới khác thói quen sao. Ở của ta thế giới chung chưa bao giờ từng có này này nọ. Ngươi Dỗ Ben thanh âm càng run rẩy đứng lên. Đi đến này người đều từng thật kinh ngạc, nhưng ngươi là lạ nhất một cái, ngươi suy nghĩ cái gì? Dỗ Ben trên mặt đống nhiên lộ ra cuồng nhiệt sắc, Ngươi là sáng thế thần. Sáng thế thần Bạch Y nữ tử tựa hồ đối này chứ không có nửa điểm cảm giác, cũng không tồn tại sáng thế thần. Azoben cùng lặn một chút ngây người, không tồn tại. Ta là thế giới này quản lý giả. Chương 1545, tan biến trọng sinh. Quản lý giả? Kia là cái gì chơi đùa? Chẳng lẽ không đúng sáng thế thần sao? Không tồn tại sáng thế thần. Kia thế giới này là thế nào đến? Xem trước mắt nữ tử, dỗ Ben trong lòng nhanh chóng bành trướng nghi hoặc dần dần áp qua sợ hãi. Ngươi thật sự không phải sáng thế thần. Ngươi vừa rồi nói. Nói đây là của ngươi thế giới, nói dỗ Ben kích động có điểm nói năng lộn xộn. Ta không có như vậy nói. Dỗ Ben hơi thở bị kiềm hãm, ác. Ta là nói, ngươi vừa rồi nói thế giới này, a không. Ngươi nói của ta thế giới, của ta cái thế giới kia không ở của ngươi nắm trong tay dưới, đối. Ngươi là nói như vậy. Thế giới này không phải. Cho nên, ta là thế giới này quản lý giả. Dỗ Ben nháy mắt có loại muốn chửi má nó xúc động, ngươi. Bạch y nữ tử có chút tò mò nói, ngươi ở kích động cái gì? Ngươi ở chờ đợi cái gì? Nếu ta là cái gọi là sáng thế thần, ngươi muốn nói với ta cái gì? Dỗ Ben hô hấp có chút hỗn loạn, trong ánh mắt tơ máu vừa nặng dậy lên, một cỗ khó có thể ngôn dụ tình cảm trong lòng chung lui tới kích động, nóng rực mà kịch liệt. Dỗ Ben thậm chí có chút nhịn không được muốn hô to xuất ra, nhưng là cuối cùng. Dỗ Ben trầm mặc xuống dưới. Ngươi có thế để cho chủ nhân trở lại nguyên lai thế giới sao? Đột nhiên, lăn mở miệng, lấy tốc độ nhanh nhất một hơi nói xong những lời này. Hoàn toàn không có cho Dỗ Ben phản ứng thời gian. Lần. Câm miệng. Dỗ Ben một tiếng gầm lên, trực tiếp bưng kín lần miệng. Bạch y nữ tử trong con ngươi tựa hồ có cái gì ẩn ẩn gì đó lưu giật mình, ánh mắt dần dần rơi xuống lặn trên mặt, không có lại hướng vừa rồi như vậy thoáng nhìn mà qua. Dỗ Ben biết vậy nên một cỗ băng hàn nhường bản thân toàn thân có một loại gần như tê liệt cảm giác, mạnh mẽ đem lặn tún đến phía sau, lạnh giọng quát, ngươi muốn thế nào? Bạch y nữ tử ánh mắt lại rơi xuống Dỗ Ben trên mặt. Ngươi rất rõ ràng. Này tốt lắm. Nhưng ta không thích. Nàng sẽ không nói nữa, tuyệt đối sẽ không. Dỗ Ben gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Y nữ tử mặt, hô hấp vừa vội xúc dậy lên. Bạch Y nữ tử có vẻ lại có chút nghi hoặc, ngươi bảo hộ nàng. Vấn đề này như thế đơn giản đến Dỗ Ben chưa từng có suy xét qua. Nếu có ai như vậy hỏi lời nói, Dỗ Ben thậm chí muốn một quyền đem đối phương đánh nằm sấp xuống, loại sự tình này còn dùng nói, nam nhân đương nhiên phải bảo vệ bản thân vợ. Liền tính không phải bản thân vợ, xinh đẹp nữ nhân lời nói, cũng là có thể cân nhắc. Bất quá lúc này đây, Dỗ Ben lại cảm giác bản thân trả lời đứng lên vô cùng tối nghĩa cùng khó khăn. Bạch y nữ tử nhìn Dỗ Ben, lặng lặng cùng đợi đáp án. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo Dỗ Ben gò má chạy qua, giọt rơi xuống trên đất trên mặt, phát ra tí tách thanh âm. Là, ta, bảo hộ nàng. Cơ hồ là gào thét, nhưng nói ra yết hầu, lại chỉ còn lại có mỏng manh thanh âm. Bạch y nữ tử lúc này đây không có lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Nhưng thật ra trên mặt hơn một phần nghiền ngẫm, thật có ý tứ, thế giới khác linh hồn. Cỡ nào kỳ diệu trả lời. Dỗ Ben xoa xoa trên mặt mồ hôi, cảm giác trong đầu từng đợt đau, cùng nữ nhân này nói chuyện, quả thực muốn vắt hết vóc. Ngồi, khách nhân hẳn là bị hảo hảo khoản đãi. Bạch y nữ tử mang trà lên hồ. Liêu khởi bản thân bán trưởng ống tay háo cho Dỗ Ben khuynh một ly trà. Gặp quỷ, này đáng chết nữ nhân nếu muốn nói cái gì liền sớm đi nói xong. Không nghĩ lời nói liền sớm một chút chạy lấy người, đừng ở chỗ này tra tấn ta ba. Dỗ Ben trong lòng cuồng khiếu, lại vẫn là không thể không ngồi xuống, mang trà lên bắt đến nhẹ nhàng uống một ngụm, hảo trà. Cảm ơn. Bạch y nữ tử cười thật vui vẻ, thật lâu. Không có ai nói với ta nói như vậy. Lập tức. Này bạch y nữ tử tâm tình tựa hồ vô hạn tốt đẹp đứng lên, hơn nữa tất cả đều viết ở trên mặt của nàng, ma nữ của ngươi nói, ngươi muốn hồi nguyên lai thế giới. Không ai không nghĩ trở lại cố hương. Đặc biệt ta người như vậy. Ngươi cảm thấy. Sáng thế thần có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dỗ Ben trên mặt cơ bắp giật giật, ta nghĩ. Hẳn là có thể. Thánh linh từng như vậy đối với ngươi nói sao? Không. Là của ta đoán, hắn cũng không có biện pháp đem ta hoàn mỹ đưa trở về. Bạch y nữ tử gật đầu. Thế giới khác linh hồn quả nhiên có cũng đủ lực hấp dẫn. Thánh linh cũng sẽ nói như vậy. Gặp Dỗ Ben ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào bản thân trên người, bạch y nữ tử cười có chút vui vẻ. Ngươi cảm thấy, ta có thể đưa về trở về. Ta nghĩ, có thể. Dỗ Ben cơ hồ này đây một loại dân cờ bạc tâm lý lớn tiếng nói ra những lời này, nếu là ngươi lời nói. Ta nghĩ có thể. Ngươi có biết ta là ai? Thế giới này quản lý giả. Dô Ben bay nhanh trả lời. Còn có đâu? Không biết. Bạch y nữ tử có vẻ sửng sốt một chút. Đông nhiên nhẹ nở nụ cười, cười hai vai khẽ run, trong lúc nhất thời phong vân phai màu, phảng phất thế giới sở hữu nhan sắc đều tập trung đến này bạch y nữ tử trên người, kia tươi cười đẹp làm cho người ta khó có thể tin. Thế giới quản lý giả đều không phải toàn trí toàn năng. Bạch y nữ tử nở nụ cười vài tiếng, nhẹ nhàng giải thích nói. Nhưng, có thể đưa ta về nhà, đúng không? Dô Ben kiên trì nói. Bạch y nữ tử nhìn Dô Ben, gật gật đầu, ta hiện tại càng thêm minh bạch, dục vọng là cỡ nào cường đại lực lượng, ngay tại vừa mới. Ngươi còn tại sợ hãi phát run, hiện tại. Ngươi, có thể làm đến. Dô Ben thanh âm phát run hỏi. Không, ta không thể. Bạch y nữ tử thập phần khẳng định, không có cho Dô Ben nửa điểm hy vọng trả lời. Dô Ben một trận hoảng hốt. Nếu ta có thể, ngươi tính toán tiền trả cái dạng gì đại giới? Chỉ chớp mắt công phu, bạch y nữ tử khẩu khí lại thay đổi. Dô Ben như theo địa ngục lên tới thiên đường, một cỗ hỏa diễm ở trong lồng ngực bốc cháy lên, lớn tiếng đáp, gì đại giới? Nha! Gì đại giới? Bạch y nữ tử ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng. Rơi xuống ở Dô Ben phía sau, chỉ lộ ra bán trương gương mặt lặn trên mặt, nàng. Dô Ben tràn đầy cuồng nhiệt gương mặt nháy mắt đọc lại. Làn thân mình cũng là run lên một chút, không khỏi hướng Dô Ben phía sau thẳng đi, nhưng không biết vì sao, lui đến một nửa. Đã có chậm rãi na trở về. Cố chấp dường như nhìn cái kia bạch y nữ tử, đầy mắt quyết tuyệt. Cầm lấy Dô Ben quần áo tay cũng dần dần dùng sức. Môi mấp máy vài cái, Dô Ben nói, cái khác đại giới, gì đại giới? Nàng! Bạch y nữ tử đơn giản lặp lại. Dô Ben hô hấp lại dồn dập đứng lên, hai mắt chậm rãi đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm bạch y nữ tử. Không muốn sao? Bạch y nữ tử tựa hồ đang chờ đợi Dô Ben trả lời, có chút thưởng thức dường như nhìn Dô Ben biểu tình. Không được. Dô Ben chém đinh chặt sắt trả lời, đồng thời duỗi ra tay bưng kín lần miệng. Đem nàng vừa muốn thốt ra mà ra lời nói cho đổ trở về, lần chỉ phát ra vài cái hàm hồ ô ô âm thanh. Ân bạch y nữ tử tựa hồ ở do dự cái gì, cuối cùng hơi có chút hứng thú dã rời lắc đầu, nguyên lai là như vậy. Cảm giác cũng không tuyệt vời. Thần sắc nhanh chóng khôi phục như thường, bạch y nữ vương nhàn nhạt nhìn Dô Ben, của ngươi thế giới, ta vô pháp đúng tay. Ta vô pháp đưa người trở về. Di đại giới đều giống nhau. Không có. Vô pháp. Dô Ben trên mặt huyết sắc bắt đầu lùi bước, ngươi nói. Bạch y nữ tử lại mang trà lên bát, ta xuất hiện tại này. Chính là muốn biết thế giới khác, cái kia ta vô pháp nắm trong tay thế giới chuyện. Vô pháp đưa ngươi trở về. Vô pháp đưa ngươi trở về. Vô pháp đưa ngươi trở về. Bạch y nữ tử thanh âm ở Dô Ben trong lòng không ngừng vọng lại, phóng đại. Dô Ben có chút ngây người, hai mắt cũng mất đi tiêu cự. Trước mắt này bạch y nữ tử. Không biết chân thật thân phận. Lai lịch, nhưng không hề nghi ngờ. Nàng là trên cái này thế giới bản thân gặp qua nhất cường đại, hoặc giả nói có nhất có vô thượng uy lực tồn tại, này cùng đối mặt hắc đế, đối mặt ma thần thời điểm cảm giác đều không giống nhau, này so đối mặt cái kia thánh linh thú thời điểm cảm giác còn muốn huyền liền diệu. Liên phảng phất phàm nhân ngưỡng vọng tiên linh, cái loại này dáng vóc tiểu tụy sợ hãi cùng hướng tới, cái loại này theo ở sâu trong nội tâm quần quận dựng lên, đã không còn ôm có ảo tưởng hy vọng trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra đến. Người trước mắt tài cán vì thực hiện hết thảy, này ý tưởng trước nay chưa có mãnh liệt. Mà nàng rõ ràng nói cho ngươi. Vô pháp đưa ngươi trở về. Dô Ben cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Về nhà giấc mộng đã dần dần áp dưới đáy lòng, thậm chí bản thân đều nói cho bản thân kia đã là một cái xa không thể kịp, vĩnh viễn cũng sẽ không thể lại thực hiện mộng, bản thân lại không đi đụng vào. Lại không đi nhắc tới, nhưng... Nay chẳng lẽ là một loại chân chính tuyệt vọng? Vẫn là nói đây là một loại đem cuối cùng một tia hy vọng thật sâu chôn giấu ở sẽ không bị tàn khốc hiện thực nháy mắt đánh nát địa phương, nhường bản thân cuối cùng một tia hy vọng có thể được ý bảo tồn. Này cái mộng tưởng, rốt cuộc không chịu nổi gì đả kích.